Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Lâm Kiên rất mau trở lại đến trụ sở bên trong. Đem Vân Thiên gọi tới sau, trực tiếp liền đem thu hoạch vật liệu, hắn có thể sử dụng được với, tất cả đều giao cho hắn. Vân Thiên tiếp nhận, kiểm tra sau. Nhưng là, cả kinh có chút không dám tin nổi. Đây chính là đầy đủ 6 cái truyền thuyết cấp vật liệu, hơn nữa còn là tự cái có thể dùng để chế con rối vật liệu. Phải biết, hắn nhưng là nỗ lực thu thập thật nhiều năm, lúc này mới thu thập 7, 8 kiện mà thôi. Lúc này, Lâm Kiên chỉ là đi ra ngoài một chuyến, trở về liền lấy 6 cái truyền thuyết cấp vật liệu. Chuyện này quả thật có loại hoạt ở trong mơ cảm giác. Đương nhiên, thấy Lâm Kiên không có nói những tài liệu này lai lịch, Vân Thiên cũng biết điều không có hỏi kỹ, tự mình tự suy tư, còn kém vài món vật liệu đến. Thấy Vân Thiên không nói, Lâm Kiên trực tiếp liền hỏi: "Trụ sở làm cho thế nào rồi?" Phong Hành công hội trụ sở chuyển tới Linh Tuyền Cốc, đó là Lâm Kiên hồi trước chuyện quyết định, cũng là Lâm Kiên khá là quan tâm sự tình. Vân Thiên hoàn hồn: "Dựa theo yêu cầu của ngươi, trụ sở đã kiến đến gần đủ rồi, hội trưởng ngươi nếu không mau chân đến xem." Lâm Kiên gật đầu. Sau đó, hai người một trước một sau, hướng về Linh Tuyền Cốc mà đi. Không lâu lắm, hai người liền đến Linh Tuyền trong cốc. Lúc này, toàn bộ Linh Tuyền Cốc đã thay đổi dạng, từng tòa lầu gỗ, ngay ngắn có thứ tự đặt ở trong cốc. Mà ở giữa, lại có một tòa 5 tầng cao lầu gỗ, đứng vững với Linh Tuyền bên. Vân Thiên duỗi tay chỉ vào tòa này lầu gỗ, nói rằng: "Hội trưởng, theo đệ yêu cầu của ngươi, chỗ này lầu gỗ chính là trụ sở của ngươi, còn lấy một mật thất dưới đất, thuận tiện ngươi luyện sở kỳ hiệu." Lâm Kiên gật đầu, trực tiếp đi vào lầu gỗ. Trình đống lầu gỗ bố trí đều rất khác biệt, nhìn ra được, Vân Thiên ở cái này nơi ở trên, cũng là tốn không ít công phu. Có điều, những này Lâm Kiên cũng không quá lại ý, duỗi tay chỉ vào chiếc kia linh tuyển, nói rằng: "Gọi ngươi, dùng cái này linh tuyển, nhượm chút hoa quế quán ba." Vân Thiên có chút ngưng hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, cung kính trả lời: "Biết rồi, hội trưởng." Lâm Kiên cũng không nói thêm nữa, thân hình nhất chuyển, trực tiếp đi vào lầu gỗ, leo lên lầu 3 phòng tiếp khách. Vân Thiên theo sát mà đi. Đứng ở song bên, Lâm Kiên suy nghĩ một chút, nói rằng: "Ngươi đi làm hoạt đi, Nhiếp Vô Nhai bọn họ đến rồi, trực tiếp gọi bọn họ tới nơi này tìm ta." Công đoàn vừa kiến. Vân Thiên tự nhiên bận rộn, thấy rõ Lâm Kiên nói như vậy, cũng không dừng lại thêm nữa, thân hình nhất chuyển, trực tiếp liền lui ra lầu gỗ, tự mình tự công việc đi tới. Lúc này, Lâm Kiên nhưng là suy tư lên. Biến dị loại truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu chỗ kinh khủng, cùng Mặc Long còn có tử tâm một trận chiến, đã là hiển lộ không thể nghi ngờ. Thực sự là quá mức cứng hãn. Thực lực tăng cường, như vậy, tự nhiên cũng là sinh ra khác loại ý nghĩ. Trong lúc nhất thời, Lâm Kiên tâm tư bay tán loạn, suy tư lên sau đó phát triển đến. Thời gian, liền đang suy tư, vội vã mà qua. Sau một ngày, Nhiếp Vô Nhai 4 người, dồn dập mà tới. Một phen khách sáo sau, phân chủ khách, vây quanh bàn vuông, 5 người ngồi cùng nhau. Mới vừa ngồi vững, Nhiếp Vô Nhai liền vội vã không nhịn nổi hỏi: "Lâm huynh đệ, chúng ta lúc nào lên đường đi soạt vương giả cấp quái?" Hắn vừa lên tiếng, cái khác 4 người, dồn dập quay đầu nhìn sang, lặng lặng đợi Lâm Kiên trả lời chắc chắn. Lâm Kiên bước lên trên bàn bầu rượu, chậm rãi đem mấy người trước người chén rượu đổ đầy, nhất thời, một vệt nồng đậm mùi hoa quế, tự chén rượu bên trong đồng bình mà ra. Trêu đến Nhiếp Vô Nhai mấy người, dồn dập thấp giọng dù gì nói: "Rượu ngon, thơm quá. Đây là Tô Luyến hoa quế tiểu." Rất hiển nhiên, mấy người bọn họ, cùng Tô Luyến cũng không tính xa lạ, tự nhiên cũng rõ ràng này tiểu thuộc về Tô Luyến độc nhất. Đương nhiên, Lâm Kiên cũng không có với bọn hắn nói tỉ mỉ ý tứ, nắm bắt chén rượu, nhấc tay kêu: "Uống rượu, chuyện khác sau đó lại nói." Nhiếp Vô Nhai cười nhạt: "Tô Luyến cái kia hàng, hẹp hòi đến đòi mạng, thật vất vả mới có thể uống một chén nàng hoa quế tiểu. Tất nhiên Lâm huynh đệ hào phóng như vậy, vậy ta liền không khách khí." Sau đó, bốn người dồn dập bước lên chén rượu, mau chóng ra sức uống lên. Ăn uống no đủ, Nhiếp Vô Nhai mang theo vài phần men say, hỏi: "Lâm huynh đệ, ngươi đến cùng chuẩn bị lúc nào đi soạt vương giả cấp quái?" Hắn cũng là không có cách nào. Lần này soạt quái hành trình, có thể nói, ít đi ai cũng hành, chính là không thể thiếu Lâm Kiên, vì lẽ đó, không thể không xem Lâm Kiên ý tứ. Lâm Kiên lắc lắc đầu, e sợ người vương giả này cấp quái, đến rời lại đẩy một cái. Bên cạnh, Phàm Thiên Tinh cấp thiết: "Lâm huynh đệ, đã xảy ra chuyện gì hả?" Theo hắn lên tiếng, Nhiếp Vô Nhai, Quý Thanh, Nguyệt Dận Trần, nhất thời liền cảm giác say hoàn toàn không có, mang theo mấy phần lo lắng, quay đầu nhìn sang. Lâm Kiên lần thứ hai lắc lắc đầu: "Không xảy ra chuyện gì, chỉ là có chút sự tình, muốn với các ngươi thương lượng một chút." Nhiếp Vô Nhai không rõ: "Lâm huynh đệ, có chuyện gì so với soạt vương giả cấp quái còn trọng yếu hơn, nếu không, chúng ta trước tiên đi quét vương giả cấp quái, sau đó sẽ chậm rãi thương lượng đi." Lâm Kiên không để ý tới, ngẩng đầu hỏi: "Nhiếp huynh, ngươi giao cái để cho ta, trong tay các ngươi đầu, đến cùng nắm giữ bao nhiêu vương giả cấp quái quét mới điểm?" Nhiếp Vô Nhai không có trực tiếp đáp lại, quay đầu cùng ba người kia, lấy ánh mắt đối diện một hồi. Tựa hồ, ba người kia cũng cảm thấy, đều đến lúc này, không cần thiết giấu giếm nữa Lâm Kiên, dù sao, muốn soạt vương giả cấp quái, vậy còn phải dựa vào Lâm Kiên nói. Dồn dập gật gật đầu, xem như là cho Nhiếp Vô Nhai một khẳng định trả lời chắc chắn. Thế này, Nhiếp Vô Nhai lúc này mới quay đầu nhìn về Lâm Kiên. "Lâm huynh đệ, thực không dám giấu giếm, qua nhiều năm như vậy, chúng ta xác thực tốn không ít tâm tư ở chuyện này trên, vẹn vẹn chỉ là hoàng kim cấp cố định phó bản, An Thành phụ cận thành nhỏ, chúng ta liền hỏi tham gia 23 nơi." Lâm Kiên trên mặt né qua một vẻ kinh ngạc. Nhiều như vậy? Nhiếp Vô Nhai lắc lắc đầu. Lâm huynh đệ, này cũng không coi là nhiều, rất nhiều tiểu công đoàn trong tay đều có hoàng kim cấp cố định phó bản, xuất phát từ tư tâm, phát hiện sau cũng sẽ không báo cho thế lực phía sau bọn họ, mỗi một người đều cất giấu nộ lắm. Hơi thêm dừng lại, Nhiếp Vô Nhai lại nói tiếp, có điều, có chút công đoàn có thể không tốt lắm ra tay, đều phái thân tín bảo vệ đây, hơn nữa bạo phó bản chìa khóa quái quét một cái thân, bọn họ liền sẽ phái người đi soát đi, vì lẽ đó đừng xem chúng ta biết được nhiều, nhưng chân chính có thể ra tay phó bản, nhưng cũng sẽ không có bao nhiêu. Lâm Kiên gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Trầm mặc, không có lên tiếng, không biết đang suy tư điều gì. Nhiếp Vô Nhai bốn người, tuy rằng không hiểu, tại sao Lâm Kiên sẽ hỏi như vậy, thế nhưng là cũng không có hỏi nhiều, đều hiểu, nếu là Lâm Kiên muốn nói, tự nhiên sẽ nói ra. Trong trầm mặc, thời gian chậm rãi mà qua, giữa lúc, Nhiếp Vô Nhai bốn người chờ đến có chút thiếu kiên nhẫn thời điểm, Lâm Kiên ngẩng đầu lên, nói rằng: "Ta nghĩ, sự hợp tác của chúng ta nên biến đổi." Nghe tiếng, Nhiếp Vô Nhai bốn người, trên mặt biểu hiện biến đổi, đều trở nên có chút quái lạ lên. Quý Thanh càng thêm trực tiếp, mang theo vài phần lửa giận, trực tiếp liền hỏi: "Họ Lâm, ngươi là có ý gì?" Trong thanh âm của nàng, cái kia cố phẫn nộ, hầu như là cái mọi người có thể nghe ra. Chương 366, đạt được tín nhiệm. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Phong Hành Công Hội trụ sở. Lầu 3 bên trong phòng tiếp khách, Nhiếp Vô Nhai bàn tay ngừng lại Quý Thanh, quay đầu nhìn về Lâm Kiên hỏi: "Lâm huynh đệ, ngươi đây là ý gì?" Đồng thời, Nguyệt Dận Trần, Quý Thanh, Phàm Thiên Tinh ba người cũng dồn dập quay đầu nhìn sang, một mặt không quen. Tựa hồ có loại một lời không hợp, liền muốn ra tay ý tứ. Phòng tiếp khách khí tức cũng biến thành nghiêm nghị lên. Đúng này, Lâm Kiên nhưng là không để ý lắm, khoát tay háo một cái. Chớ sốt sắng. Nhưng là, bốn người vẫn không để ý đến, tựa hồ Lâm Kiên nếu không đưa ra thỏa mãn trả lời chắc chắn, như vậy lập tức liền có thể trở mặt. Lâm Kiên cười khẽ đứng lên đến. Sắp thực nói, ta là muốn cái kia 23 con vương giả cấp quái. Nhiếp Vô Nhai nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Nói như thế nào? Lâm Kiên đi tới song bên, tầm mắt đầu đến ngoài cửa sổ. Muốn này 23 con vương giả cấp quái, vậy thì thiết yếu đến công giới những người này công đoàn, mà thôi ta một người công đoàn, rất khó làm được, dù sao nhân thủ quá ít, vì lẽ đó, không thể không với các ngươi liên hợp, thế nhưng, các ngươi cũng rõ ràng, liên hợp lại cùng nhau, thế nào cũng phải có cái chủ sự người. Lời đã nói tới rất rõ ràng. Nhiếp Vô Nhai bốn người cũng nghe xong cái rõ ràng, dồn dập quay đầu, lẫn nhau đối diện lên. Rất rõ ràng. Bọn họ có chút tâm di chuyển, game bên trong thế giới, cái gọi là thế lực, cái kia có điều là tăng cường tự mình công cụ thôi. Nếu như có thể tăng cường thực lực, như vậy mấy người công đoàn cũng không phải là không thể chuyển nhượng, tất cả những thứ này cũng phải xem Lâm Kiên có thể trả cái giá lớn đến đâu. Quả nhiên, một phen thương lượng sau, Nhiếp Vô Nhai đứng dậy mà đứng, rất chăm chú hỏi: "Ngươi có tính toán gì?" Lâm Kiên quay đầu, tương tự thật lòng trả lời: "Ta muốn trở thành game bên trong thế giới đệ tứ thế lực lớn, muốn tiêu diệt cái khác ba thế lực lớn, cái kia phòng trường có khó khăn, thế nhưng muốn với bọn hắn ngồi ngang hàng, cái kia nhưng là sẽ không quá khó." Đáng tiếc chính là, Nhiếp Vô Nhai bốn người nhưng cũng không là rất tán đồng, Lâm Kiên vừa dứt lời, bọn họ liền dồn dập lắc lắc đầu. Tính tình tối gấp Phàm Thiên Tinh càng là trực tiếp liền không khách khí nói: "Lâm huynh đệ, ngươi đang nằm mơ đi, đừng tưởng rằng có một truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu liền ý nghĩ kỳ lạ, ngươi là không biết ba thế lực lớn khủng bố đi." Lâm Kiên cười nhạt nói: "Thế nào?" Nhiếp Vô Nhai giơ tay một cái, đem Phàm Thiên Tinh kéo về phía sau. "Lâm huynh đệ, nếu như ngươi chỉ là vì cái kia 23 con vương giả cấp quái, có thể chúng ta còn có khả năng hợp tác, nhưng là ngươi muốn trở thành game bên trong thế giới đệ tứ thế lực lớn, này e sợ có chút quá mức, chắc hẳn phải vậy đi." Hơi thêm dừng lại một hồi, Lâm Kiên còn chưa kịp lên tiếng, Nhiếp Vô Nhai lập tức lại nói tiếp: "Lâm huynh đệ, ngươi phải biết, game bên trong thế giới, cái kia ba thế lực lớn trong tay đầu, nhưng là nắm giữ không ít vương giả cấp quái, truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu đối với bình thường công đoàn mà nói, có thể là hiếm thấy vật khó gặp, nhưng là, đối với ba đại công hội mà nói, nhưng là rất tầm thường sự nha." Lâm Kiên lắc đầu: "Các ngươi lẽ nào cho rằng ta chỉ có một truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu?" Nhiếp Vô Nhai cả kinh, rất bất ngờ nhìn sang. Đồng thời, Phạm Thiên Tinh, Nguyệt Dận Trần, Quý Thanh, ba người cũng cùng nhìn sang. "Cái gì? Ngươi còn có truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu? Chuyện này thực sự là quá bất ngờ." Nhiếp Vô Nhai bốn người làm sao cũng không nghĩ ra, Lâm Kiên lại sẽ nói như vậy. Có điều, nghĩ lại vừa nghĩ, lập tức lại cảm thấy không đúng, nếu như Lâm Kiên thật sự có truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu, như vậy soạt vương giả cấp quái thời điểm, tại sao lại không sử dụng đây? Chuyện rất kỳ quái. Đương nhiên, nghĩ lại vừa nghĩ, lập tức lại nghĩ đến một khả năng, có thể mấy ngày nay, Lâm Kiên lại có cái gì kỳ ngộ đây. Cái này cũng là nói không chừng sự tình. Nhưng là, coi như nắm giữ hai cái truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu, vậy cũng không thể như thế tự lại nha, phải biết, game bên trong thế giới ba thế lực lớn, cái kia không chỉ có riêng chỉ có hai cái ba cái truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu nha. Không nghĩ ra, bốn người làm sao cũng lý không thuận, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cuối cùng, cũng chỉ đành trầm mặc không lên tiếng nữa, lặng lặng đợi Lâm Kiên giải thích. Lâm Kiên cũng không muốn nhiều hơn giải thích, trực tiếp đưa tay, đem bên hông túi không gian lấy xuống, sau đó, lấy ánh mắt ra hiệu, mấy người bọn họ đi thăm dò xem. Trong ngay mắt, Nhiếp Vô Nhai bốn người liền hiếu kỳ lên, dồn dập vây quanh. Rồi tay một cái, Nhiếp Vô Nhai trực tiếp liền đem túi không gian nắm lên, sau đó, hai mắt ngưng thần, hướng trong túi không gian nhìn qua thứ. Đây là? Nhiếp Vô Nhai trợn mắt ngất ngụm. Bên cạnh, Quý Thanh đưa tay, cũng không hỏi, trực tiếp liền đem Nhiếp Vô Nhai trong tay túi không gian đoạt lại. Lập tức, tương tự ngưng thần hướng trong túi không gian nhìn qua thứ. Đây là? Quý Thanh tương tự trợn mắt ngất ngụm. Tiếp theo, Nguyệt Dận Trần, Phạm Thiên Tinh tương tự đem túi không gian cướp đi kiểm tra một phen, sau khi xem xong, cũng đều hiện ra dại ra hình, thật lâu không nói, không nói ra được thả đến. Lâm Kiên cũng không thúc bọn họ, mặc đứng ở một bên, lặng lặng đợi bọn họ hoàn hồn. Không ít sau, bốn người dồn dập thổ thở ra một hơi, Nhiếp Vô Nhai đứng dậy mà đứng, hỏi: "Lâm huynh đệ, ngươi ở đâu tới nhiều như vậy truyền thuyết cấp trang bị? Chuyện này thực sự là quá làm người khó có thể đến tin. Trong túi không gian, vậy cũng là đầy đủ 19 kiện truyền thuyết cấp trang bị, cái kia cũng phải cần soạt 4 tới 5 chỉ vương giả cấp thủ sát phó bản quái mới có thể tuân ra đến trang bị. Lâm Kiên là từ nơi nào làm ra trang bị? Càng làm cho người ta khó có thể đến tin chính là, những trang bị này còn đều là cực phẩm trang bị, hơn nữa còn vừa vặn là hai bộ thêm một cái." Trong ngáy mắt, Nhiếp Vô Nhai đã nghĩ đến một khả năng. Lẽ nào, Lâm huynh đệ ngươi giết hai tên nguyên bộ truyền thuyết cấp trang bị cao thủ hàng đầu? Cũng chỉ có loại khả năng này, Lâm Kiên mới có thể lấy được hai bộ truyền thuyết cấp trang bị. Nhưng là, thoại vừa nói ra, Nhiếp Vô Nhai bốn người lập tức lại không dám đến tin lên, có thể nắm giữ nguyên bộ truyền thuyết cấp trang bị The Layer, khẳng định là ba thế lực lớn cao thủ, như vậy bọn họ làm sao có khả năng sẽ không có truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu? Như vậy, Lâm Kiên lại là dựa vào cái gì giết bọn họ đây? Xoắn xuýt nha. Bốn người đầu óc như một đoàn loạn ma loại. Thực sự là có quá nhiều vấn đề, không nghĩ ra. Lâm Kiên cũng không để bọn họ đợi lâu, thấy bọn họ hồi phục bình thường sau, trực tiếp liền nói: "Ta giết hai cái, ba thế lực lớn cao thủ, vì lẽ đó các ngươi mới có thể nhìn thấy này hai bộ truyền thuyết cấp trang bị." Được khẳng định trả lời chắc chắn. Bốn người dồn dập hít một hơi, làm như lâu năm hội trưởng, bọn họ nhưng là so với Lâm Kiên phải hiểu, game bên trong thế giới ba thế lực lớn cùng bố. Hiện tại, Lâm Kiên dĩ nhiên đem ba thế lực lớn cao thủ cho giết, bất luận Lâm Kiên là dùng thủ đoạn gì, chung quy là đem người cho giết. Vậy cũng liền mang ý nghĩa Lâm Kiên có cùng ba thế lực lớn đối kháng tư bản. Trong ngay mắt, bốn người tâm tư liền trở nên sống động, game thế giới, thực lực vi tôn, chỉ cần có tăng cao thực lực cơ hội, bốn người làm sao sẽ bỏ qua cho. Nhiếp Vô Nhai trực tiếp liền hỏi: "Lâm huynh đệ, ngươi cứ việc nói thẳng đi, chuẩn bị làm thế nào, nếu như thích hợp, chúng ta nhất định sẽ phối hợp là được rồi." TC, ngày mai khôi phục canh 3. Chương 367, ngưng thần thăng cấp. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Lầu 3 phòng tiếp khách, yên lặng một hồi. Cuối cùng, Nhiếp Vô Nhai hỏi lần nữa: "Không biết, Lâm huynh đệ ngươi có tính toán gì?" Lâm Kiên quay đầu nhìn quá khứ. "Cũng không có tính toán gì, ta cũng không có đem bọn ngươi trong tay thế lực đều chiếm cứ ý tứ, đối với quyền lợi, ta cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú, ta chỉ là hy vọng trở nên càng mạnh hơn." Nghe được Lâm Kiên vừa nói như thế, Nhiếp Vô Nhai bốn người dồn dập thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng bốn người cũng không thế nào tham niệm quyền thế, thế nhưng tay người phía dưới chính là mấy người căn bản, một khi mất đi, như vậy cũng là mất đi quyền lên tiếng. Đạo lý này, bốn người đều hiểu. Nếu có thể khuất phục, vậy cũng không chờ được đến Lâm Kiên bỏ ra tay, trực tiếp liền khuất phục với ba thế lực lớn. Lâm Kiên cũng không để ý tới bọn họ nghĩ như thế nào, trực tiếp nói: "Ý của ta là, các ngươi mỗi gia công đoàn đều rút ra một phần hoàng kim cấp trang bị cao thủ đến, chúng ta đồng thời đem phụ cận công đoàn cho công đánh xuống, các ngươi thấy thế nào?" Không ai lên tiếng. Nhiếp Vô Nhai bốn người dồn dập trầm mặc lại, suy tư. Bốn người đều hiểu, tấn công phụ cận thành thị công đoàn, như vậy nhất định sẽ chọc giận ba thế lực lớn, đến thời điểm chỉ sợ cũng sẽ đối mặt ba đại thế lực chèn ép. Hiện tại trọng điểm chính là Lâm Kiên đến cùng có thể hay không kháng trụ này ba đại thế lực chèn ép. Đây mới là bọn họ xoắn suýt then chốt, tuy rằng Lâm Kiên giết chết ba thế lực lớn cao thủ, thế nhưng nếu như đối mặt che ngập bầu trời hoàng kim cấp trang bị cao thủ, Lâm Kiên đến cùng có thể hay không kháng trụ, này còn là một vấn đề. Sau một hồi, Nhiếp Vô Nhai nhắm mắt hỏi: "Lâm huynh đệ, muốn nhớ chúng ta tán đồng, ngươi thế nào cũng phải cho chúng ta giao một giao để đi." Lâm Kiên không đáng kể, đem viễn cổ triệu hoán sở kỳ hiệu thuộc tính cùng mấy người đơn giản giới thiệu một chút. Trong ngay mắt, bốn người hai mắt liền hừng hực lên. "Được, chúng ta đồng ý. Mãnh liệt như vậy sở kỳ hiệu, cái kia còn cần e ngại cái gì? Có này sở kỳ hiệu, nơi đó còn cần e ngại cái gì hoàng kim cấp trang bị cao thủ, cái kia không phải tới một người giết một người, đến một đám diệt một đám sự tình à? Quân công, căn bản cũng không có nửa điểm ưu thế có thể nói. Đây mới thực sự là cường hãn sở kỳ hiệu." Rất nhanh, năm người liền đạt thành nhận thức chung, mỗi gia công đoàn đều sẽ rút ra 200 tên hoàng kim cấp trang bị cao thủ, cùng đi tấn công phụ cận thành thị công đoàn. Tất cả thương lượng thỏa đáng sau, Nhiếp Vô Nhai xoa xoa tay, xóa cười chậm lên: "Lâm huynh đệ, ngươi xem chúng ta đều là quan hệ hợp tác, những này truyền thuyết cấp trang bị." Lâm Kiên phất tay đánh gãy: "Muốn nhỉ?" Nhiếp Vô Nhai liều mạng gật đầu. Lâm Kiên cũng không khách khí, hào tức giận nói: "Có thể, có điều." Không chờ bọn họ bốn người ý mừng tuôn ra, lập tức lại nói tiếp: "Nắm vật liệu để đổi đi." Cái này cũng là Lâm Kiên đã sớm nghĩ kỹ sự tình, tự cái khuyết đồ vật thực sự là quá nhiều. Gen đúc thuật vật liệu, hoàng kim cấp sở kỳ hiệu thần thạch, vân thiên chế làm con rối vật liệu. Những thứ đồ này đều là trong thời gian ngắn, rất khó chiếm được ngoạn ý nha. Có điều, Nhiếp Vô Nhai bốn người bọn họ, vậy coi như muốn dễ dàng hơn nhiều, dù sao bọn họ có thể lâu năm công đoàn hội trưởng, hơn nữa chiếm cứ hoàng kim cấp cố định phó bản, vậy cũng là có thời gian rất lâu. Trong tay đầu vật liệu tuyệt đối muốn so với Lâm Kiên nhiều hơn nha. Có điều, Nhiếp Vô Nhai bốn người một nghe, nhưng là khổ nổi lên gương mặt. Lâm huynh đệ, ngươi có thể kiềm chế một chút nha, chúng ta cũng không bao nhiêu vật liệu nha. Lâm Kiên làm sao sẽ khách khí với bọn họ? Rồi tay một cái, trực tiếp liền từ trong túi không gian đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng vật liệu danh sách móc đi ra, tiện tay đưa tới. Các ngươi nhìn làm đi, làm đủ vật liệu, này hai bộ truyền thuyết cấp trang bị chính là các ngươi. Nhiếp Vô Nhai đưa tay tiếp nhận. Sau đó, bốn người vi cùng nhau, thấp giọng nghị luận một hồi. Cuối cùng, bọn họ vẫn là cắn răng một cái, đồng ý Lâm Kiên giao dịch. Được, chúng ta nghĩ biện pháp giúp ngươi làm tề, có điều, cần một chút thời gian, hơn nữa triệu tập nhân thủ cũng cần thời gian, như vậy đi, sau 3 ngày, chúng ta liền mang người tay cùng vật liệu đến hội hợp. Lâm Kiên gật đầu. Sau đó, mấy người lại khách sáo một hồi, cũng là từng người tản đi đi, Nhiếp Vô Nhai bốn người vô cùng lo lắng chạy về từng người công đoàn. Trong lúc nhất thời, Lâm Kiên đến chưa những chuyện khác, tài nguyên điểm cùng trụ sở sự vụ đều giao cho Vân Thiên xử lý. Tự mình cái này công trưởng, phản đến là trở nên không chỗ nào sự là lên. Đương nhiên, Lâm Kiên cũng vui vẻ đến thanh nhàn, thân hình nhất chuyển, chạy đi phòng dưới đất, luyện nổi lên sở kỳ hiệu rèn đúc thuật đến. Rất nhanh, phòng dưới đất bên trong liền lóe lên, sở kỳ triển khai thì hào quang đến. Lúc này, ít đi ba cái phân thân hỗ trợ, rất rõ ràng, sở kỳ hiệu luyện tập chậm hơn rất nhiều. Đương nhiên, cũng chỉ là hơi hơi chậm một chút thôi, hiện tại Lâm Kiên thân là hội trưởng, như tinh luyện nguyên liệu chuyện như vậy, tự nhiên cũng là giao cho tay người phía dưới đi làm. Mà tự mình cũng là chỉ để ý chế làm trang bị, thu được độ thuần thục là có thể. Ngài triển khai rèn đúc thuật. Ngài thu được sở kỳ hiệu độ thuần thục 1. Ngài triển khai rèn đúc thuật. Một loạt bài gợi ý của hệ thống âm, phân dũng mà tới, sở kỳ hiệu độ thuần thục ở ổn định tăng cường. Thời gian cũng là chậm rãi mà qua. Trong ngay mắt, 3 ngày thời gian liền đến. Nhiếp Vô Nhai bốn người, đúng hẹn mà đến, bên cạnh đều dẫn theo 200 tên nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị cao thủ. Vừa thấy mặt, bốn người liền đem Lâm Kiên cần thiết vật liệu đưa tới. Lâm huynh đệ, đây là ngươi muốn vật liệu. Tiện tay tiếp nhận, hơi thêm tra xét sau, Lâm Kiên xác nhận không có sai sót, giơ tay một cái, đem trang bị hai bộ truyền thuyết cấp trang bị túi không gian đưa tới. Sau đó, nói rằng: "Các ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai sẽ xuất phát." Đồng thời, hướng về bên cạnh Vân Thiên phân phó nói: "Vân Thiên, ngươi sắp xếp bọn họ nghỉ ngơi, làm tốt sau, đến mật thất một chuyến." 7-800 người dàn xếp. Tự nhiên cần một ít thời gian đi xử lý, Lâm Kiên cũng không có hỏi nhiều nữa, trực tiếp liền quay người mà quay về, hướng về mật thất mà đi. Chỗ này bí thất, vậy cũng là Vân Thiên bỏ ra tâm tư vị trí. Đại vừa đóng cửa, cơ bản không thể lại có thêm bất kỳ ánh sáng có thể phát tán ra, chính là dùng để thăng cấp sở kỳ hiệu, tốt nhất một nơi. Rất nhanh, Lâm Kiên liền đến trong mật thất. Sau đó, đầu tiên đem hoàng kim cấp sở kỳ thăng cấp thạch cùng với sở kỳ thần thạch lấy ra. Thăng cấp sở kỳ hiệu, cái kia đã là xe nhẹ chạy đường quen sự tình. Đem ngưng thần thuật lên tới hoàng kim cấp sau, nương theo từng viên sở kỳ thần thạch sử dụng, trong nháy mắt, ngưng thần thuật liền lên tới mãn độ thuần thục. Móc ra truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu thần thạch, Lâm Kiên rất nhanh liền đem ngưng thần thuật lên tới truyền thuyết cấp. Trong đôi mắt, ý mừng lóe lên. Lâm Kiên cấp tốc kiểm tra lên, sở kỳ thuộc tính đến. Sở kỳ hiệu tên gọi, ngưng thần thuật. Cấp bậc, truyền thuyết. Đẳng cấp, một đẳng cấp cao nhất 3. Độ thuần thục, 0/1000. Thuộc tính, có thể thăng cấp. Sở kỳ hiệu thuộc tính, thông dụng. Sở kỳ hiệu hiệu quả, sở kỳ triển khai sau, có thể lâm thời tăng lên tự thân trí lực thuộc tính 5 triệu điểm. Sở kỳ kéo dài thời gian, 1800 giây. Sở kỳ hiệu lạnh sát thực thời gian, 0. Chương 368, Vân Thiên hợp tác. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Trong mật thất dưới đất, Lâm Kiên nhìn ngưng thần thuật thuộc tính, hít vào một ngụm khí lạnh. 50 vạn điểm trí lực thuộc tính. So với đồng thao cấp thời điểm, phụ gia thuộc tính trị, vậy cũng là đầy đủ gấp trăm lần chênh lệch. Trong ngáy mắt, Lâm Kiên liền vui mừng lên. Có này 50 vạn điểm trí lực thuộc tính phụ gia, như vậy lại triển khai ý niệm khống vật sở kỳ hiệu, e là cho dù là nguyên bộ cực phẩm hoàng kim cấp trang bị The Layer, bị lực lượng tinh thần khống chế, cũng đừng hòng cử động nữa đạn mảy may. Đè xuống trong lòng ý mừng, Lâm Kiên yên lặng suy tư lên. Tất nhiên, ngưng thần thuật đã lên tới truyền thuyết cấp, như vậy bước kế tiếp cũng chính là đem rèn đúc thuật cho tăng lên lên. Chỉ cần đem rèn đúc thuật tăng lên tới truyền thuyết cấp, như vậy cũng là có thể rèn đúc ra có sắc bén thuộc tính vũ khí, truyền thuyết cấp cấp phó nghiệp, vậy cũng là cấp độ tông sư cấp phó. Không cần bản vẽ, là có thể tùy ý rèn đúc vũ khí tồn tại. Đương nhiên, đối với rèn đúc thuật thăng cấp, Lâm Kiên đến không phải rất lo lắng, đây là vấn đề sớm hay muộn thôi, dù sao vật liệu đã đầy đủ, duy nhất thiếu hụt cũng chính là thời gian thôi. Trong lúc suy tư, Vân Thiên đi vào trong mật thất dưới đất. Lâm Kiên ngẩng đầu, trực tiếp nói: "Đây là ngươi muốn vật liệu." Tiện tay, đem Vân Thiên mấy người tập hợp truyền thuyết cấp vật liệu đưa tới. Vân Thiên trầm mặc tiếp nhận, mở ra túi không gian, tùy ý nhìn lướt qua, lập tức, hắn song trong mắt lóe lên bất ngờ, kinh hô: "Đây là..." Trong túi không gian chứa chính là hắn chế tạo con rối còn lại truyền thuyết cấp vật liệu. Trong lúc nhất thời, hắn càng có gan, không thể tin được tự cái hai mắt cảm giác. Vân Thiên không nghĩ tới, thời gian mới trôi qua bao lâu, Lâm Kiên dĩ nhiên liền giúp tự cái đem hết thể truyền thuyết cấp vật liệu đều cho làm đủ. Có loại cả người đều đang nằm mơ ý nghĩ. Đương nhiên, Vân Thiên liên tiếp tra xét mấy lần, thậm chí mạnh mẽ bấm tự cái một hồi, cuối cùng vẫn là xác định, đây chính là sự thực. Trong ngay mắt, hắn liền kích chuyển động. Rốt cục tập hợp đủ hả? Đây chính là hắn ỷ trượng lớn nhất, cũng là hắn hy vọng vị trí. Lâm Kiên lắc lắc đầu. Ngươi là hiện tại chế tạo, đang chuẩn bị tốt lại chế tạo. Theo bản năng, Vân Thiên gấp giọng đáp lại. Hiện tại, lập tức. Có thể thấy, hắn rất nóng lòng, một phút đều không muốn lại chờ đợi. Điều này cũng có thể lý giải, dù sao, đây chính là truyền thuyết cấp con rối, cái kia lợi hại trình độ, không phải là bình thường tồn tại. Chỉ ít, đối với tầm thường công đoàn tới nói, căn bản là không ai có thể đương được truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu công kích. Ngươi gọi Vân Thiên làm sao có thể không gấp? Có điều, sau khi nói xong, Vân Thiên vẫn là lập tức liền tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về Lâm Kiên, trong ánh mắt lóe lên một vệt do dự cùng hoài nghi. Lâm Kiên cười nhạt, tự nhiên rõ ràng Vân Thiên tâm tư. Làm sao? Sợ ta ra tay cướp giật ngươi còn dối? Vân Thiên gật gật đầu, rất khẳng định nói: "Vâng, nhưng nên có tâm phòng bị người, phải biết, đây chính là truyền thuyết cấp con rối." Lâm Kiên gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Cái này cũng là nhân chi thường tình, lợi hại như vậy con rối, nếu là thay đổi người tầm thường, vậy khẳng định sẽ thăng gia tham lam. Nhưng là, Lâm Kiên không phải là tầm thường người, trong tay lợi hại sở kỳ hữu lại không phải là không có, hơn nữa, lấy thực lực bây giờ, muốn làm chút truyền thuyết cấp sở kỳ thăng cấp thạch, vậy cũng là một chuyện đơn giản. Nơi đó còn cần đi lại ý một truyền thuyết cấp con rối. Đương nhiên, Lâm Kiên cũng không có ý giải thích, trực tiếp nói: "Vậy ngươi định làm như thế nào?" Vân Thiên cúi đầu, suy nghĩ một chút. "Ta nghĩ một thân một mình, tìm một chỗ yên tĩnh, đem con rối chế tạo ra." Song trong mắt lóe lên một vẻ thất vọng. Lâm Kiên lắc lắc đầu, không có chính diện trả lời, tự lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: "Ngươi biết, giữa người và người, quan trọng nhất chính là cái gì không?" Vân Thiên không nói, cúi đầu trầm mặc. Lâm Kiên cũng không để ý đến hắn, vẫn lẩm bẩm lầu bầu nói: "Giữa người và người, quan trọng nhất đồ vật, vậy cũng là tín nhiệm đây, tựa hồ, giữa chúng ta cũng không tồn tại thứ này đây." Tự rêu cười cợt. Lâm Kiên phất phất tay, trực tiếp tiến khách nói: "Ngươi đi đi, đi đem con rối chế tạo ra nói sau đi, tận lực nhanh lên một chút, lập tức ngươi con rối này sẽ phát huy được tác dụng." Sau đó, Lâm Kiên liền không lại để ý tới Vân Thiên, tự mình tự khoanh chân ngồi xuống. Vân Thiên không nói, trầm mặc xoay người, chậm rãi hướng về mật thất lối vào đi đến, hắn đi rất chậm, một bước một vết chân, tựa hồ đang xoắn xuýt cái gì, đang do dự đang chần chờ. Theo Vân Thiên, cách mật thất lối vào càng ngày càng gần. Lâm Kiên trong đôi mắt lạnh lẽo, cũng càng ngày càng nặng. Đáy mắt nơi sâu xa, cái kia càng là mơ hồ né qua thất vọng. Lắc lắc đầu, Lâm Kiên đóng lại hai mắt, không lại đi xem Vân Thiên bóng lưng. Đang lúc này, trong khi tiến lên Vân Thiên, đột nhiên ngừng lại, xoay người hỏi: "Hội trưởng, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi." Lâm Kiên hai mắt lạnh lẽo, nói: "Vân Thiên tựa hồ cũng không có nghe được, Lâm Kiên trong giọng nói lạnh lẽo, ngẩng đầu hỏi: "Ta muốn biết, hội trưởng ngươi đáng giá ta tín nhiệm à?" Lâm Kiên có chút ngoài ý muốn nhìn quá khứ, nhìn chằm chằm Vân Thiên hai mắt, rất chăm chú đánh giá lên. Hai mắt của hắn bên trong, che kín xoắn xuýt. Tựa hồ, sâu trong nội tâm, chính làm được một loại nào đó quyết định trọng đại, không dám dễ dàng làm ra lựa chọn. Này không khó lý giải. Truyền thuyết cấp con rối, đó là Vân Thiên cứu người mấu chốt, cũng là bọn họ một đám người, quan trọng nhất dựa vào. Đối với Vân Thiên tới nói, mấy người bọn họ, có thể hay không quật khởi, hầu như hết thể hy vọng, đều ký thác ở này chỉ truyền thuyết có thể con rối trên người. Tuyệt không thể sai sót. Đương nhiên, đây là Vân Thiên sự tình, Lâm Kiên đương nhiên sẽ không đi xoắn xuýt, có điều, Vân Thiên tất nhiên hỏi, như vậy Lâm Kiên tự nhiên cũng sẽ trả lời. Tâm tư bay tán loạn. Lâm Kiên nghĩ đến hầu tử cùng Tử Nhi, hai mắt mê man trả lời: "Ta người này không có cái khác ưu điểm, thế nhưng nói là làm, điểm này nhất định sẽ làm được." Sau khi nói xong, Lâm Kiên phất phất tay: "Đi đem con rối chế tạo ra vì là đi, chờ thêm trận, liền giúp ngươi đem hắn từ chiến tiên trong tay cứu ra." Vân Thiên không nói, trầm mặc thật lòng suy tư một hồi. Trong giây lát, hắn ngẩng đầu lên, nói rằng: "Không, ta nghĩ ở đây chế tạo con rối." Hắn nói tới rất kiên quyết, rất khẳng định. Lâm Kiên cũng rõ ràng, hắn có thể làm ra quyết định này rơi xuống bao nhiêu quyết tâm. Thế nhưng, Lâm Kiên biểu hiện, nhưng là không có nửa phần biến hóa, quay đầu hỏi: "Tại sao?" Tựa hồ, từ làm ra quyết định này bắt đầu, Vân Thiên cả người liền thay đổi, trở nên chăm chú mà khẳng định, cả người tỏa ra một loại không thể nghi ngờ mùi vị. Bởi vì, hội trưởng ngươi nói không sai, giữa người và người nếu là không có tín nhiệm, như vậy còn có ý gì, tin tưởng, chờ cứu ra người sau, cũng chính là hợp tác thời điểm. Lâm Kiên gật đầu. "Xác thực, sự hợp tác của chúng ta vốn là như vậy, các ngươi giúp ta bắt nham thành, ta giúp các ngươi cứu người." Được khẳng định. Vân Thiên trái lại thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nói rằng: "Ta nghĩ vẫn hợp tác xuống." Chương 369, truyền thuyết con rối. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Trong mặt thất, Lâm Kiên đăm chiêu: "Muốn vẫn hợp tác xuống à?" Hai mắt lần thứ hai trở nên mê man lên. Lâm Kiên lần thứ hai nhớ tới Tử Nhi cùng Hầu Tử, cho tới nay, ở Lâm Kiên trong lòng, nếu nói là đồng bọn, như vậy cũng vẹn vẹn chỉ là Hầu Tử cùng Tử Nhi thôi. Quản chi là Lý Trường Quý, tuy nói hắn cũng là trong đội ngũ một thành viên, thế nhưng càng nhiều nhưng là một loại quan hệ hợp tác thôi. Vân Thiên nói tới vẫn hợp tác xuống. Như vậy, đây nhất định không chỉ là quan hệ hợp tác, hắn ẩn tại ý tứ, vậy thì là xem là đồng bọn. Suy nghĩ một chút, Lâm Kiên gật đầu trả lời. Có thể, ta cũng hy vọng vẫn hợp tác xuống. Nếu như Vân Thiên là đáng giá tín nhiệm đồng bọn, như vậy vẫn hợp tác xuống, lại có gì phương? Không chờ hắn lên tiếng, Lâm Kiên trực tiếp nói. Trước tiên đem con rối làm đi ra đi, lập tức liền có thể sử dụng được với. Vân Thiên gật đầu. Tốt. Lập tức, trực tiếp từ trong túi không gian, móc ra chế làm con rối món đồ cần thiết. Ái tèm rất nhiều. Vẹn vẹn là vật liệu, thì có hơn 100 kiện, trong đó, có chừng 10 kiện truyền thuyết cấp vật liệu, còn lại đều là hoàng kim cấp vật liệu. Mà chế làm con rối bản vẽ, nhưng cũng không là giấy, mà là một to lớn đỉnh, chân cao khoảng 2m, 4 chân, bên trên hội mấy trăm con quái thú. Mỗi một con quái thú hình dạng đều giống như lúc, chỉ là động tác không giống mà thôi, có ở phun lửa, có ở cấp tốc chạy, có đang bay múa, hình thái vạn ngàn, không phải trường hợp cá biệt. Con quái thú kia dáng dấp, nhưng là cũng đã biết ma thú có chỗ bất đồng, chỉ ít, lấy Lâm Kiên kiến thức, căn bản cũng không nhận ra. Nó lưng mọc hai cánh, toàn thân hiện ra màu đồng xanh, bên trên có to lớn vảy giáp trên nằm dày đặc phép thuật phù văn. Thú đầu dữ tợn, hai đôi lợi chảo hiện ra hàn mang, nhưng vừa không có hai chân. Này, cũng đã biết bất kỳ một con ma thú đều không có tương tự chỗ. Lâm Kiên chỉ vào cự đỉnh hỏi, đây chính là con rối ngoại hình à? Vân Thiên lắc đầu, không biết, đến chế tạo ra mới biết. Hai người không nói thêm nữa. Vân Thiên tự mình tự công việc lên, không ngừng mà đem vật liệu ném vào trong đỉnh. Chế tạo con rối cũng không khó, nói là đơn giản trực tiếp cũng không quá đáng, nó khó cũng chỉ là khó ở thu thập vật liệu thôi. Theo vật liệu liên tục ném vào, cự trên đỉnh rất nhanh liền tỏa ra từng trận màu tím hào quang, ngăn ngắn chốc lát, Tử Mang liền đem toàn bộ mật thất đều nhét đầy đầy. Lam Vân Thiên đem cuối cùng một cái vật liệu ném vào bên trong đỉnh thời điểm, toàn bộ cự đỉnh càng là hào quang chói lọi. Lập tức, toàn bộ cự đỉnh đều hòa tan ra, hóa làm từng viên hiện ra Tử Mang phép thuật phù văn, đồng bền ở giữa không trung. Đồng thời, chúng nó theo tụ theo tán, dung hợp lẫn nhau tụ hợp, dồn dập dung hợp lại cùng nhau. Từng trận mãnh liệt phép thuật gợn sóng, từ những phép thuật này phù văn bên trong tán phát ra. Tụ hợp dung hợp thời gian cũng không dài, ngắn ngắn mấy phút thời gian mà thôi, hết thảy phép thuật phù văn liền tất cả đều tụ ở cùng nhau, Tử Mang lóe lên qua đi. Một con cao 2m, lưng mọc hai cánh bán năng lượng con rối, liền như vậy trôi nổi ở giữa không trung. Nó ngoại hình, cùng cự trên đỉnh con quái thú kia giống như lúc, chỉ là hình thể trên lớn hơn rất nhiều thôi. Mắt thấy con rối thành hình, Vân Thiên quay đầu nhìn Lâm Kiên một chút, sau đó, nhẹ nhàng thổ thở ra một hơi, hưng phấn bước nhanh mà đi, hướng về con rối đi tới. Rồi tay một cái, trực tiếp liền chạm đến ở con rối trên người. Lập tức, trong đôi mắt ý mừng đại thịnh. Được, tốt, tốt. Cách đó không xa, Lâm Kiên nhạt gật đầu cười, hỏi: "Thuộc tính thế nào?" Vân Thiên quay đầu nhìn sang. "Rất mạnh, rất mạnh." Lập tức, hắn cũng không nói nhiều, trực tiếp liền đem con rối thuộc tính biểu diễn đi ra. Hai mắt ngưng thần. Lâm Kiên nhìn quá khứ, rất nhanh, con rối thuộc tính liền hiện lên ở trước mắt. Tên gọi: Kim Cương Thạch Ma con rối không chuyển. Cấp bậc: Truyền thuyết. Loại hình: Phi hành loại. Đẳng cấp: 9. Sức mạnh: 5 triệu. Thể chất: 5 triệu. Nhanh nhẹn: 160.000. Trí lực: 2 triệu. HP: 10 triệu. Đặc tính: Tự mình khôi phục, con rối HP thấp hơn 10% sẽ tự động chuyển tống về triệu hoán không gian, tự động khôi phục sau mới sẽ lần thứ 2 bị triệu hoán xuất chiến. Pháp lực: 0. Sơ kỳ hiệu: Một khói độc ăn mòn 2 nguyên tố xung kích 3 hộ thể ma thuận 4 phi hành tốc độ cao 5 sóng âm quyết tán. Khói độc ăn mòn, truyền thuyết sơ kỳ triển khai sau, có thể phun ra một mảnh phương viên 500 mét khói độc, đối với kẻ địch tạo thành ăn mòn thương tổn. Không tố xung kích, truyền thuyết sơ kỳ triển khai sau, có thể hội tụ một đoàn to bằng cái thất quả cầu năng lượng, công kích phía trước ngàn mét bên trong mục tiêu. Hộ thể ma thuẫn, truyền thuyết sở kỳ triển khai sau, sự hình thành một tầng tâm chắn, hộ hộ tự thân. Phi hành tốc độ cao, truyền thuyết sở kỳ triển khai sau, có thể tăng cường tự thân 50 vạn điểm nhanh nhẹn thuộc tính. Sóng âm quyết tán, truyền thuyết sở kỳ triển khai sau, có thể phát tâm ba, công kích lấy tự thân làm trung tâm, phương viên 500 bên trong mục tiêu. Nhìn thuộc tính, Lâm Kiên trợn mắt ngoạm mồm. Thật mạnh. Nay thuộc tính, kỹ năng này, vậy cũng là so với bình thường vương giả cấp quái, đều mạnh hơn vô số lần nha. Xem ra, con rối này cũng coi như là một loại đặc thù loại kỹ. Có tới 5 cái truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu, chuyện này quả thật chính là một cái hình người quái vật, không chỉ có quần kích, còn có đơn thể công kích, càng có gia tốc, hộ thể. Hầu như hết thể loại hình truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu, này chỉ con rối đều có rồi. Quả thực chính là một con quái vật khủng bố. Có điều, suy nghĩ một chút sau, Lâm Kiên quay đầu hỏi: "Vân Thiên, ngươi không phải nói, này chỉ con rối chỉ có 3 cái truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu à?" Lâm Kiên nhớ tới, Vân Thiên tựa hồ từng nói như vậy nói, nhưng là hiện tại làm sao đã biến thành 5 cái, lẽ nào điều này cũng có thể biến đến gì? Vân Thiên vui mừng, ngẩng đầu trả lời: "Cái này, kỳ thực sở kỳ hiệu bao nhiêu, cũng là xem vật khí, trên bản vẽ nói chính là 3 đến 5 cái sở kỳ hiệu, ta cũng không nghĩ tới, chế tác được sau, sẽ là cao nhất 5 cái sở kỳ hiệu." Lâm Kiên gật đầu: "Tốt rồi, không nói cái này, tất nhiên ngươi chế ra con rối, như vậy ngày mai ngươi cũng theo chúng ta cùng đi đi, ngươi đem công đoàn sự vụ xử lý một chút." Vân Thiên không có phản bác: "Được rồi, hội trưởng, ta lập tức đi giao cho, có điều, chúng ta lúc nào đi tấn công chiến hỏa công đoàn?" Nói nói, Vân Thiên trong đôi mắt nổi lên một vệt hàn mang cùng sự thù hận. Lâm Kiên rõ ràng, Vân Thiên thực lực tăng mạnh, muốn vừa báo năm đó cửu hận. Có điều, Lâm Kiên vẫn lắc đầu một cái. Trước tiên không đổi, quá trận đi, An Thành, chúng ta đều sẽ muốn đi, có điều, đến chờ trong tay sự tình, xử lý xong lại nói. Vân Thiên tuy rằng hàn mang không giảm, nhưng vẫn không có phản bác, gật gật đầu. Biết, đợi nhiều năm như vậy, cũng không kém vài ngày như vậy, chỉ là đáng thương ta người đội trưởng kia, còn nhiều hơn được một trận khổ. Lâm Kiên không nói. Vào lúc này, nói tới nhiều hơn nữa cũng vô ích. Rất nhanh, Vân Thiên liền thân hình nhất chuyển, trực tiếp đi ra mật thất. Chương 370, Thiên Công. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Ngày kế, Lâm Kiên một đám người mênh mông quần quận ra trụ sở. Lâm Kiên, Vân Thiên, Nhiếp Vô Nhai, Quý Thanh, Nguyệt Dận Trần, Phạm Thiên Tinh, dẫn đầu, phía sau theo sát 1000 tên, nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị cao thủ. Tất cả mọi người đều cưỡi vật cưỡi, một đường nhanh chóng đi. Sóng vai mà giữa các hàng. Vân Thiên quay đầu hỏi: "Công đoàn, chúng ta đây là đi chỗ đó?" Lúc trước, Lâm Kiên cũng không có với hắn nói tỉ mỉ quá, chỉ nói muốn đi ra ngoài chiến đấu thôi, còn tấn công cái kia ra công đoàn, nhưng là cũng không có hắn tế đề cập. Bên cạnh, Nhiếp Vô Nhai có chút ngoài ý muốn quay đầu nhìn sang. "Lâm huynh đệ, ngươi không cùng Vân Thiên huynh nói tỉ mỉ nha?" Lâm Kiên gật đầu. "Ừm." Vốn là, nếu như Vân Thiên lựa chọn tách ra tự mình đi chế tạo truyền thuyết cấp con rối, như vậy, lần hành động này, Lâm Kiên đương nhiên sẽ không lại mang tới hắn. Hiện tại à? Vậy dĩ nhiên lại là khác nói rồi. Nhiếp Vô Nhai thấy Lâm Kiên không có nói tỉ mỉ ý tứ, hắn cười nhạt một hồi, quay đầu nói rằng: "Chúng ta lần này đi tấn công công đoàn, tên là Thiên Lâm Biết, là phụ cận toàn Kim Thành công đoàn, cũng là toàn Kim Thành duy nhất một gia công đoàn, nó đồng dạng thuộc về Tật Phong Băng Trộm thuộc hạ thế lực." Nhiếp Vô Nhai nói tới rất rõ ràng. Nhưng là, Vân Thiên nhưng không nghĩ ra, tại sao năm gia công đoàn muốn liên thủ đi chiếm cứ nhà này công đoàn, huống chi, Phong Hành công hội không sánh được cái khác tứ gia công đoàn, vừa mới thành lập không lâu, hơn nữa mới chiếm cứ Nham Thạch Thành. Chẳng lẽ không nên trước tiên tiêu hóa hết Nham Thạch Thành lại nói à? Không nghĩ ra. Vân Thiên quay đầu nhìn về Lâm Kiên hỏi: "Công trưởng, tại sao?" Một bên, Nhiếp Vô Nhai cười khẽ, không nói, này dù sao cũng là Phong Hành công hội bên trong sự vụ, hắn cũng sẽ không nhúng tay, bất luận Lâm Kiên xử lý như thế nào, đều không có quan hệ gì với chính mình. Lâm Kiên quay đầu lại vọng thân Vân Thiên: "Vì vương giả cấp quái." Vân Thiên cả kinh, thất thanh nói: "Cái gì? Vương giả cấp quái?" Hắn đây là quả thật bị kinh đến, tuy rằng Lâm Kiên đã nói, nắm giữ mấy cái truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, càng nhưng đã có năng lực đi soạt vương giả cấp quái nha. Vương giả cấp quái, vậy cũng là bạo truyền thuyết cấp trang bị cùng vật liệu, còn có hàng hiếm có tồn tại. Cho tới nay, Vân Thiên đều cho rằng Lâm Kiên làm ra truyền thuyết cấp vật liệu là thông qua những khác con đường đoạt được. Lúc này, hắn xem như là hiểu rõ ra, nguyên lai những truyền thuyết kia cấp vật liệu là soạt vương giả cấp quái đoạt được nha. Vân Thiên quay đầu, vọng thân Nhiếp Vô Nhai bốn người. Bốn người tự biết ý nghĩ của hắn loại, dồn dập đem trang bị trên ánh sáng không tiếp tục cần giấu, hiện lên đi ra. Nhất thời, bốn người trên người dồn dập nổi lên một vệt nồng nặc tử mang. Vân Thiên tròng mắt co rụt lại, dù gì nói, thì ra là như vậy. Mắt thấy với này, Lâm Kiên suy nghĩ một chút, từ Phong Nhi tiểu thiên giới bên trong, đem cái viên này còn lại truyền thuyết cấp nhận móc đi ra, tiện tay đưa tới. "Ngươi cầm đi." Cái này cũng là Lâm Kiên ngẫm nghĩ sau, làm ra quyết định. Vân Thiên con rối rất cường hãn, nhưng là, bản thân hắn cũng cùng Lâm Kiên gần như, tự thân yếu đất quá, trên người liền ngay cả hoàng kim cấp sở kỳ hiệu đều không có. Nếu như bị người gần người, nguy hiểm như thế tính cũng không nhỏ. Nếu như Vân Thiên bỏ mình, như vậy hắn con rối cũng sẽ theo tiêu tan, vậy cũng là một tổn thất lớn, bây giờ có thể tăng cường một điểm thuộc tính, đối với Vân Thiên tới nói, cũng là một chuyện tốt. Dù sao, tất nhiên sẽ vẫn hợp tác xuống, như vậy cũng sẽ không dùng lại ý truyền thuyết cấp trang bị. Truyền thuyết cấp trang bị giá trị, Vân Thiên tự nhiên biết rất rõ, vậy cũng là có tiền cũng không thể mua được tồn tại, bất luận ra bao nhiêu kim tệ, trên thị trường đều thu mua không tới, bởi vì có truyền thuyết cấp trang bị thế lực lớn, đó là tuyệt đối sẽ không ra tay nha. Hắn không có khách khí, biết đây là Lâm Kiên một loại tán đồng. Tay run run, đem Lâm Kiên truyền đạt nhận tiếp nhận. "Tạ tạ hội trưởng." Lâm Kiên quay đầu nhìn lại. "Đặt xuống Thiên Lâm sẽ sau, lại cho ngươi làm điểm truyền thuyết cấp trang bị. Thiên Lâm sẽ nắm giữ hoàng kim cấp phó bản. Vậy cũng là thủ sát loại vương giả quái, chí ít đều có thể tuân ra 4, 5 kiện truyền thuyết cấp trang bị, đến thời điểm y theo ước định, Lâm Kiên nhất định có thể phân đến chí ít một cái truyền thuyết cấp trang bị." Nghe Lâm Kiên nói như vậy, Vân Thiên đăm chiêu, trên mặt nổi lên không dám đến tin. "Hội trưởng, lẽ nào ngươi?" Lâm Kiên không quay đầu lại. "Đúng, truyền thuyết cấp trang bị đúng ta mà nói đã không ý nghĩa gì. Tự mình trên người trang bị cũng sớm đã là nguyên bộ truyền thuyết, nếu như không phải vì đem sở kỳ hiệu lên tới truyền thuyết cấp, soạt vương giả cấp quái, cái kia vốn là không ý nghĩa gì sự tình." Vân Thiên há to miệng. Hắn không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy, Lâm Kiên lại liền trưởng thành đến trình độ như vậy, chuyện này quả thật chính là một cái khó có thể muốn hướng về sự tình. Bên cạnh, Nhiếp Vô Nhai cười nhạt lắc lắc đầu. "Vân Thiên huynh, chớ kinh ngạc, các ngươi hội trưởng lợi hại lắm, một bộ truyền thuyết cấp trang bị mà thôi, đừng quá ngạc nhiên." Vào lúc này, Quý Thanh cũng quay đầu nhìn sang. "Chính là, đừng ngạc nhiên, trên người chúng ta những này truyền thuyết cấp trang bị, đại đa số có thể đều là các ngươi hội trưởng làm ra, hại cho chúng ta đều thoát một lớp ra nha." Nói, Nhiếp Vô Nhai bốn người trên mặt, dồn dập né qua đau lòng vẻ. Một bên, Nguyệt Dận Trần càng là một mặt bất đắc dĩ nói, chính là vì tập hợp những tài liệu này, chúng ta tứ gia công đoàn cơ bản đều đem gốc gác cho đào hết rồi, các ngươi hội trưởng vậy cũng gọi một tàn nhẫn nha. Phạm Thiên Tinh tuy rằng không lên tiếng, thế nhưng trên mặt của hắn tương tự né qua một vệt đau lòng giáng dấp. Lúc này, Vân Thiên mới thật sự là rõ ràng, Lâm Kiên đến cùng có bao nhiêu hại. Đây chính là vài bộ truyền thuyết cấp trang bị nha. Cái này cần soạt bao nhiêu vương giả cấp quái mới có thể làm ra nhiều như vậy truyền thuyết cấp trang bị nha. Như vậy, Lâm Kiên thực lực, cái kia đến cường hãn bao nhiêu? E sợ, trên người ít nhất đều có tới mấy cái truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu đi. Đương nhiên, rõ ràng tất cả những thứ này sau, Vân Thiên cũng coi như là nghĩ thông suốt, tại sao Lâm Kiên nhìn cái kia truyền thuyết cấp con rối sẽ không động với tâm. Thực sự là, truyền thuyết cấp con rối ở Lâm Kiên trong mắt, căn bản là không tính cái sự nha, tuy rằng rất lợi hại, nhưng cũng không phải là rất cường. Có điều, đúng Lâm Kiên tới nói không tính lợi hại, đôi kia tự mình nhưng là cực phẩm sức chiến đấu nha. Đương nhiên, coi như sức chiến đấu mạnh hơn, vậy cũng chỉ có thể ngược một ngược lãnh chúa cấp quái, muốn soạt vương giả cấp quái, cái kia chỉ sợ cũng khó khăn. Nay cũng không phải có gọi hay không được vấn đề, mà là căn bản cũng không có vương giả cấp quái cho tự cái soạt nha. Vương giả cấp quái, cái kia đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại. Quản chi là rừng rậm ma thú bên trong, muốn tìm một con vương giả cấp quái đi ra, cái kia đều không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì chúng nó sẽ chung quanh du đãng, không có cố định quét mới điểm, mà thôi vương giả cấp quái tốc độ, nghĩ đuổi theo kịp, đó cũng không là một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, cũng có thể soạt phó bản bên trong vương giả cấp quái, chỉ là phó bản cũng không dễ dàng tìm tới nha, nhân gia phát hiện, cái kia chắc chắn sẽ không chung quanh loạn truyền. Xoắn xuýt không ít, Vân Thiên có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hạnh lựa chọn tốt Lâm Kiên, bằng không, khủng sợ rằng muốn tăng cao thực lực, e sợ độ khó không phải lớn một cách bình thường nha. Sau đó, một đám người cũng không lên tiếng nữa, chờ mặc, hướng về toàn kim thành chạy đi. Chương 371, Hắc ngục. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp ấm được uống. Lâm Kiên rời đi về sau, trực tiếp tìm chỗ ẩn mật chỗ ngồi, tản ra tinh thần lực, tập trung vào lý tải một đoàn người. Bút. Thú. Các vê đút vê đút vê đút. Vê ít. Info. Thấy bọn hắn, cũng không hề rời đi, ngược lại là hướng phía hắc ngục mà đi. Lập tức, Lâm Kiên liền khó thở, thật sự là muốn chết. Lý tải một đám, vậy mà không nghĩ đào tẩu, thế mà, còn dám trong hắc ngục ở lại, muốn đem Lâm Kiên diệt sát. Đây quả thực là đang tìm cái chết. Đương nhiên, Lâm Kiên cũng minh bạch, chỉ dựa vào chính mình một người, khẳng định là đấu không lại họ 16 người. Dù sao, cái này 16 người đều là cao thủ, trên thân có truyền thuyết cấp kỹ năng đều không ít, Lý Tài càng là thu được Minh hội sở ẩn tàng tài nguyên, trực tiếp liền thành cao thủ đứng đầu nhất. Vẹn vẹn chỉ dựa vào Trảm Nguyệt cùng ba con khô lâu, căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng. Nghĩ nghĩ sau, Lâm Kiên trực tiếp liền thở ra hảo hữu cột, nhổ thông Lý Tài viễn trình trò chuyện. Còn không có lên tiếng, Lý Tài thanh âm liền truyền tới, "Lâm huynh đệ, ngươi đã nghĩ kỹ chưa, chuẩn bị cùng ta hợp tác?" Lâm Kiên không nói, trầm mặc một chút về sau, trực tiếp hỏi, "Ngươi xác định không có ý định buông tay hắc ngục?" Lý Tài đáp ý, "Lâm huynh đệ, nói cái gì thả hay là không thả tay đâu, hết thảy bằng thực lực nói chuyện." Lâm Kiên trầm mặc. Lý Tài càng thêm đắc ý, tựa hồ cho rằng Lâm Kiên không làm gì được chính mình, lực lượng lại nhiều thêm mấy phần. Gặp Lâm Kiên không ra, lập tức lại tiếp lấy nói ra, "Nhìn ra được, Lâm huynh đệ ngươi nhất định là có người rất trọng yếu tại hắc ngục bên trong đi, nếu không sẽ không như thế lại ý chỗ này hắc ngục." Lâm Kiên gật đầu thừa nhận, "Phải." Lý Tài cũng không nói nhảm, trực tiếp phát hung ác, nói như vậy, "Lâm huynh đệ, ta cũng biết, nếu như một mực canh giữ ở hắc ngục, ngươi sẽ để cho người đến giúp đỡ, cho nên ta cho ngươi thời gian một tiếng cân nhắc, nếu như không đồng ý, ta liền đem tất cả mọi người rời đi." Lâm Kiên không nói, trầm mặc suy tư. Chuyện gì? Đây quả thực là cho cười, lấy Lâm Kiên có thể bao phủ vài trăm dặm tinh thần lực mà nói, nơi đó cần e ngại hắn chuyện gì? Chỉ cần tinh thần lực tập trung vào đại đức, tại sao phải sợ hắn lật ra cái ngày qua? Lâm Kiên cũng nổi giận, lạnh lẽo hai mắt, "Ngươi thử một chút xem sao, lại không đi, chỉ sợ ngươi liền phải lưu tại cái này." Nói vừa xong, Lâm Kiên trực tiếp liền treo viễn trình trò chuyện, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền tiếp thông trời cao viễn trình trò chuyện. "Trời cao, đem chúng ta nhân thủ đều cho ta phái tới, thông chi Long Phi, sự tình xảy ra chút biến cố, để hắn chú ý một chút Lý Tài, hiện tại hắn trên tay thế nhưng là có không ít cao thủ." Giao phó xong, sau đó, Lâm Kiên lại cùng trời cao kỹ càng giải thích lật một cái, lúc này mới đem viễn trình trò chuyện cút. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem ba con ẩn giấu đi thân hình khô lâu phân thân cho phái ra ngoài, đồng thời, Trảm Nguyệt cũng hóa làm một đoàn giải lụa màu tím, hướng phía hắc ngục phương hướng mà đi. Tinh thần lực cũng theo đó tản ra, khóa chặt hắc ngục bên trong đại đức. Đại đức hình dạng, Lâm Kiên đã tại trời cao đám người trong tay được chứng kiến, mà cái này hắc ngục, bản thân giam giữ nhân thủ cũng không phải rất nhiều, chỉ là khoảng trăm người mà thôi. Cơ hồ là qua trong giây lát, đại đức liền bị Lâm Kiên khóa chặt. Hắn lúc này, chính toàn thân xích quả, bị trói buộc tại một cây cánh tay mà tinh trên cột sắt, trên thân vải thanh vết thương. Áo choàng phát ra, mặt mũi tràn đầy vết máu. Hắn chính buông phóng, hưu khí vô lực. Đương nhiên, tất nhiên, xác định đại đức chỗ, như vậy Lâm Kiên cũng liền không đợi, như thực sự không được, vậy liền đem hắn giết chứ sao? Chỉ cần giết, lập tức liền có thể chuyển sinh phục sinh. Cái này cũng tương đương với biến tướng giải cứu đại đức, tự nhiên, đây là sau cùng biện pháp, không đến mức bất đắc dĩ, Lâm Kiên cũng không định vận dụng. Theo thời gian trôi qua, hắc ngục bên trong, Lý Tài là càng ngày càng nhanh, hắn đứng ngồi không yên tại đang đi tới đi lui, hiển nhiên, hắn cũng minh bạch, có chút tính sai. Hắn mặc dù không biết, Lâm Kiên có cái gì ỷ vào, nhưng cũng biết, Lâm Kiên khẳng định là bảo trì không sợ hãi. Cái này khiến hắn mà bắt đầu lo lắng. Hắn tự nhiên rõ ràng, thời gian kéo càng lâu, như vậy thì đối với hắn càng bất lợi. Dù sao, bọn hắn chỉ có thể coi là dấu ở dưới mặt đất thế lực, hắn thực lực, căn bản cũng không khả năng cùng bên ngoài tam đại thế lực so sánh với. Như thật đem tam đại thế lực người hấp dẫn tới, như vậy thua thiệt khẳng định là chính mình. Lý Tài sắc mặt hung ác, người tới, đem hắc ngục bên trong người đều cho ta rời đi. Hắn cũng không biết, Lâm Kiên đến cùng là muốn tìm hắc ngục bên trong vị kia, cho nên hắn cũng chỉ có thể là đem ngục bên trong tất cả mọi người đều cho rời đi. Bên cạnh, 15 tên người áo đen bịt mặt, lập tức liền bắt đầu chuyển động, bước nhanh mà đi, hướng phía hắc ngục bên trong mà đi, chuẩn bị truyền đạt Lý Tài mệnh lệnh. Mắt thấy tại đây, Lâm Kiên đồng tử co rụt lại, hai mắt bên trong ẩn ẩn có ý mừng hiện lên, cơ hội tốt. Bọn hắn không xa rời nhau. Như vậy, Lâm Kiên tự nhiên bắt bọn hắn không có cách, nhưng là, một khi tách ra, như vậy bọn hắn nơi đó còn là Lâm Kiên đối thủ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem đã sớm giấu ở một bên ba con khô lâu phân thân, cùng nút trong bóng tối chẳng nguyện, trực tiếp liền hướng phía một người trong đó tập tới. Đồng thời, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tất cả tinh thần lực tản ra, trực tiếp liền bọc lại chuẩn bị tập kích người. Trong ngay mắt, bị tinh thần lực bao quanh tên kia người áo đen bịt mặt, thân thể cứng đờ, ngốc trệ ngay tại chỗ, căn bản là không cách nào động đậy. Đồng thời, đinh, đinh, đinh, ba tiếng giòn vang truyền ra, ba con khô lâu phân thân trong tay liêm đao cũng chạm tại trên người người này, lượng lớn giảm chữ bằng máu dạng từ đỉnh đầu hắn bay ra. 23000, 24000, 23100, vẹn vẹn một vòng công kích, trực tiếp liền đem người này HP đánh rất hơn phân nửa, tiếp cận không máu trạng thái. Bị tập kích người quá sợ hãi, tập kích, có tập kích, hắn tiếng kêu gọi tại hắc ngục bên trong quanh quẩn. Tự nhiên tất cả mọi người nghe được, bao quát Lý Tài ở bên trong. Lý Tài bỗng nhiên giật mình, đồng tử cũng là co rụt lại, không tốt, không thể tách ra. Hắn lập tức liền ý thức được, Lâm Kiên tinh thần lực chỉ sợ so chính mình dự kiến đều cường hắn hơn, nếu không, không có khả năng đem chính mình một nhóm giám thị đến như thế cẩn thận. Lập tức, Lý Tài liền phản ứng lại, mau trở lại, mau trở lại. Lần này, hắn là thật sợ, sợ hãi Lâm Kiên đem bọn hắn ngăn chặn, kể từ đó, muốn rời đi, sợ rằng sẽ trở nên càng ngày càng gian nan. Nghe tiếng sau, Lý Tài thủ hạ nhóm, nhao nhao thân hình nhất chuyển, trực tiếp liền hướng phía Lý Tài tụ tới. Mà tên kia nhận chuyên công kích dưới, nhưng là không kịp rồi. Tại Lý Tài lên tiếng kêu to đồng thời, ba con khô lâu phân thân lần nữa lắc tay bên trong liềm đao, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ, nét trực tiếp liền chạm tại người kia trên thân, lượng lớn giảm chữ bằng máu dạng lần nữa bay ra. 23000, 24000, 24000. Đồng thời, một trận hệ thống nhắc nhở âm truyền ra về sau, tên kia người áo đen bịt mặt cũng theo đó ngã trên mặt đất, đã là chết đến mức không thể chết thêm. Như thế nhanh chóng diệt sát, khiến cho Lý Tài bọn người nhao nhao hít sâu một hơi. Tất cả mọi người đều lần nữa ước định lên cái này bà con khô lâu phân thân thực lực tới. Vừa rồi, một đám người tập hợp một chỗ, còn không có cảm thấy, lúc này, đơn đả độc đấu, giờ mới hiểu được bà con khô lâu chỗ kinh khủng. Chương 372, Khổng Đức. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp ấm độc uống. Tương hỗ nhìn nhau một chút. Lý Tài bên cạnh, trong đó một tên người áo đen bịt mặt, nhẹ nhàng hướng phía trước bước ra một bước, một mặt hoảng sợ hỏi, "Hương chủ, làm sao bây giờ?" Trong âm thanh của hắn, mang theo hoảng sợ. Hắn cũng không muốn, vừa có được thực lực, lập tức lại bị người giết đi, chuyển sinh phục sinh về sau, thực lực trở lại nguyên điểm. Phải biết, lần này tăng thực lực lên, đây chính là minh hội sở sau cùng thủ đoạn, như bị giết, như vậy có thể nghĩ, muốn lại đạt tới thực lực bây giờ, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Còn lại 14 người, trên cơ bản cũng liền cùng hắn là một cái ý tứ. Thấy hắn ra tiếng, nhao nhao quay đầu, nhìn phía Lý Tài. Lý Tài không nói, hắn trầm mặc suy tư. Rất rõ ràng, lấy tình huống hiện tại đến xem, muốn lợi dụng hắc ngục, đem Lâm Kiên lưu lại, đó là không có khả năng sự tình. Liền xem như nghĩ chuyển di hắc ngục bên trong người, đều làm không được. Trừ phi, có thể được biết Lâm Kiên lại ý người, cụ thể là vị nào, cái kia còn không sai biệt lắm. Bất quá, cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Nghĩ nghĩ sau, Lý Tài hai mắt hiện lạnh, hung ác tiếng nói, "Đi, lập tức rời đi." Lập tức, hắn từ trong túi không gian, móc ra một kiện áo choàng, bám vào trên thân, đem toàn bộ người đều gắn vào áo choàng bên trong. Lập tức, tại Lâm Kiên tinh thần lực thế giới bên trong, Lý Tài thân ảnh liền biến mất tại cảm giác bên trong, rốt cuộc xem xét không tới nửa điểm. Học theo, Lý Tài bên cạnh kia 14 người, cũng là từ túi không gian bên trong, móc ra áo choàng, đem thân hình trò che lên. Sau đó, Lý Tài một nhóm liền biến mất tại Lâm Kiên cảm giác bên trong, rốt cuộc cảm giác không tới nửa phần. Mắt thấy tại đây, Lâm Kiên sắc mặt hơi khó coi, thật sự là phiền phức trang bị. Lúc đầu, Lâm Kiên còn muốn đem bọn hắn kéo tại hắc ngục, lấy thuận tiện trời cao mang tới người, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Lại không nghĩ, Lý Tài cũng là một cái quả quyết người, gặp chuyện không thể làm, lập tức đi ngay. Lắc đầu, Lâm Kiên cũng không còn ý, chạy trốn liền chạy, trốn được hòa thượng, trốn không thoát miếu, tất nhiên cùng Long Phi hợp tác, như vậy tự nhiên không sợ bọn họ lại trốn. Sớm tối đều có thể thu thập bọn hắn đi, không để ý Lý Tài bọn người. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Kiên trực tiếp liền khống chế Trảm Nguyệt, hướng phía Cung Đức chỗ bay đi. Đinh, đinh, đinh. Một chuỗi dài trảm kích qua đi, trói buộc Khổng Đức xích sắt, ngay ngắn đều bị Trảm Nguyệt cho chặt đứt. Khổng Đức cũng từ trói buộc bên trong giải thoát ra. Hắn rất mê mang, có chút không biết làm sao, ai? Là ai? Bị nhốt lâu như vậy, có thể nói, hắn cũng sớm đã đoạn mất đi ra hắc ngục hy vọng, lúc này, đột nhiên tránh thoát trói buộc, ngược lại là khiến cho hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Đương nhiên, Lâm Kiên làm sao có thể trả lời hắn, thân hình còn tại 10 dặm có hơn đâu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế Trảm Nguyệt, tại mặt đất trực tiếp liền viết một hàng chữ. Theo ta đi. Khổng Đức gật đầu, mặc dù không rõ đây là có chuyện gì, nhưng cũng không hỏi thêm nữa, khi mắt đánh giá một hồi Trảm Nguyệt, lập tức nhẹ gật đầu, xem như tán đồng. Không để ý Khổng Đức ý nghĩ, ý niệm nhất chuyển, khống chế Trảm Nguyệt, chậm rãi hướng phía hắc ngục bên ngoài bay đi. Liên tiếp qua mấy đạo cửa, rốt cục thủ vệ hắc ngục các người chơi rốt cục hiện Khổng Đức thân ảnh, bọn hắn cũng không biết chính mình đã thành con rơi. Một bộ vô cùng phẫn nộ bộ dáng, giống giận, đứng lại cho ta, cút trở về cho ta. Một bên phẫn nộ gầm rú, một bên dẫn theo vũ khí trong tay, hướng phía Khổng Đức gấp chạy tới. Mắt thấy tại đây, Khổng Đức đồng tử co rụt lại, trầm mặc, đứng ở nguyên địa, hắn rất không hiểu, không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cũng không biết tiếp xuống sẽ có cái gì an bài, cho nên hắn không có lại di động, đương nhiên, hắn cũng không có lùi bước ý tứ. Một mình ở nơi đó, nỉ non, nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị. Rất rõ ràng, thủ vệ hắc ngục người chơi, trên thân hiện ra hoàng kim chi sắc, không khó coi ra, đây là nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị. Đối với trình độ này thực lực, Khổng Đức tự nhiên không có chống lại thực lực, hắn bị bắt tới hắc ngục thời điểm, thực lực tổng hợp cũng liền cùng những thủ vệ này không kém bao nhiêu thôi. Cho nên, hắn biết, cái này hắc ngục là thuộc về đỉnh cấp thế lực lớn, cũng bởi vậy, căn bản cũng không ôm lấy hy vọng chạy thoát. Nhìn qua càng lên càng gần người chơi, Khổng Đức đồng tử co lại thành một cây châm, trầm mặc, nhìn chằm chằm kia càng ngày càng gần người chơi. Hắn tự nhiên cũng minh bạch, tất nhiên, dám đến cứu người, như vậy tự nhiên cũng chính là có mấy phần chắc chắn mới đúng, hắn muốn nhìn một chút, cứu chính mình người, đến cùng sẽ có hậu thủ gì. Thế nhưng là, hắn căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngay tại vọt tới trước bên trong, cách hắn chỉ có 7-8 mét người chơi, đột nhiên, đỉnh đầu liền bay ra khỏi lượng lớn giảm chữa bằng máu dạng. 50.000 o. 560.000. 63.000 o. Một chuỗi giải giảm chữa bằng máu dạng sau, chính hướng phía Khổng Đức vọt tới 8 tên người chơi thủ vệ, chậm rãi ngã trên mặt đất, HP bị thanh không, đã là chết đến mức không thể chết thêm. Đây là ba con khô lâu phân thân gây nên. Úi đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ. Nét. Treo tại Khổng Đức trước người chẳng nguyện, thậm chí cũng không hề nhúc nhích qua. Thấy Khổng Đức kia là đồng tử co rụt lại, có thể ẩn thân tồn tại. Vẫn là lực công kích cực kỳ cường hãn tồn tại. Hắn hít sâu một hơi. Liền xem như hắn, minh bạch dám đến hắc ngục cứu người, tự nhiên là thực lực cường hãn tồn tại, nhưng cũng không nghĩ tới, vậy mà mạnh đến trình độ như vậy. Một kích liền miểu sát nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị người chơi. Loại thực lực này, cũng sớm đã ra tưởng tượng của hắn, đồng thời, hắn càng thêm rất nghi hoặc, trời cao bọn hắn, lúc nào làm quen mạnh mẽ như vậy tồn tại. Nghĩ mãi mà không rõ. Đương nhiên, hắn biết, có thể đến hắc ngục bên trong cứu chính mình người, khẳng định chính là trời cao bọn người, trừ cái đó ra, cũng sẽ không có những người khác tồn tại. Không hiểu bên trong, hắn không khỏi lại có chút lo lắng, có thể mời được cao thủ lợi hại như vậy, tự nhiên cần bỏ ra cái giá khổng lồ mới được. Hắn bắt đầu vì trời cao bọn hắn lo lắng, không để ý suy nghĩ lung tung Khổng Đức. Giải quyết hết những con cá nhỏ này về sau, Lâm Kiên trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế Trảm Nguyệt, lần nữa tại mặt đất khắc xuống một hàng chữ. Đuổi theo. Lập tức, khống chế Trảm Nguyệt, chậm rãi hướng phía hắc ngục bên ngoài mà đi. Một đường chỗ qua, chỉ cần là dám đến đây ngăn người chơi, nhao nhao chết tại ba con khô lâu phân thân thủ hạ. Cuối cùng, toàn bộ hắc ngục tại chết gần 30 người về sau, lại là rốt cuộc không có một người dám đến đây ngăn cản, mắt thấy Trảm Nguyệt mang theo Khổng Đức hướng phía hắc ngục bước ra ngoài. Bọn hắn thật sự là sợ. Không có người nào là một lần chi địch, một kích liền bị miểu sát, hơn nữa còn là có thể ẩn thân tồn tại, bọn hắn liền xem như muốn dùng chiến thuật biển người công kích, nhưng cũng tìm không thấy mục tiêu công kích. Một chút sau, Khổng Đức ngay tại Trảm Nguyệt dẫn đầu dưới, đi tới 10 dặm có hơn, Lâm Kiên ẩn tàng thân hình chỗ. Chương 373, không buông tha. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp tấm độc uống. Khổng Đức nghi hoặc, người trước mắt cũng không nhận ra. Nghĩ nghĩ về sau, hắn lại giật mình, có thực lực như thế cao thủ, chính mình không biết cũng bình thường, dù sao, tại không có bị chụp tới hắc mục trước, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là chiến hỏa công hội hội trưởng thôi. Chiến hỏa công hội, đối với người khác mà nói, có lẽ xem như thế lực rất lớn, thế nhưng là, đối mặt người trước mắt, vậy thì có điểm không đáng chú ý. Thực lực bày tại chỗ ấy, nơi đó sẽ còn đi lại ý, chiến hỏa công hội loại thế lực. Trầm mặc một hồi sau, Khổng Đức ngẩng đầu lên, hỏi nghi vấn trong lòng, ngươi là ai? Vì cái gì cứu ta? Lâm Kiên phất phất tay, cũng không trả lời thẳng, ngươi gọi Khổng Đức. Khổng Đức gật đầu, phải. Nghe tiếng, Lâm Kiên nhẹ gật đầu, là ngươi liền không sai, đi theo ta đi. Sau đó, thân hình nhất chuyển, hướng phía trời cao bọn người tới phương hướng đi đến. Sau lưng, Khổng Đức lại là không có theo tới, chờ một chút, trước nói rõ ràng lại đi. Lâm Kiên dừng bước, cao mày xoay người qua đến, nói rõ ràng cái gì? Lâm Kiên trong giọng nói không vui. Khổng Đức tự nhiên nghe được, bất quá, hắn lại là không sợ, trực tiếp hỏi, ta muốn biết là ai để ngươi tới cứu ta. Lâm Kiên lắc đầu, mặt không thay đổi trả lời, là trời cao. Khổng Đức hai mắt bên trong hiện lên giật mình, nhưng cũng nghe được Lâm Kiên trong giọng nói không kiên nhẫn, không còn dám hỏi, túi thấp đầu đi theo sát. Lâm Kiên nhíu mày, Khổng Đức độ quá chậm, trên người hắn không có bất kỳ cái gì trang bị, liền so vừa mới chuyển thân nhiều người cấp 9 điểm thuộc tính thôi. Loại này độ, nơi đó theo kịp Lâm Kiên, liền ngay cả thả chậm độ cũng rất khó theo kịp. Nghĩ nghĩ sau, Lâm Kiên trực tiếp liền ngừng lại bước chân. Sau lưng, Khổng Đức giật mình, gấp giọng hỏi, có chuyện gì không? Lâm Kiên lắc đầu, ngươi độ quá chậm. Khổng Đức xấu hổ, cái này ngươi cũng biết, ta mới từ hắc ngục bên trong ra, cho nên cũng không có trang bị, độ chậm cũng là bình thường nha. Lâm Kiên gật đầu, ta minh bạch. Sau đó, Lâm Kiên từ cơn gió tiểu thiên giới bên trong lấy ra một bộ truyền thuyết cấp trang bị, đưa tay đưa tới, ngươi trang bị bên trên đi. Khổng Đức giật mình, hắn nhìn qua trang bị bên trên, kia nồng đậm tử mang, nơi đó còn không biết, đây là một bộ truyền thuyết cấp trang bị. Truyền thuyết cấp trang bị chân quý, chỗ của hắn không rõ ràng. Đây chính là có tiền mà không mua được tồn tại. Khổng Đức một mặt chấn kinh, có thể tiện tay liền cho ra một bộ truyền thuyết cấp trang bị tồn tại, đến cùng là dạng gì tồn tại nha? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Tại chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, trời cao bọn người, đến cùng có cái gì gặp gỡ, mới có thể tìm đến mạnh mẽ như vậy cao thủ hỗ trợ. Nghĩ nghĩ sau, Khổng Đức lại là lắc đầu, vô công bất thủ lộc. Hắn cũng nghĩ nhận lấy. Thế nhưng là, hắn nhưng cũng minh bạch, bắt người tay ngắn, huống chi, tại không có làm minh bạch Vân Thiên cùng Lâm Kiên quan hệ, hắn cũng không dám tùy tiện nhận lấy quý giá như vậy trang bị. Vạn nhất, lầm trời cao sự tình, coi như không dễ làm. Khổng Đức ý nghĩ. Lâm Kiên cũng không rõ ràng, bất quá, nhưng cũng không có suy nghĩ tỉ mỉ, trực tiếp cầm trong tay truyền thuyết cấp trang bị, đưa tại trước người hắn, bảo ngươi mặc vào liền mặc vào, một bộ truyền thuyết cấp trang bị mà thôi, lề mề chậm chạp làm cái gì, chờ gặp trời cao, ngươi liền hiểu. Sau đó, Lâm Kiên thân hình nhất chuyển, trực tiếp liền hướng đi về trước đi, mặc trang bị về sau, độ cùng lên đến. Sau lưng, Khổng Đức cười khổ lắc đầu. Lâm Kiên nói đều nói đến phân thượng này, hắn tự nhiên cũng không tốt lại cự tuyệt, đưa tay đem trang bị nhặt lên, sau đó, từng cái trang bị. Chờ tất cả trang bị đều mặc tốt sau, trên người hắn tử mang lóe lên, thuộc tính lập tức liền tăng nhiều. Lúc này, có truyền thuyết cấp trang bị kèm theo thuộc tính, hắn nhưng cũng là miễn cưỡng có thể theo kịp Lâm Kiên độ. Thân hình khẽ động, liền hướng phía Lâm Kiên phương hướng sắp đi, theo sát đi lên. Rất nhanh, thân hình của hai người liền biến mất tại hắc ngục phụ cận. Hai ngày sau, hai người liền cùng trời cao bọn hắn hội tụ ở cùng nhau. Lần này, trời cao chiếu vào Lâm Kiên phân phó, cơ hồ đem tất cả nhân thủ đều cho mang theo đến, bao quát Nhiếp Vô Nhai mấy người thủ hạ, chỉ cần là trang bị truyền thuyết cấp trang bị người chơi, trên cơ bản đều đến. Khẽ đảo gặp nhau, thêm chút khách sáo về sau, trời cao dẫn Khổng Đức đi cùng Xấu Khỉ bọn hắn ôn chuyện đi. Huynh đệ lâu không gặp lại, tự nhiên có chuyện nói không hết, không đem trong lòng tưởng niệm tiết ra đến, nơi đó sẽ dừng tay. Lâm Kiên cũng lý giải, không có đánh lo bọn hắn. Tự mình tìm được Long Phi, sự tình xảy ra chút ngoài ý muốn, trước mắt Lý Tài đã tiếp thủ Minh hội sở tại nhất chuyển thế lực, ngươi liền xem như hồi Minh hội sở, chỉ sợ cũng không có ngày sống dễ chịu. Đây là sự thật. Lấy Lý Tài tính cách, làm sao lại để Long Phi tốt hơn, chỉ sợ hắn vừa trở về, không phải bị cầm tù, chính là bị giết chuyển sinh phục sinh. Tuyệt đối sẽ không có lựa chọn thứ ba. Long Phi tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, hắn nhíu mày, hai mắt bên trong hiện lên suy tư. Hắn không chỉ lo Âu Lý Tài, càng là lo Âu Lâm Kiên. Nếu như không về được Minh hội sở, như vậy hắn cũng liền không có giá trị lợi dụng, không có giá trị tồn tại, như vậy hạ chẳng tự nhiên là có thể nghĩ sự tình. Nghĩ nghĩ sau, Long Phi ngẩng đầu lên, ú đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Nét bảo đảm, ta sẽ tận lực đoạt lại hương chủ vị trí. Lâm Kiên nhìn chằm chằm Long Phi hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm. Hắn tâm tư, Lâm Kiên làm sao có thể không biết, đơn giản chính là muốn cho ra cam đoan, hy vọng trước thoát khỏi Lâm Kiên bọn người lại nói. Về phần có thể hay không đoạt lại hương chủ vị trí, chỉ sợ hắn trong lòng cũng là nắm chắc. Chỉ dựa vào hắn chính mình, chỉ sợ là không có hy vọng. Lâm Kiên lắc đầu, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, lấy thực lực ngươi bây giờ, chỉ sợ không có nhiều hy vọng đi. Long Phi đồng tử co rụt lại, hai mắt chỗ sâu hiện lên một vòng hoảng sợ, ta sẽ hết sức. Ý nghĩ bị nhìn xuyên. Long Phi tự nhiên cũng liền không tiếp tục cần giấu, nói ra quyết tâm của chính mình, hy vọng Lâm Kiên có thể tin tưởng. Lâm Kiên lần nữa lắc đầu, ngươi liền xem như hết sức, cũng quá chậm, ta không chờ được. Long Phi hoảng sợ lại tăng, sắc mặt xoát một chút liền nổi lên một vòng tái nhợt, hắn tự nhiên minh bạch, Lâm Kiên ý tứ, đó chính là chính mình không có giá trị lợi dụng. Như vậy, kết quả có thể nghĩ, bị giam nhập hắc ngục, chỉ sợ là chính mình đường ra duy nhất. Đương nhiên, hắn thật không nghĩ qua đảo tẩu, thật sự là trốn không thoát nha. 450 danh truyền nói cấp trang bị cao thủ, cứ như vậy tại phụ cận, nơi đó có khả năng đảo tẩu. Huống chi, Lâm Kiên truy tung năng lực, hắn nhưng là lĩnh giáo qua, nơi đó còn có thể dâng lên nửa phần đảo tẩu tâm tư. Long Phi hoang mang lo sợ, Lâm hội trưởng, ngươi nhìn. Hắn ngữ vô luận lần, muốn giải thích cái gì? Lâm Kiên lại là trực tiếp liền phất phất tay, ngắt lời hắn, ngươi chưa hết nghe ta nói. Lý Tài có được có thể tránh thoát tinh thần lực điều tra áo choàng, như vậy, hắn liền nhất định là Lâm Kiên địch nhân. Đây là Lâm Kiên tuyệt đối không mạo xưng hứa tồn tại địch nhân. Quản chi không vì cái gì khác, vẹn vẹn chỉ là có thể tránh thoát tinh thần lực điều tra, liền chú định Lâm Kiên sẽ không bỏ qua hắn. Chương 374, an bài. tiểu thuyết Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp ấm độc uống. Long Phi bất đắc dĩ, đứng im tại một bên, yên lặng chờ lấy Lâm Kiên lên tiếng. Hắn đến là muốn chạy trốn, nghi cam đoan. Thế nhưng là, hắn cũng minh bạch, những này đều không có ích lợi gì, ngoại trừ chờ đợi, hắn cái gì cũng không làm được. Lâm Kiên quay đầu nhìn về Long Phi, chớ khẩn trương, sẽ không đem ngươi như thế nào. Long Phi gật đầu, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Lâm Kiên cũng không có chậm trễ nữa, trực tiếp liền biểu lộ chính mình thái độ, Lý Tài Thiết yếu chết, còn có cái kia 15 tên thủ hạ, tất cả đều muốn bắt đến hắc ngục. Lập tức, Long Phi thật hưng phấn lên, hắn mặc dù không rõ ràng, Lâm Kiên vì cái gì kiên trì muốn Lý Tài chết. Nhưng cũng rõ ràng một chút, chính mình còn có giá trị lợi dụng. Như vậy, chính mình liền còn có hy vọng, dù sao, liền chuyển sinh điểm đều giao ra, hắn nhưng là không có bất kỳ cái gì biện pháp nha. Long Phi mặt mày hớn hở, Lâm hội trưởng, muốn làm thế nào, ngươi cứ việc phân phó đi. Lâm Kiên gật đầu. Đối với Long Phi thái độ, kia là vừa lòng phi thường, cái khác mặc kệ, chí ít mặt ngoài rất cung kính. Cái này đầy đủ. Lâm Kiên trực tiếp liền phân phó nói, ngươi nghĩ biện pháp đem Lý Tài cho hẹn ra đi, không cần ngươi động thủ, duy nhất một lần giải quyết hết, có vấn đề hay không? Thêm chút dừng lại, lập tức lại bổ sung, nhớ kỹ, trước khi động thủ, trước tiên đem mỗi người bọn họ chuyển sinh điểm biết rõ ràng. Long Phi gật đầu, tốt, cái này đơn giản. Đối với hắn mà nói, chuyện này đúng là đơn giản không thể lại đơn giản, bản thân Lý Tài liền muốn đưa hắn vào chỗ chết, thậm chí muốn đem hắn quan trong hắc ngục, dạng này Lý Tài mới có thể làm ổn hương chủ vị trí. Như vậy, chỉ cần Long Phi hơi thả ra phong thanh, cùng hắn hẹn nhau gặp mặt một lần, Lý Tài tự nhiên sẽ đem tất cả nhân thủ đều mang ra, để nhất cử đem Long Phi cầm xuống. Về phần Lý Tài thủ hạ những người kia chuyển sinh điểm, cái này càng thêm không là vấn đề, trên cơ bản ở ngoài sáng hội sở trong tư liệu đều có đề cập, chỉ cần tìm được đảm bảo những tài liệu này người, tuyệt đối có thể nhất thanh nhị sở. Rất nhanh, hai người liền thương lượng thỏa đáng, Long Phi tự mình rời đi. Lâm Kiên thì là thân hình nhất chuyển, hướng phía trời cao đám người chỗ mà đi, rất nhanh, Lâm Kiên liền đi tới chỗ ở của bọn hắn. Lúc này, Không Đức đang bị vây vào giữa, trời cao, xấu khỉ, giận gấu, cùng bọn hắn một đám thủ hạ, chính kích động kể rõ. Thấy Lâm Kiên đến, bọn hắn nhao nhao đứng dậy mà đứng, hướng Lâm Kiên nhìn sang. Lâm hội trưởng, thật sự là quá cảm tạ ngươi. Hội trưởng, ngươi tỏa. Hội trưởng, sao ngươi lại tới đây? Đối mặt mấy người khách sáo, Lâm Kiên khoát tay áo, sau đó đưa tay kéo qua một cái ghế, ngồi ở bên trên, quay đầu nhìn về Khổng Đức, không biết Khổng huynh sau này có tính toán gì. Khổng Đức không có suy nghĩ nhiều, cùng trời cao bọn người tương hỗ liếc nhau một cái, sau đó nhẹ gật đầu, lúc này mới ôm quyền nói ra, lần này nhận được hội trưởng cứu rút, ta Khổng Đức không thể báo đáp, hy vọng có thể tại hội trưởng thủ hạ, nghe dạy hội trưởng phân phó, không thông báo giải có nguyện ý hay không thu lưu. Lâm Kiên nhẹ gật đầu. Khổng Đức không thể nghi ngờ nói rõ, trời cao đám người đã thuyết phục hắn. Cho nên, Lâm Kiên cũng không nói nhảm, trực tiếp sẽ đồng ý nói, "Tốt, tất nhiên như thế, vậy sau này ngươi ngay tại Phong Hành công hội ở lại đi." Sau đó, Lâm Kiên quay đầu nhìn về trời cao, "Ngươi xem một chút, an bài thế nào?" Trời cao nghĩ nghĩ, thử thăm dò trả lời, "Hội trưởng, ngươi nhìn nếu không đem đại tổng quản vị trí tặng cho đội trưởng đi, đội trưởng ta bên người chờ đợi phân công là được." Trời cao nói đến rất thành khẩn, không có nửa phần làm ra vẻ ý tứ, nhìn ra được trong lòng của hắn chính là như vậy nghĩ. Đối với cái này, Lâm Kiên thật là nhíu mày tới. Kể từ đó, không thể nghi ngờ nói rõ, Không Đức tại trong mấy người danh vọng vẫn không có nửa phần yếu bớt, thậm chí so với năm đó đến còn mạnh hơn ra không ít tới. Đây cũng chính là Lâm Kiên lo lắng vấn đề, nếu là về sau vạn nhất cùng Không Đức phát sinh xung đột hay là ý kiến không cùng, như vậy trời cao mấy người đến cùng là nghe Lâm Kiên vẫn là nghe Không Đức đây này, đây cũng không phải là sự tình tốt. Lâm Kiên hiện tại thành viên tổ chức, vậy nhưng tất cả đều là trời cao người, nếu như biến thành cái dạng này, chỉ sợ Phong Hành công hội không xong đời, vậy cũng sẽ thương cân động cốt nhà. Không Đức tựa hồ cũng ý thức được vấn đề này, hắn đưa tay đem trời cao kéo đến một bên, lúc này mới ôm quyền sông Lâm Kiên nói ra, hết thảy toàn bằng hội trưởng an bài, bất quá có một chút ta cần nói rõ một chút, cái này đại tổng quản chi vị ta nhìn vẫn là từ trời cao tới đảm nhiệm đi, ta càng vừa trùng sắt tìm liệu, đối trong sự quản lý vụ cũng không làm sao sở trường. Trời cao khẩn trương, đội trưởng, ngươi, đáng tiếc là hắn lời còn chưa nói hết liền bị Không Đức lần nữa giữ chặt, cũng chừng mắt liếc hắn một cái, đem trời cao muốn nói lời cho hoàn toàn chặn lại trở về. Mắt thấy tại đây, Lâm Kiên càng là khẳng định trong lòng chủ ý, lắc đầu, trời cao, ngươi cũng đừng nói thêm nữa, ta đến là có cái không tệ an bài, vừa vẫn thích hợp Khổng Đức. Trời cao vui mừng, hội trưởng, ngươi có cái gì an bài? Bên cạnh, Khổng Đức thì là một mặt lo lắng. Ôn Quyền nói ra, nguyện nghe tưởng. Mà xấu khỉ bọn người, mặc dù không có lên tiếng, nhưng cũng nhao nhao đem đầu cho quay lại, nhìn phía Lâm Kiên. Rất rõ ràng, bọn hắn đều rất quan tâm, Lâm Kiên sẽ làm ra quyết định gì, đối Khổng Đức có hay không lợi. Lâm Kiên lần nữa lắc đầu, trong lòng âm thầm thở dài. Danh vọng quá cao, tình cảm quá sâu, cũng chưa chắc chính là một chuyện tốt nha. Đương nhiên, Lâm Kiên cũng rõ ràng, cái này Khổng Đức tuyệt đối là một nhân tài, ưu đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ. Nét từ hắn tại sớm như vậy trước kia, liền có thể có được chiến hỏa công hội đến xem, năng lực tuyệt đối sẽ không quá kém. Nếu không phải, pháp không về lương phán, thành tựu của hắn có lẽ sẽ rất lớn. Nghĩ nghĩ sau, Lâm Kiên trực tiếp liền nói ra chính mình dự định, ta hồi trước, chính đang suy nghĩ, chúng ta cũng là thời điểm phái một số người đi nhất chuyển thế giới cho chơi, thế nhưng là, nghĩ tới nghĩ lui lại nghĩ không ra nhân tuyển thích hợp, bất quá, hiện tại cái vấn đề khó khăn này lại là giải quyết. Không biết không đức ý của ngươi như nào nha. Trầm mặc. Đắc Đắc Lâm Kiên nói xong, tất cả mọi người trầm mặc lại, bao quát không đức ở bên trong, tất cả đều không một tiếng động, lặng im ở một bên, suy tư. Trời cao hai mắt bên trong, càng là chớp động lên từng tia tinh mang. Rất rõ ràng, trên mặt của hắn nổi lên đồng ý, quyết định này, kia là không thể tốt hơn sự tình, mặc dù sẽ cùng Khổng Đức tách ra, nhưng là hai người phân công quản lý khu vực khác nhau, tự nhiên cái này thượng hạ cấp quan hệ, cũng liền không cần được chia rõ ràng như vậy. Khổng Đức nghĩ nghĩ về sau, hắn cũng là nhẹ gật đầu, hội trưởng, cái chủ ý này không tệ, ta nguyện ý tiến về nhất chuyển thế giới trò chơi. Lâm Kiên gật đầu. Tất nhiên Khổng Đức tán đồng, kia hết thể liền dễ làm. Khổng Đức gặp Lâm Kiên gật đầu, lập tức liền lại hỏi tiếp, không biết hội trưởng chuẩn bị lúc nào phái người đi nhất chuyển thế giới trò chơi. Lâm Kiên khoát tay, việc này phải đợi làm xong trong tay sự tình lại nói, chờ sau khi trở về, ngươi cùng trời cao thương lượng một chút, nhìn xem lúc nào đi phù hợp, nhân số tận lực ít một chút đi, lấy nguyên bộ truyền thuyết cấp trang bị người chơi làm chủ, phối hợp chút ít hoàng kim cấp trang bị người chơi, đi tinh anh hóa lộ tuyến đi. Nhất chuyển thế giới trò chơi địa bàn, sớm đã bị Minh hội sở, cộng vĩnh sẽ, pháp sư đường trò chia cắt. Nghĩ nhúng tay vào đi, độ khó không là bình thường lớn. Cho nên, chỉ có thể là làm chút tinh anh người chơi, đi tiểu đả tiểu nháo, thăm dò rõ ràng tình huống lại nói. Chương 375, phục sát. Tiểu thuyết Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp ấm độc uống. Quyết định tất nhiên làm ra. Mà Không Đức cùng trời cao cũng không có phản đối, như vậy, sự tình cũng liền trở nên thuận lợi. Sau đó, Lâm Kiên đứng dậy mà đứng, trực tiếp liền rời đi, giữ lại Không Đức cùng trời cao đang thương lượng chi tiết. Chờ Lâm Kiên thân ảnh biến mất tại mọi người ánh mắt sau. Không Đức nghiêm mặt, Vân lão nhị, ngươi vẫn là cái này như cũ, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, làm hội trưởng, kiêng kỵ nhất cái gì, ngươi cũng không phải không biết, còn nhất định để ra đại tổng quản vị trí, ngươi đây không phải cố tình tự tìm phiền phức sao? Trời cao trầm mặc không nói. Hắn kỳ thật cũng minh bạch, chính mình một đoàn người đối Khổng Đức biểu hiện ra tôn kính rất không thích hợp, thế nhưng là, nhưng cũng không có nửa phần đè nén ý tứ. Đùa bỡn quên nhu, hắn cũng không thích. Bên cạnh, Sấu Khỉ hướng phía trước bước ra một bước, "Đội trưởng, người đa tâm, hội trưởng cũng không phải là quyền lực mạnh người, hắn chỉ là nghĩ đề cao thực lực của mình thôi, đối với tranh quyền đoạt thế, cũng không làm sao để bụng, chúng ta chỉ cần quản lý tốt công hội là được rồi, chỉ cần không lương phán, hết thảy đều không phải là vấn đề gì." Khổng Đức cũng không nói thêm lời, mặc dù trong lòng vẫn là có chính mình ý nghĩ, nhưng cũng là nhẹ gật đầu. Hy vọng như thế đi. Sau đó, một đoàn người liền tỏa xuống dưới, thảo luận lên tiến về nhất chuyển thế giới trò chơi nhân thủ vấn đề tới. Mà Lâm Kiên, cùng trời cao bọn người phân biệt về sau, lập tức liền tìm được Nhiếp Vô Nhai bọn người. Vừa thấy mặt, Lâm Kiên cũng không khách khí, trực tiếp liền nói ra, tất cả mọi người là huynh đệ, vậy ta cũng liền không khách khí, lần này tìm các ngươi tới, là vì Minh hội sở thế lực, ta muốn đem Minh hội sở tại không chuyển thế lực thu về đã dùng. Đối với Lâm Kiên cách làm, Nhiếp Vô Nhai bọn người đương nhiên sẽ không phản bác. Bất quá, mấy người hơi làm thương lượng về sau, Nhiếp Vô Nhai vẫn là lên tiếng nói ra, "Lâm huynh đệ, giúp ngươi khẳng định là không có vấn đề, bất quá, ngươi cũng thiết yếu đến cho chúng ta tương ứng lợi ích mới được." Lâm Kiên gật đầu, "Đây là tự nhiên." Sau đó, nghĩ nghĩ, Lâm Kiên lần nữa ngẩng đầu, hướng Nhiếp Vô Nhai mấy người hỏi, "Nói đi, các ngươi muốn cái gì, nói thẳng chính là." Nhiếp Vô Nhai bọn người khẽ đảo thương lượng qua sau, rất nhanh, bọn hắn liền phải có kết luận đến, truyền thuyết cấp trang bị, chỉ cần lần thu hoạch này truyền thuyết cấp trang bị đều thuộc về chúng ta, vậy liền không thành vấn đề. Lâm Kiên gật đầu, rất rõ ràng. Nhiếp Vô Nhai bọn người rất có chừng mực, cũng không có nói cái gì quá mức yêu cầu, không có sách Minh hội sở nắm giữ lấy truyền thuyết cấp cố định phó bản sự tình. Bởi vì bọn hắn minh bạch, đây là có giá trị nhất chỗ, Lâm Kiên là tuyệt đối sẽ không nhường ra tồn tại, cho nên cũng liền sách đều không có sách. Tất nhiên thương lượng xong, đây cũng là không tiếp tục nói nhiều cần thiết, rất nhanh, Lâm Kiên liền đi ra, tìm xứ sở tại, an tĩnh ngây ngô. Ngày kế tiếp, cùng Long Phi liên lạc qua về sau, Lâm Kiên một nhóm trực tiếp liền hướng phía tây nam phương hướng mà đi. 3 ngày sau, Lâm Kiên một nhóm liền đi tới một chỗ sơn cốc. Chỗ này sơn cốc ba mặt núi vây quanh, chỉ có một đầu xuất nhập cảng, mà tại sơn cốc tận cùng dưới đáy thì có một cái phương viên 2-3 mẫu đất không gian. Chỗ này không gian rất bằng phẳng, một thụ cũng thưa thớt, là thích hợp nhất chém giết một nơi. Mà chỗ này sơn cốc cũng chính là Long Phi cùng Lý Tài hẹn nhau gặp mặt chỗ. Lúc này, Long Phi đứng trước tại sơn cốc mặt phía nam một chỗ đỉnh núi, chỉ vào sơn cốc, hướng bên cạnh Lâm Kiên giới thiệu nói, "Hội trưởng, chỗ này sơn cốc tên là Vô Nhai Cốc." Lâm Kiên gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Về phần người còn lại, cũng đều bố trí tại bốn phía đỉnh núi, hết thảy 57 người, bọn hắn đều ẩn giấu đi thân hình, dẫn theo dây thừng, chờ đợi. Gặp Lâm Kiên đã minh bạch, Long Phi lập tức lại tiếp lấy nói ra, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Tài bọn người hẳn là sẽ tại gần nửa ngày sau đến. Lâm Kiên lần nữa nhẹ gật đầu, trầm mặc một chút, lúc này mới ngẩng đầu hướng Long Phi phân phó nói, ngươi lui xuống trước đi đi, miễn cho để Lý Tài đám người nhìn thấy, vạn nhất xảy ra chuyện, vậy thì có chút phiền toái. Nếu để cho Lý Tài biết được, Long Phi đầu nhập vào Lâm Kiên, như vậy, hắn khẳng định sẽ dựa vào bí đem tình huống này báo cáo đến nhất chuyển bên kia. Đến lúc đó, vậy khẳng định sẽ có chút phiền phức, mặc dù chưa chắc liền có thể làm gì được Long Phi, nhưng cũng là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Huống chi, Lý Tài đám người chuyển sinh điểm cũng đã lấy được tay, đồng thời cũng an bài nhân thủ chờ đợi tại một bên. Theo lý tới nói, hẳn là sẽ không lại có tình huống ngoài ý muốn phát sinh mới đúng. Long Phi rất mau lui lại ra, một mình tìm chỗ ẩn mật chỗ, chính mình trốn đi. Sau đó, sơn cốc phụ cận lại lâm vào yên tĩnh trạng thái bên trong. Gần nửa ngày sau, tại Lâm Kiên tinh thần lực bao phủ xuống, Lý Tài đám người thân ảnh xuất hiện ở mấy chục dặm, đoán chừng là không nghĩ đến Lâm Kiên sẽ xuất hiện ở chỗ này, cho nên bọn hắn cũng không có đem áo choàng gắn vào trên thân. Bọn hắn chính một bên chạy vội hướng sơn cốc phương hướng đuổi, một bên tùy ý giao nhạt. Một người trong đó nói ra, "Hương chủ, lần này họ Long chết chắc, ngươi nói chúng ta là trực tiếp giết hắn, vẫn là cứ như vậy làm đi hắc ngục bên trong?" Không đợi Lý Tài lên tiếng, một người khác lập tức liền tiếp lấy nói ra, "Khẳng định là giết nha, dù sao Long Phi chuyển sinh điểm chúng ta đều nắm giữ, liền chuyển sinh điểm đều an bài người, nơi đó còn cần phiền toái như vậy?" Lý Tài gật đầu, lần này dứt khoát một điểm, vừa thấy mặt trực tiếp liền động thủ, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Nét chớ cùng họ Long khách khí, hắn hiện tại đã không phải là năm đó, còn muốn cầm lại hương chủ vị trí, thật sự là mơ mộng hão huyền. Bọn hắn vừa nói chuyện, một bên hướng trong sơn cốc chạy vội. Vốn là cách xa nhau không xa, tự nhiên cũng liền tốn hao không được bao dài thời gian, một chút về sau, một nhóm 15 người liền đi tới sơn cốc tận cùng dưới đáy. Nhìn ra được, trước mấy ngày bị Lâm Kiên giết chết người kia, đoán chừng là bởi vì thực lực còn không có tăng lên, cho nên cũng không có đến đây. Thêm chút dò xét sau, Lý Tài hai mắt bên trong nổi lên một vòng nghi hoặc. Không có người. Nói xong Long Phi lại ở chỗ này chờ đợi, làm sao lại không có người? Theo Lý tới nói, Long Phi lúc này hẳn là đến chỗ này sơn cốc mới đúng. Làm sao lại không có người? Trong lúc nhất thời, Lý Tài sắc mặt liền khó coi, cảm giác chính mình nhận lấy lửa gạt, bên cạnh còn lại 14 người cũng lập tức liền phát hiện không thích hợp. Toàn bộ sơn cốc trống rỗng, cũng không có nửa cái bóng người tồn tại. Một người trong đó thu hồi quét mắt chung quanh ánh mắt, quay đầu nhìn về Lý Tài hỏi, "Hương chủ, Long Phi không phải là phát hiện không hợp lý, không dám xuất hiện đi?" Lý Tài nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng chỉ có loại thuyết pháp này mới giải thích thông được, nếu không, vốn là Long Phi hẹn nhau, hắn làm sao có thể không xuất hiện? Bất quá, cũng có khả năng Long Phi là giấu ở chung quanh. Lý Tài ngẩng đầu, hướng phía bốn phía lần nữa nhìn lướt qua, quắc, "Rồng Hương chủ, chúng ta đến, ngươi mau ra đây đi." Thanh âm của hắn rất vang. Cơ hồ là toàn bộ sơn cốc đều quanh quẩn lên tiếng hô của hắn, càng là chấn động đến phụ cận cỏ cây một trận khẽ động. Rất rõ ràng, nếu là có người giấu ở phụ cận lời nói, như vậy, tự nhiên cũng liền có thể nghe được rõ ràng. Đáng tiếc là, Lý Tài giống xong, căn bản là không có đạt được bất kỳ đáp lại, phụ cận không có nửa điểm tiếng vang truyền ra. Chương 376, ngoài ý muốn. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp ấm độc uống. Tức giận. Đây chính là Lý Tài trước mắt tâm thái. Có loại bị kỳ lừa gạt cảm giác, từ tâm hắn ở giữa phát lên, khiến cho hắn hai mắt rất nhanh liền đỏ bừng. Bên cạnh, Lý Tài đám kia thủ hạ, thấy tình thế không ổn, tương hô liếc nhau một cái về sau, một tên nam tử trong đó, lập tức liền cất bước mà ra, nói ra, "Hương chủ, nếu không liên hệ Long Phi thử nhìn một chút." Lý Tài cúi đầu, nghĩ nghĩ về sau, trả lời, "Được." Hắn cũng cho rằng, Long Phi hẳn không có lý do lừa gạt chính mình mới đúng, dù sao, đây chính là Long Phi chính mình hẹn nhau, không có lý do không đến nhà. Bằng không, liên hệ chính mình làm cái gì? Liền xem như nhất chuyển bên kia, đem ẩn tàng tài nguyên cho chính mình, vậy cũng không đến nỗi ngay cả gặp mặt cũng không dám nha. Trong lúc suy tư, Lý Tài trực tiếp liền tiếp thông Long Phi viễn trình trò chuyện, "Rồng Hương chủ, ngươi làm sao còn chưa tới?" Hắn mặc dù rất phẫn nộ, nhưng cũng tận lực bình phục tâm tính, tâm bình khí hòa hướng Long Phi hỏi đến. Ở xa hơn mấy chục dặm bên ngoài Long Phi, tiếp vào Lý Tài viễn trình trò chuyện về sau, khỏe miệng không hiểu cười nhạt, đương nhiên, hắn cũng rất bình hòa hồi phục, "Không, có ý tứ nha, ngươi chờ một chút, ta có một số việc làm trễ nải, rất nhanh liền đến." Nói xong, Long Phi cũng không tiếp tục để ý, phối hợp đem viễn trình trò chuyện cút. Lý Tài con mắt nhanh quay ngược trở lại, tựa hồ đang suy tư, Long Phi lời nói, đến cùng có bao nhiêu có độ tin cậy. Bên cạnh, Lý Tài thủ hạ, lập tức liền có một người hỏi, "Hương chủ, hắn nói thế nào?" Lý Tài lắc đầu, "Hắn nói có chút việc, sẽ tối nay đến." Nói xong, Lý Tài tựa hồ là tin tưởng Long Phi lý do thoái thác, phất phất tay, "Các người đi trước bên cạnh che giấu, chúng ta cho hắn đến niềm vui bất ngờ." Đám người tuân lệnh, nhao nhao quay người. Thế nhưng là, vừa cất bước đi ra mấy bước, bọn hắn lập tức liền ngây người ngay tại chỗ, trên mặt nổi lên một vòng trận mắt hốc mồm thân sắc. Bốn phía trên vách núi, vô số thân ảnh chính thuận dây thừng hướng phía dưới leo lên. Rất rõ ràng, những người này đều là hướng về phía bọn hắn mà tới. Lập tức, đám người liền kêu lên, "Hương chủ, có mai phục. Hương chủ, đây là hướng chúng ta tới. Hương chủ, những này khẳng định là Long Phi người." Loạn thất bát tao tiếng kêu gọi từ bọn hắn miệng bên trong truyền ra. Nghe được Lý Tài một trận buồn bực, hắn híp mắt nhỏ, chăm chú đánh giá trên vách núi thân ảnh, tinh tế đếm, phát hiện người tới có chừng lấy 60-70 người. Lập tức, hắn liền nở nụ cười lạnh, "Vội cái gì hoảng?" Hắn âm lượng rất lớn, chấn động đến quanh người kia 14 người, tất cả đều là thần sắc sững sờ, quay đầu nhìn sang. Lý Tài hài lòng nhẹ gật đầu, "Long Phi thủ hạ đều chết được không sai biệt lắm, các ngươi vội cái gì?" Hắn nói đến cũng có đạo lý. Nếu như chỉ là chiếu vào suy đoán của hắn, những này là Long Phi thủ hạ, như vậy, trong thời gian ngắn như vậy, thực lực nơi đó có thể tăng lên. Có cái nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị, vậy liền không tệ. thậm chí hoàng kim cấp kỹ năng, chỉ sợ đều không có mấy người có thể có được, cái kia còn cần sợ cái gì? Phải biết, chính mình đoàn người này, mỗi người đều có được truyền thuyết cấp kỹ năng, càng là nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị. Như vậy, nếu quả thật muốn chém giết đám người này, nơi đó sẽ là đối thủ. Rất nhanh, bên cạnh hắn bọn này thủ hạ cũng lập tức liền tỉnh ngộ lại, nhao nhao nở nụ cười lạnh. Đúng thế, bọn hắn chút thực lực ấy, nơi đó cần sợ. Suýt nữa quên mất, chúng ta bây giờ thế nhưng là cao thủ. Ha ha ha, bọn hắn đây là tại muốn chết. Đắc ý, vui vẻ. Trong nháy mắt liền mạo xưng tố tại Lý Tài quanh người. Đối với cái này, Lý Tài cũng rất hài lòng, hắn phất phất tay, đều trở về, chờ bọn hắn vây quanh, lại nhất cử đem bọn hắn diệt sạch. Tại trong ý thức của hắn, tựa hồ chỉ cần một cái truyền thuyết cấp kỹ năng, liền có thể đem đột kích người diệt sạch. Đỉnh núi, Lâm Kiên bên cạnh trời cao. Mắt thấy Lý Tài bọn người, không phải sáng không trốn, ngược lại là tụ ở cùng nhau, một bộ thắng cuốn tại cầm thần sắc. Lập tức, hắn liền kỳ quái, hội trưởng, bọn hắn đây là thế nào? Lý Tài phản ứng như thế, quả thật có chút vượt ra khỏi dự kiến, liền ngay cả Nhiếp Vô Nhai bọn người, mặc dù không có lên tiếng hỏi, nhưng cũng là nhao nhao quay đầu nhìn sang. Lâm Kiên cũng rất kỳ quái, nghĩ mãi mà không rõ, cái này Lý Tài đến cùng là đầu óc rút, vẫn là làm sao nhỏ, vậy mà không trốn đi. Không phải là choáng váng. Đương nhiên, vô luận như thế nào, Lâm Kiên đương nhiên sẽ không đi quan tâm bọn hắn nghĩ như thế nào, không trốn đi, vậy dĩ nhiên liền bất việc hơn nhiều. Vừa vặn có thể cùng một chỗ đem bọn hắn tiêu diệt, đỡ tốn thời gian công sức. Nghĩ nghĩ, Lâm Kiên lơ đễnh nói ra, chớ để ý, quản bọn họ nghĩ như thế nào, có thể diệt bọn hắn liền tốt. Bên cạnh, đám người nhao nhao gật đầu, cũng sẽ không tiếp tục đi kế, yên lặng chờ lấy khai chiến. Trong sân cốc, Lý Tài rất nhanh liền đem mọi người tụ ở cùng nhau, sau đó, hắn lạnh lẽo hai mắt, hướng phía bốn phía quát, Long Phi, cái tên Vương Bắt Đảng ngươi dám mai phục ta, ngươi cút ra đây cho ta. Tiếng hô của hắn không ngừng quanh quẩn trong sân cốc, trên vách núi, ngay tại hướng xuống leo lên đám người, cũng đều nghe được. Bọn hắn thân hình ngừng lại, nhao nhao quay đầu, hướng Lâm Kiên chỗ quan sát, mỗi người trong thần sắc đều nổi lên một vòng hỏi thăm ý tứ. Tựa hồ đang hỏi, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đỉnh núi. Lâm Kiên cười nhạt, nguyên lai là chuyện như vậy. Nhìn tới, Lý Tài là hiểu lầm, chính mình là Long Phi thủ hạ nha. Bất quá, có một chút, Lý Tài thật là không có nói sai, những người này đều là chuẩn bị mai phục hắn tồn tại. Chỉ là, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, những người này cũng không phải là Long Phi thủ hạ, mà là Lâm Kiên thủ hạ thôi. Quay đầu, Lâm Kiên chiều Vân Trời cùng Nhiếp Vô Nhai bọn người, phân phó nói, chớ để ý hắn, phân phó, kế hoạch không thay đổi. Rất nhanh, Trời Cao bọn người liền tiện tay hạ nhóm phát khởi viễn trình trò chuyện, truyền đạt Lâm Kiên ý tứ. Trong ngay mắt, trên vách núi, ngây người các người chơi, lần nữa hướng xuống leo lên. Bọn hắn vốn là một đám thực lực cường hãn tồn tại, mỗi người đều là nguyên bộ truyền thuyết cấp trang bị, thuộc tính đương nhiên sẽ không quá kém. Leo lên tốc độ, tự nhiên không có khả năng chậm, như linh hầu, nhanh chóng hướng phía dưới vách núi phương leo lên mà đi. Lý Tài tức giận, tiếng hô của hắn không có đạt được bất kỳ đáp lại. Cái này khiến hắn lửa giận đại thắng, hắn không nghĩ tới, Long Phi thậm chí ngay cả đáp lại cũng không dám, đây quả thực là một loại khinh miệt. Bất quá, trong đầu hắn vừa chuyển động ý nghĩ, lại là không hiểu ở giữa, sinh ra một cỗ cảm giác không ổn, có điểm gì là lạ. Long Phi tính cách, hắn hiểu rất rõ, dù sao cũng là nhiều năm đi theo ở bên cạnh người, kia có không rõ ràng đạo lý. Lấy hắn giải, chính mình như thế vừa gọi, Long Phi tuyệt đối sẽ có chỗ đáp lại mới đúng, mà bây giờ, nhưng không có đạt được nửa phần hồi phục. Cái này khiến hắn ý thức được không thích hợp. Thế nhưng là, nhưng lại không nghĩ ra được, đến cùng là ở đó không thích hợp, dù sao, chỗ này địa điểm cũng chính là hắn cùng Long Phi mới rõ ràng. Theo lý tới nói, sẽ không có ngoại nhân rõ ràng mới đúng. Chương 377, vây giết. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp ấm độc uống. Nghĩ mãi mà không rõ. Lý Tài đành phải híp mắt nhỏ, đánh giá đến trên vách núi, kia phi tốc leo lên mà xuống bóng người tới. Lập tức, Lý Tài liền lấy làm kinh hãi. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Tốc độ của những người này, thật là quá nhanh, cơ hồ là đạt đến chính mình bọn này thủ hạ tốc độ. Cái này sao có thể? Đây là hắn, vô ý thức ý nghĩ. Muốn đạt tới loại tốc độ này, như vậy tự nhiên là đến nguyên bộ truyền thuyết cấp trang bị. Chẳng lẽ nói, những người này đều là nguyên bộ truyền thuyết cấp trang bị? Trong ngay mắt, Lý Tài liền ý thức được không thích hợp, không đúng, những này không phải Long Phi người. Hoảng sợ tiếng kêu gọi từ Lý Tài miệng bên trong hô lên. Lúc này, hắn rốt cục phản ứng lại, những người này tuyệt đối không thể nào là Long Phi người, Long Phi thủ hạ tuyệt đối không có khả năng có nhiều như vậy nguyên bộ truyền thuyết cấp trang bị tồn tại. Như vậy, đây cũng là người nào? Suy nghĩ bay tán loạn bên trong, Lý Tài nghĩ đến một loại khả năng, Long Phi vốn là bị bắt, nếu như nói có thể nói, như vậy có khả năng nhất sự tình, đơn giản chính là Lâm Kiên người, cũng chính là Phong Hành công hội người. Cũng chỉ có loại khả năng này mới có thể giải thích thông được, vì sao lại có nhiều như vậy truyền thuyết cấp trang bị cao thủ đến đây phục sát chính mình. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Lý Tài là tâm thần chấn kinh, trên mặt cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, một mặt hoảng sợ, hai mắt chỗ sâu càng là ẩn ẩn hiện lên một vòng tuyệt vọng. Lâm Kiên kinh khủng, hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Sao có thể không sợ? Huống chi, bây giờ còn có nhiều như vậy giúp đỡ, sao có thể không sợ? Trong ngáy mắt, hắn liền giống lên, mau trốn, mau trốn, mau trốn. Lý Tài một bên gấp giống, một bên hướng phía nơi sơn cốc bỏ chạy, chạy vội ở giữa, càng là thi triển mấy cái truyền thuyết cấp gia tốc kỹ năng, khiến cho tốc độ của hắn tăng lên tới cực trí, sau lưng càng là mang theo một dài vọt huyết ảnh. Sau lưng, hắn đám kia thủ hạ, không rõ ràng cho lắm. Hương chủ, ngươi làm sao? Hương chủ, vì sao phải trốn? Hương chủ, ngươi chờ chúng ta một chút nha. Hương chủ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn không rõ. Mới vừa rồi còn là một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng, hiện tại làm sao đảo mắt liền biến, ý tưởng này trở nên cũng quá nhanh đi. Trong lúc nhất thời, Lý Tài bọn này thủ hạ lại là khó tiếp thụ, Lý Tài ý nghĩ thật sự là chuyển biến quá nhanh hơn một chút. Trong khi đi vội, Lý Tài nơi nào có thời gian cùng bọn hắn tinh tế giải thích, lúc này, trên vách núi bóng người đều nhanh muốn rơi xuống đất, hiện tại lúc này, đảo mệnh mới là mấu chốt nha. Hắn một bên chạy vội, một bên lần nữa gấp giống, đừng hỏi nữa, mau trốn, chậm thêm liền chạy không xong. Sau lưng, Lý Tài bọn này thủ hạ rốt cục hồi phục thần trí, ý thức được, đây tuyệt đối là có chút không tầm thường. Nhao nhao dừng lại âm thanh, dưới chân bước chân khẽ động, có thừa nhanh kỹ năng, lập tức liền thi triển ra tốc loại kỹ năng, cấp tốc hướng phía ngoài sơn cốc gấp chạy mà đi. Mắt thấy tại đây, đỉnh núi, Lâm Kiên lại là nở nụ cười lạnh, phản ứng như thế, tự nhiên cũng liền biểu lộ, Lý Tài bọn người phản ứng lại. Bất quá, phản ứng lại, lại có thể thế nào đâu? Lâm Kiên thấp giọng nỉ non, chậm. Hiện tại giúp nhớ tới đào tẩu, đã là quá muộn, Lâm Kiên ba con khô lâu phần thân, cùng chẳng nguyện, còn có trời cao truyền thuyết cấp khối lỗi, lại thêm gần 10 người người chơi cao thủ, tất cả đều canh giữ ở cửa vào sơn cốc chỗ. Hắn Lý Tài có thể đào tẩu mới là quái sự đâu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tại Lâm Kiên tinh thần lực khống chế dưới, ba con khô lâu phân thân cùng chẳng nguyện lập tức liền hướng phía Lý Tài nên đón tiếp lấy. Cả hai vốn là tương đối mà đi, tự nhiên rất nhanh liền gặp nhau. Chẳng nguyện tốc độ nhanh nhất, nó hóa làm một đoàn giải lụa màu tím, trực tiếp liền hướng phía Lý Tài chém qua khứ. Mắt thấy chẳng nguyện đánh tới, Lý Tài là sắc mặt như cho tàn, quả là thế. Chẳng nguyện chính là Lâm Kiên đại biểu tính vũ khí. Thấy một lần chẳng nguyện, vậy cũng vừa vặn xác nhận suy đoán của hắn, những người này đúng là Lâm Kiên thủ hạ. Đồng thời, cũng làm cho hắn ý thức được, Long Phi đúng là bán hắn, thậm chí là bán toàn bộ Minh hội sở. Nếu không, Lâm Kiên người không có khả năng xuất hiện ở đây. Long Phi, ngươi nhất định phải chết. Lý Tài âm thầm nghĩ như vậy, bán chính mình không tính là gì, nhưng là bán Minh hội sở, kia vấn đề nhưng lớn lắm. Minh hội sở tại không chuyển thế lực không lớn, nhưng là tại nhất chuyển bên kia, đây chính là hô gió hoán vũ tồn tại. Trừ phi Long Phi một mực ở tại không chuyển, bằng không mà nói, Long Phi thời gian chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề kia là đến hắn Lý Tài có thể chạy ra thăng thiên mới được, chí ít bị giết về sau không có bị bắt được, hắn mới có cơ hội thông chi nhất chuyển bên kia thế lực. Bất quá, vừa nghĩ tới chuyển sinh, hắn vừa khổ giận. Long Phi tất nhiên dám làm như thế, khẳng định như vậy là làm kín đáo an bài, như vậy chuyển sinh sau còn có thể trốn được sao? Rất hiển nhiên, Lý Tài cũng minh bạch, cái này tỷ lệ chỉ sợ sẽ không rất lớn. Bất quá, là người đều sẽ liều mạng, cho dù là tại không có đường lui tình huống dưới, kia càng là dễ dàng kích phát trong lòng người chơi liều. Cho nên, Lý Tài cắn răng một cái, dẫn theo trường kiếm trong tay, trực tiếp liền nên đón tiếp lấy. Đinh, một tiếng vang dọn, Lý Tài trường kiếm trong tay trực tiếp liền đánh vào Trảm Nguyệt bên trên, đưa nó đánh lui được bay ra hơn mấy chục mét, phụ trên Trảm Nguyệt tinh thần lực cũng bị đánh tan một chút, chấn động đến Lâm Kiên nhẹ nhàng rên khẽ một tiếng, trong đầu một mảnh khẽ động. Đương nhiên, Trảm Nguyệt vừa lui hạ, ba con khô lâu phân thân công kích cũng theo đó mà tới, ba thanh to lớn liêm đao mang theo một tràng tiếng xé gió, hướng phía Lý Tài trực tiếp liền chém qua khứ. Lý Tài thuộc tính cũng là cực mạnh, tự nhiên có thể cảm giác được trong gió kia từng tia tiếng xé gió. Huống chi, hắn đã sớm kiến thức qua ba con khô lâu ẩn thân thuộc tính, tự nhiên sẽ phòng bị. Lúc này, thấy một lần dị thường, hắn trực tiếp liền đem trường kiếm trong tay quét ngang mà ra. Đinh, đinh, đinh. Ba tiếng giòn vang lần nữa truyền ra, trường kiếm chuẩn xác không sai đánh vào ba con khô lâu phân thân trên thân. Trên trường kiếm, cường đại lực trùng kích, đem tam trung khô lâu phân thân đánh chúng liên tiếp thối lui ra khỏi mấy bước, lúc này mới lần nữa ổn định thân hình. Kể từ đó, khô lâu phân thân công kích tự nhiên cũng liền bị hóa giải. Đáng tiếc là Lý Tài còn đến không kịp cao hứng, Trảm Nguyệt liền lại một lần tập đi qua, làm cho hắn không thể không lần nữa lắc tay bên trong trường kiếm, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Đinh, đinh, đinh, một chuỗi dài giòn vang âm thanh truyền ra. Uu đọc sách vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ. Nét. Lý Tài kia là ứng tiếp không, rốt cuộc không có công phu đào vong. Trong lúc nhất thời, hắn là vừa vội vừa tức, thế nhưng là nhưng lại không có bất kỳ cái gì biện pháp có thể nghĩ. Theo thời gian chuyển rời, trời cao con kia truyền thuyết cấp khối lỗi cũng theo đó đến. Nó lơ lửng giữa không trung, trực tiếp liền thi triển truyền thuyết cấp kỹ năng. Hô, một trận tử mang lấp lóe, một viên u ám sắc năng lượng cầu rất nhanh liền hội tụ tại khôi lỗi quanh người, cũng tại trời cao không chế dưới, hướng phía một phương trực tiếp liền tập tới. Chưa xong con tiếp. Chương 378, phó bản. Tiểu thuyết Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp ấm độc uống. Oeng. Tiếng vang ầm ầm từ Lý Tài bên cạnh truyền ra, vô số màu xanh sấm xương độc cấp tốc huyết tán ra. Lập tức, Lý Tài trên thân liền bay ra khỏi huyết hồng sắc giảm chữa bằng máu dạng. 2000, 3000, 2400. giảm chữ bằng máu dạng mặc dù không phải rất nhiều, nhưng cũng đầy đủ lý tài hoàn sợ. Chỉ cần bị cuốn lấy, như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không có đường sống, dù sao, đây chính là 60, 70 người vây công, không thể so với đơn đả độc đấu, không làm gì được đối phương, còn có thể đào tẩu. Đáng tiếc là, chỗ của hắn lại có biện pháp gì tốt, theo thời gian trôi qua, canh giữ ở cửa vào sơn cốc 5 người chơi, cũng cấp tốc chạy tới. Bọn này người chơi, nhân số mặc dù thiếu chút, nhưng là, bọn hắn đều là Lâm Kiên cùng Nhiếp Vô Nhai bọn người dưới tay, cường hãn nhất một đám người chơi. Mỗi tên người chơi, chí ít đều có được một cái truyền thuyết cấp kỹ năng. Số ít mấy người, càng là có được 2 đến 3 cái truyền thuyết cấp kỹ năng, thực lực thế này, tự nhiên cường hãn tới cực điểm. Vừa mới tiếp xúc, bọn hắn liền dẫn theo riêng phần mình vũ khí, hướng phía Lý Tài gấp công tới. Đinh, đinh, đinh. Một chuỗi dài giao kích âm thanh từ Lý Tài quanh người truyền ra. Cuối cùng, Lý Tài vẫn là không địch lại, hảo hán khó chống đỡ loạn quyền. Tại hắn cách ngăn đồng thời, bị trong đó một tên người chơi, xương cơ ở trên người hung hăng chém một đao. Lập tức, đỉnh đầu của hắn liền bay ra khỏi lượng lớn giảm chữ bằng máu dạng. 20000. Như thế lượng lớn giảm chữ bằng máu dạng, tự nhiên khiến cho hắn quá sợ hãi, đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, chính mình xong. Đối mặt đám người vây công, nơi đó còn có phản kích chỗ trống. Con người đảo một vòng. Hắn thu kiếm mà đứng, ngẩng đầu, giống lớn, "Lâm huynh đệ, ta đầu hàng, ta đầu hàng, ta nguyện ý làm thủ hạ của ngươi." Hắn hiểu được, một khi bị giết, chỉ sợ về sau đều chỉ có thể ở tại hắc ngục chúng. Đây cơ hồ là có thể khẳng định sự tình. Cùng một mực ở tại hắc ngục bên trong so sánh với, như vậy, đầu hàng một chuyện, tự nhiên cũng liền không đáng giá nhắc tới. Lý Tài đến cũng là quả quyết cực kỳ, co được giãn được. Bất quá, Lâm Kiên đối với cái này lại là khinh thường cực kỳ. Lý Tài người này, dạ tâm quá lớn, lòng người không đủ, coi như đầu hàng, còn phải thời khắc phòng bị hắn chuyện xấu. Phiền phức cực kỳ. Không chút nghĩ ngợi, Lâm Kiên trực tiếp liền quay đầu, chiều Vân Trời phân phó nói, "Giết đi, về sau nhốt tại hắc ngục bên trong." Trời cao linh mệnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rất nhanh liền hướng nghi lập bất động đám kia vây công Lý Tài người chơi, truyền đạt Lâm Kiên mệnh lệnh. Lập tức, đao kiếm đều lấy ra, Lý Tài bên cạnh, vây công người chơi, nhao nhao đem vũ khí chạm tại hắn trên thân. Vô số giảm chữ bằng máu dạng, từ đỉnh đầu của hắn phiêu đáng ra. 10000, 21000, 150000. Miểu sát. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, vẹn vẹn chỉ là một vòng công kích, Lý Tài lượng máu liền bị thanh không, bị bọn hắn miểu sát. Lý Tài một mặt không cam lòng, ngã trên mặt đất. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì Long Phi có thể hàng, hắn lại không thể hàng. Đương nhiên, ý nghĩ của hắn, Lâm Kiên đương nhiên sẽ không đi để ý tới, thấy hắn chết, lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía hắn đám kia thủ hạ trên thân. Lúc này, Lý Tài thủ hạ nhóm cũng theo trên vách núi rơi xuống các người chơi giao thủ, chính giữa lẫn nhau chiến đấu. Các loại kỹ năng hào quang không ngừng tại trong sơn cốc lóe ra, hỗn loạn ma pháp nguyên tố trong sơn cốc khuyết tán phiêu đãng. Tổng thể tới nói, Lý Tài bọn này thủ hạ đang đứng ở thế yếu, cho dù là đương cửa vào sơn cốc chỗ bảo vệ người chơi đến, cùng ba con khô lâu phân thân cùng chẳng nguyện, còn có trời cao con kia truyền thuyết cấp khôi lỗi ra nhập sau. Tình thế càng là trình nghiêng về một bên. Trong ngay mắt, toàn bộ sơn cốc liền thanh tĩnh xuống tới, Lý Tài thủ hạ bị thanh lý đến không còn một ngống, mà phe mình cũng tử thương không ít, chết khoảng chừng 11 người. Đương nhiên, cái này cũng không tính là sự tình, chỉ cần trang bị không có ném, tổn thất điểm kỹ năng cũng là dâu ria sự tình. Lý Tài bọn người chuyển sinh về sau cũng không có xảy ra ngoài ý muốn, hết thảy bị đã sớm sắp xếp xong xuôi nhân thủ cho nắm. Hết thể làm tốt sau, đem thu hoạch trang bị phân phối cho Nhiếp Vô Nhai bọn người. Sau đó, đội ngũ lần nữa xuất phát, hướng phía Tuyệt Luân chỗ ở của bọn hắn mà đi. 3 ngày sau, Lâm Kiên một nhóm liền đi tới mục đích, trực tiếp tìm tới Tuyệt Luân, Lâm Kiên hỏi, tình huống thế nào? Tuyệt Luân không nói, hắn quay đầu nhìn sang, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, "Lâm huynh đệ, mấy ngày nay bận rộn cái gì đi, nhìn ngươi điều động không ít người tay." Lâm Kiên nghĩ nghĩ, tự nhiên không tốt nói thẳng, chính mình đem Minh hội sở cho thu phục đi. Tùy ý tìm cái cớ nói ra, ta đi tìm Minh hội sở hắc ngục, cứu được một người ra. Cái này đến cũng không sai. Dù sao là cứu được không đức, điểm này đây chính là sự thật. Đương nhiên, mặc kệ Tuyệt Luân tin hay không, đó chính là hắn sự tình, liền xem như không tin, vậy cũng không cần thiết hỏi. Lâm Kiên thái độ cũng sớm đã biểu lộ, không nguyện ý nói thêm nữa việc này, như vậy, liền xem như hỏi, cũng không có khả năng có đáp án. Tuyệt Luân tự nhiên cũng rất rõ ràng, hắn nhẹ gật đầu, sự tình thuận lợi liền tốt. Sau đó, thêm chút ngừng một hồi, hắn tiếp lấy nói ra, sự tình chỉ sợ hơi rắc rối rồi, mấy ngày gần đây nhất chúng ta một mực phái người chuyển vào phó bản, tình huống căn bản cũng mò được không sai biệt lắm. Phó bản bên trong người, nếu như đoán không lầm, khẳng định như vậy là pháp sư Đường Tinh Anh. Lâm Kiên trầm đợi, gặp Tuyệt Luân nói cũng kha khá rồi, lập tức liền hỏi, như vậy bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Đến làm cho dừng. Tuyệt Luân đều chưa bắt lại cái này phó bản, như vậy không khó coi ra, nghĩ đánh hạ cái này phó bản, độ khó khẳng định không nhỏ. Tuyệt Luân ngẩng đầu, hiện tại suy nghĩ bước đầu chính là trước phái đại lượng người chơi tê liệt phó bản bên trong người, sau đó tổ chức một đám tinh anh tấn công vào đi. Không biết Lâm huynh để ý như thế nào. Lâm Kiên nghĩ nghĩ, tinh anh cần bao nhiêu người? Chịu chết người chơi, tự nhiên không cần nhiều hỏi, đây là Tuyệt Luân sự tình, hắn cùng Tử Phượng phụ trách. Mà Tuyệt Luân nói tới tinh anh, Vậy liền không đơn giản, chỉ sợ cần đạt đến Lâm Kiên thực lực như vậy mới được, nói cách khác, Lâm Kiên cùng Tuyệt Luân còn có Tử Phượng, Nước Ma bốn người, kia là khẳng định bao hàm tại trong đó mới đúng. Quả nhiên. Tuyệt Luân hồi phục, vừa vặn xác nhận Lâm Kiên suy đoán. Không cần quá nhiều, từ chúng ta bốn người tự mình ra tay đi. Uu đọc sách vút vút vút. Vô cản sử. Nét. Lâm Kiên nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, tốt. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu là một mực mang xuống, chỉ sợ cũng chỉ có thể hao tổn đến phó bản bên trong người, đem đồ ăn dùng hết mới có thể đem bọn hắn diệt sạch. Thế nhưng là, Tuyệt Luân bọn người đang toàn lực chuẩn bị, nửa năm sau đi soát trong hoàng thành Minh Hoàng đâu, nơi nào có thời gian đang chờ đợi xuống dưới. Liền xem như bước lên điểm hiểm, vậy cũng không thể kéo dài nữa. Thấy Lâm Kiên đồng ý, Tuyệt Luân hài lòng nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, vậy liền 3 ngày sau hành động đi, trong 3 ngày này, ta cùng Tử Phượng sẽ không ngừng phái người tiến phó bản, tiêu hao tinh lực của bọn hắn cùng tê liệt ý thức của bọn hắn. Cao tốc xuất ra đầu tiên Vĩnh Sinh Chi Ngục chương mới nhất, bản chương tiết là chương 378, phó bản, địa chỉ vì, nếu như ngươi cảm giác bản chương tiết cũng không tệ lắm xin đừng nên quên hướng ngài QQG rút cùng mịt rồ lọc đỉnh bên trong bằng hưu để cử nha. Chương 379, công kích. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp ấm độc uống. Rất nhanh. Lâm Kiên liền cùng Tuyệt Luân bọn người thương lượng thỏa đáng. Tự mình tìm xứ sở tại, an tính ngốc tại truyền thuyết cấp phó bản phụ cận, yên lặng chờ lấy 3 ngày sau công kích. Lâm Kiên vừa đi, Tuyệt Luân lập tức liền quay đầu phân phó, tăng tốc tần suất công kích. Bên cạnh, Tuyệt Luân một thủ hạ, sắc mặt bình tĩnh gật đầu, "Vâng." Sau đó, tiến vào truyền thuyết cấp phó bản nhân số, đột nhiên tăng lên vô số lần, từng người nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị người chơi, nhảy lên một cái, nhảy vào truyền tống môn bên trong. Hào quang lóe lên sau, liền biến mất tại truyền tống quang môn bên trong. Theo tiến vào phó bản nhân số gấp tăng, phó bản bên trong, pháp sư Đường đám người cũng cảm nhận được áp lực. Tên kia được xưng là Chu Đường chủ nữ tử, sắc mặt nghi trọng đứng im tại tế đàn bên cạnh, nhìn chằm chằm truyền tống môn lối vào chỗ. Bên cạnh, một đám thủ hạ thay phiên thi triển truyền thuyết cấp kỹ năng, công kích tới tiến vào phó bản các người chơi. Từng đạo kỹ năng hào quang không ngừng lóe ra, phản chiếu tế đàn phụ cận, sáng rực khắp. Tế đàn bên trên đã chồng chất đầy các người chơi thi thể. Tuyệt Luân đột nhiên tăng tốc người chơi tiến vào phó bản tần suất, Chu Đường chủ tự nhiên rất nhanh liền phát hiện. Sắc mặt nàng rất khó coi. Cho tới nay, tiến vào phó bản người chơi đều không ngừng qua, khiến cho bọn hắn một đội người đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Ghê tởm hơn chính là, Tuyệt Luân rất âm hiểm tại những này người chơi bên trong, pha tạp hai lần nguyên bộ truyền thuyết cấp trang bị người chơi ở trong đó, mặc dù cái này hai tên nguyên bộ truyền thuyết cấp trang bị người chơi cũng không có lấy được cái gì thành quả. Thế nhưng là, nhưng cũng bởi vậy, khiến cho Chu Đường chủ một đám người cũng không dám lại chủ quan, vẫn luôn tại đề phòng, liên sợ lại có thực lực cường hãn người chơi pha tạp ở trong đó, đem chính mình một đám người tiêu diệt. Kể từ đó, Chu Đường chủ một đám người, cơ hồ là không có nghỉ ngơi thật tốt qua, vẫn luôn tại độ cao tập trung lấy tinh thần. Lúc này, thấy một lần nhân số đột nhiên tăng, lập tức liền độ cao tập trung tinh thần, nhao nhao ngưng thần, nhìn chăm chú lên truyền tống môn tình huống xung quanh tới. Đáng tiếc là, tiến vào phó bản người chơi, thực lực cũng không có bao nhiêu tăng lên, vẫn như cũng là một vòng kỹ năng công kích, liền sẽ bị toàn diệt chủ. Nghi xem một chút. Bên cạnh trong đó một tên thủ hạ kéo đi lên, "Đường chủ, xem tình hình, bọn hắn là chuẩn bị phát động công kích." Tình huống đột biến. Vậy dĩ nhiên là chuẩn bị sinh biến khúc nhạc dạo. Cái này không thể dị nghị. Chu Đường chủ cũng đồng ý điểm này. Nàng nhẹ gật đầu, "Đều cho ta lên tinh thần một chút, xem ra bọn hắn sắp phát động công kích." Bên cạnh, chúng thủ hạ nhao nhao gật đầu. Bọn hắn mặc dù đều hiểu, lần này chỉ sợ cũng chỉ có thể là chuyển sinh, trừ ngoài ra, sợ là không có lựa chọn khác. Bất quá, chuyển sinh trước, tự nhiên muốn giết nhiều một chút địch nhân. Đáng tiếc là, bọn hắn ngưng thần hoàn toàn chính là phí công rồi, trọn vẹn 3 ngày, công kích mặc dù không ngừng qua, nhưng cũng đều là một chút thực lực không mạnh người chơi đột kích, cũng không có cao thủ chân chính tấn công vào tới. 3 ngày thời gian, vậy cũng đầy đủ ma diệt nhiệt tình của bọn hắn, tất cả đều bày ra một bộ không yên lòng thần sắc, yên lặng nhìn chăm chú lên truyền tống môn, máy móc thi triển kỹ năng. Dù sao đều là một vòng kỹ năng đều có thể dây tồn tại, tự nhiên không cần bọn hắn hao tâm tổn trí phí sức. Mà phó bản bên ngoài, Lâm Kiên cũng cùng Tuyệt Luân bọn người hội tụ ở cùng nhau. Tương hố nhẹ gật đầu, đều biểu thị chuẩn bị hoàn tất. Tuyệt Luân quay đầu, phân phó nói, "Đi thôi, nên chúng ta vào sân." Tử Phượng gật đầu, rất lâu nhạt giọng nói giết, "Cũng nên hoạt động một chút." Nước Ma cùng Lâm Kiên không nói, trầm mặc gật đầu. Tại Tuyệt Luân dẫn đầu dưới, ba người đứng im tại truyền tống môn trước, phụ trách tiến công các người chơi, cũng không có ý dừng lại, vẫn như cũ không ngừng hướng trong truyền tống môn nhảy tới. Lần nữa nghi xem một chút, Tuyệt Luân đem một người phụ trách gọi vào bên cạnh, bên trong tình huống thế nào? Phụ trách tổ chức công kích người là một người trung niên nam tử, hắn thấy Tuyệt Luân hỏi thăm, lập tức liền cung kính trả lời, bên trong hết thảy bình thường, tính toán ra, hiện tại hẳn là luận đến xương độc công kích đoạn thời gian. Rất hiển nhiên, phụ trách công kích người chủ sự rất tận tụy, ngay cả phó bản bên trong người công kích quy luật đều thăm dò rõ ràng. Tuyệt Luân đối với cái này rất hài lòng, nhẹ gật đầu, "Ừm." Sau đó, hắn vừa quay đầu đến, hướng Lâm Kiên mấy người nói ra, "Đi, tiến phó bản." Sau đó, hắn một ngựa đi đầu, hướng phía truyền tống môn bên trong nhảy tới. Hào quang lóe lên, Tuyệt Luân toàn bộ thân hình liền biến mất tại truyền tống môn bên trong. Liếc mắt nhìn nhau, Lâm Kiên, Nước Ma, Tử Phượng, ba người nhao nhao nhảy lên một cái, nhảy vào truyền tống môn bên trong. Hào quang lóe lên, Lâm Kiên thân hình cũng biến mất tại truyền tống môn bên trong, chờ lần nữa hồi phục ý thức thời điểm, đập vào mắt là một mảnh xương độc. Rất rõ ràng, hơn phân nửa tế đàn đều hiện đầy xương độc, đây là truyền thuyết cấp kỹ năng lưu lại hiệu quả. Trên thân bao phủ hào quang vừa biến mất, Lâm Kiên trên thân liền phiêu đãng ra vô số giảm chữ bằng máu dạng tới. 2000, 1500, 2100. Giảm máu chỉ số cũng không phải là rất nhiều, số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Cùng Tuyệt Luân bọn người liếc mắt nhìn nhau. Tình huống của bọn hắn cũng cùng chính mình không kém bao nhiêu, tuy có giảm chữ bằng máu dạng bay ra, nhưng cũng vô hại căn cốt. Duy nhất đáng giá vui vẻ là, trước mắt một nhóm người này, tựa hồ cũng không có phát hiện chính mình một đám người tồn tại, vẫn như cũng là tại xương độc bên ngoài đứng im. Giống như máy móc thi triển kỹ năng. Mắt thấy tại đây, bốn người trên mặt nhao nhao hiện lên ý mừng, lần nữa liếc nhau về sau, nhao nhao nhẹ gật đầu, từ trong túi không gian móc ra vũ khí, trang bị. Mà Lâm Kiên thì là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem ba con khô lâu phân thân cho kêu gọi ra, sau đó, ý niệm lại chuyển, khống chế Trảm Nguyệt hướng phía đối diện chém qua khứ. Cùng lúc đó, Tuyệt Luân cùng Tử Phượng, còn có Nước Ma, cơ hồ cũng là tại cùng một trong nháy mắt, cầm vũ khí hướng phía đối diện xông tới. Tuyệt Luân trong tay là một thanh đầu hổ trường đao, lưỡi đao bên trên chớp động lên từng tia hàn mang, không khó coi ra, đây tuyệt đối là một thanh có thuộc tính đặc biệt trường đao. Tử Phượng vẫn như cũng là trường kiếm nơi tay, cũng là lần trước cùng Lâm Kiên lúc giao thủ, sử dụng cái kia thanh có kiên cố thuộc tính trường kiếm. Mà Nước Ma vũ khí thì là có chút đặc thù, kia là một bộ quyền sáo, một bộ tử mang chớp động nằm đấm, trên đó phù văn chớp động, lộ ra từng tia ma pháp ba động, cũng không biết có phải hay không có ẩn tàng thuộc tính vũ khí. Thoáng qua, Tuyệt Luân ba người thân hình liền xông ra xương độc phạm vi ba phủ. Ú u đọc sách vút vút vút. Vô cản sử. Nét. Lúc này, pháp sư Đường đám người rốt cục phát hiện dị thường, nhao nhao lên tiếng giống lên. Đường chủ, có cao thủ tấn công vào tới. Mọi người cẩn thận. Nhanh công kích. Hỗn loạn tiếng kêu gọi từ bọn hắn miệng bên trong không ngừng hô lên. Rất rõ ràng, có thể xông phá kỹ năng công kích tồn tại, vậy dĩ nhiên là chỉ có nguyên bộ truyền thuyết cấp trang bị người chơi, chỉ có thực lực thế này người chơi mới có đầy đủ thuộc tính đến chống được cái này một chuỗi dài công kích. Cao tốc xuất ra đầu tiên vĩnh sinh chi ngục chương mới nhất, bản chương tiết là chương 379, công kích, địa chỉ vì, nếu như ngươi cảm giác bản chương tiết cũng không tệ lắm xin đừng nên quên hướng ngài GG giúp cùng mịt rồ lọc đỉnh bên trong bằng hưu để cử nhà. Chương 380, đồng quy. Tiểu thuyết, vĩnh sinh chi ngục tác giả, chấp ấm độc uống. Truyền thuyết cấp phó bản bên trong. Pháp sư Đường đám người kinh hãi, nhao nhao cầm trong tay vũ khí quét ngang, nhắm ngay vọt tới trước mà đến ba người. Trong thần sắc hiện đầy ngưng trọng. Chu Đường chủ càng là lạnh lẽo hai mắt, cắn răng nghiến lợi kêu to nói, công kích cho ta, giết một cái đủ vốn, giết một đôi liền kiếm. Nàng căn bản cũng không có nửa điểm nữ tử hình tượng, vô luận là ngôn ngữ, vẫn là động tác, đều không có nữ tử vốn có yếu đuối. Theo Chu Đường chủ lên tiếng, bốn phía đám người giữa hai tay, nhao nhao lóe lên tử sắc hào quang, không khó coi ra, đều tại chuẩn máu lấy thi triển truyền thuyết cấp kỹ năng. Đáng tiếc là, nhanh, thật sự là quá nhanh. Tuyệt Luân ba người, mỗi người trên thân, chí ít đều thi triển 5 cái trở lên gia tốc kỹ năng. Tốc độ đây chính là nhanh đến cực trí. Gây nên ít, tại không chuyển cái trò chơi này thế giới bên trong, chỉ sợ là không có nhiều người có thể theo kịp. Loại tốc độ này, cơ hồ là so truyền thuyết cấp kỹ năng, tập kích tốc độ, đều muốn mau ra một chút tới. Cho nên, đối diện một đám người, căn bản là không cách nào khóa chặt Tuyệt Luân ba người thân ảnh, trừ phi là quần thể công kích loại kỹ năng, bằng không mà nói, tuyệt đối không cách nào trúng đích. Tình hình như thế, thấy Chu Đường chủ kia là đồng tử rụt lại. Nàng không nghĩ tới, lần này tới tập cao thủ, thực lực vậy mà đạt đến loại trình độ này, thực lực thế này, đây chính là so với nàng chính mình cũng cao hơn ra rất nhiều tới. Chẳng lẽ là tam đại thế lực thủ lĩnh? Đây là Chu Đường chủ, không tự chủ được, nghĩ tới một loại khả năng. Cũng chỉ có loại khả năng này, mới có thể nói rõ, tại sao tới người thực lực sẽ như thế kinh khủng. Trong ngáy mắt, Chu Đường chủ hai mắt bên trong, liền không tự chủ được lóe lên một vòng tuyệt vọng. Nếu nói đột kích chính là người bên ngoài, có lẽ còn có chút ít cơ hội, đem người tới diệt sát. Nhưng là, nếu như là tam đại thế lực thủ lĩnh, như vậy, hết thảy đều không có hy vọng, ngoại trừ tuyệt vọng cùng tử vong chuyển sinh, kia là mơ tưởng lại có cái khác khả năng. Đương nhiên, tuyệt vọng thì tuyệt vọng. Chu Đường chủ tự nhiên không phải tùy tiện nhận mệnh người, nàng cắn răng một cái, trong lòng chơi liều bay vọt, trực tiếp liền đem trường kiếm trong tay một chỉ, thi triển kỹ năng. Lưỡi kiếm gió bạo. Tử sắc quang mang từ trường kiếm bên trong tuôn ra. Phù văn giao hội ở giữa, từng mai hai cái lớn chừng bàn tay kiếm khí, tương hỗ hội tụ thành hình, treo tại nàng quanh người. Tiếp lấy, Chu Đường chủ trường kiếm trong tay lại hoành, trực tiếp chỉ hướng đột kích ba người. Đi. Quát khẽ một tiếng, chung quanh lưới kiếm theo âm thanh mà động, như lưu tinh như thiểm điện, trực tiếp liền hướng phía Tuyệt Luân ba người tập tới. Cẩn thận. Mắt thấy lưới kiếm đột kích, tới lúc gấp rút chạy bên trong Tuyệt Luân, lạnh lẽo hai mắt nhắc nhở. Đương nhiên, nhắc nhở thì nhắc nhở. Hắn khí thế lao tới trước lại là không giảm, trường đao trong tay càng là như có như không ở giữa, trực tiếp liền làm xong công kích chuẩn bị. Đinh, đinh, đinh. Một chuỗi dài tiếng vang truyền ra. Đánh tới lưới kiếm, không có ngoài ý muốn, trực tiếp liền rơi vào ba người trên thân, lộ ra liên miên giảm chữa bằng máu dạng. 500, 600, 350. Đáng tiếc là cái này dày đặc giảm chữ bằng máu dạng, nhìn xem lại là rất nhiều, nhưng là bọn chúng giảm máu trị số lại là ít đến cực điểm. Mỗi một mai lưới kiếm có khả năng tạo thành tổn thương, bất quá chỉ là mấy trăm điểm thôi. Ngần ấy giảm máu tổn thương, đối với động thì trăm vạn cất bước tổng HP mà nói, kia cơ bản đã là có thể không nhìn. Mắt thấy như thế, Chu Đường chủ thần sắc chấn kinh, làm sao có thể mới điểm ấy giảm máu? Nàng quả thực là không thể tin được. Phải biết, dù nói thế nào, đây cũng là truyền thuyết cấp kỹ năng công kích nha, tuy nói là quần công loại kỹ năng, nhưng cũng chung quy là truyền thuyết cấp kỹ năng nha. Làm sao có thể mới ngần ấy giảm máu trị số? Đương nhiên, nàng khẳng định không biết, tuyệt luân ba người, đây chính là mỗi cái chí ít đều thi triển 5 loại trở lên phòng ngự loại truyền thuyết cấp kỹ năng tồn tại. Nếu như nàng biết, vậy liền tuyệt đối không phải là ý tưởng như vậy. Đồng dạng, Chu Đường chủ bên cạnh đám kia người chơi, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, một mặt ngoài ý muốn cùng luống cuống. Vốn là chuẩn bị xong kỹ năng, đều quên kích hoạt, ngốc trệ ngay tại chỗ. Mắt thấy, tuyệt luân ba người thân ảnh, kia là càng ngày càng gần, lập tức liền muốn tới đến bên cạnh. Chu Đường chủ trong mắt tuyệt vọng, kia là càng ngày càng đậm. Bất quá, nàng đến cũng là một kẻ hung ác, mắt thấy chính mình một đám người, không làm gì được tuyệt luân bọn người. Hai mắt của nàng bên trong, lập tức liền lóe lên một vòng vẻ ngoan lệ, quay đầu, hướng phía bên cạnh đám người quát, công kích cho ta. Nàng tiếng giống to lớn vô cùng, chấn động đến phụ cận thủ hạ nhau nhau hồi phục thần trí. Đồng thời, nàng đưa tay chỉ hướng tế đàn bên ngoài, công kích cho ta phó bản bên trong quái vật, dù sao muốn chết, vậy liền cùng một chỗ đồng quy vu tận đi. Gào thét gào thét. Chu Đường chủ không hiểu, điên sinh phá lên cười, ha ha ha ha, đồng quy vu tận. Nghe tiếng, nàng quanh người thủ hạ cũng là nhao nhao tỉnh ngộ lại, thân hình nhất chuyển, mặt mũi tràn đầy ngon sắc, đem ngón tay hướng về phía tế đàn bên ngoài. Lập tức, vô số hội tụ thành hình kỹ năng, nhao nhao lóe lên một vòng tử sắc hào quang. Sau đó, như là cỗ sao chổi, hướng phía tế đàn bên ngoài tập đi. Truyền thuyết cấp kỹ năng, tự nhiên nhanh chóng vô cùng, tuyệt luân ba người vừa tới đến phụ cận, đám người này trong tay kỹ năng liền đã tập ra ngoài. Muốn ngăn cản, nhưng cũng là không thể. Trong lúc nhất thời, hỏa cầu, thủy cầu, phong nhận, kiếm khí, đao khí, các loại hình dạng khác nhau kỹ năng, nhao nhao rơi vào tế đàn bên ngoài. Veng, veng, veng. Một chuỗi dài tiếng nổ lớn, không ngừng từ tế đàn ngoại truyền ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tế đàn phụ cận, kia là hào quang lấp lóe, đem phụ cận chiếu thành một mảnh quang minh. Hỗn loạn ma pháp nguyên tố, càng là phiêu đãng ở giữa không trung. Mắt thấy tại đây, tuyệt luân kia là đồng tử rụt lại, không tốt, mau lui lại. Mặc dù toàn bộ phó bản bên trong nhìn như không có bất kỳ cái gì quái vật, thế nhưng là hắn cũng minh bạch, cái này cũng không đại biểu cho không có quái vật. Tất nhiên Chu Đường chủ sẽ làm như vậy. Như vậy, lớn nhất một loại khả năng, đó chính là cái này toàn bộ phó bản bên trong cũng là có thể ẩn thân quái vật nha. Vừa nghĩ tới, đây chính là mấy ngàn con có thể ẩn thân quái vật. Tuyệt luân chính là một trận tê cả da đầu. Cường hãn như hắn, cũng không dám trực diện nhiều như vậy có thể ẩn thân quái vật nha. Trong ngay mắt, hắn liền làm ra quyết định, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét thân hình nhất chuyển, từ bỏ trước mắt người chơi, vội vã về sau nhanh chóng tối lui mà đi. Đồng thời, Tử Phượng cùng Nước Ma, đó cũng là theo âm thanh mà động, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền hướng sau nhanh chóng tối lui mà đi. Ba người, đi được nhanh, về đến cũng là nhanh, mang theo một dài vỏ huyết ảnh, cấp tốc lui trở về. Tự nhiên, Lâm Kiên cũng sẽ không lại ngốc ngốc công kích, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem ba con khô lâu phân thân gấp gọi mà quay về. Vốn là đánh tới Trần Nguyệt, cũng là tùy theo dừng lại, sau đó quay người mà trở về. Theo ba người nhanh chóng tối lui, tế đàn bên ngoài kỹ năng cũng nhao nhao thi triển hoàn tất. Lập tức, toàn bộ tế đàn bên ngoài liền náo nhiệt. Chưa xong con tiếp. Chương 381, dồn dập mà chạy. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Sơn Điên. Vân Thiên cùng Lâm Kiên đứng lặng yên, nhìn chăm chú đường núi phương hướng. Trong trầm mặc, Vân Thiên quay đầu nhìn sang. Hội trưởng, có thể bắt đầu chưa? Lúc này, con rối đã đi tới đường núi cái khác giữa không trung, phía dưới chúng hoàng kim cấp trang bị tinh anh tờ layer chính ngưng thần lấy trở nhìn kỹ giữa không trung con rối, bọn họ không có manh động. Lâm Kiên yên lặng gật gật đầu, động thủ đi. Ba con bộ xương phân thân đã ở vào con rối phía dưới, cách đường núi phương hướng có 5 cự ly 600 m, vừa vặn vượt qua con rối phạm vi công kích. Vân Thiên gật đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền khống chế con rối triển khai sở kỳ hiệu khói độc căn mòn. Con rối trên ú mang lóe lên phù văn lấp lóe, đại mảnh khói độc từ con rối trên người tuôn ra, hướng về phía trước đường núi dâng lên đi. Đây chính là truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu. Phía dưới tờ layer, mặc dù là nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị tờ layer, nhưng là bọn họ nơi đó lại đương được. Coi như là muốn chạy trốn, chưa lấy được mệnh lệnh, cũng không dám dễ dàng đào tẩu. Vì lẽ đó, tình huống có thể tưởng tượng được. Hầu như là trong nháy mắt, phía dưới 500 m phương viên bên trong tờ layer, lập tức liền bị thanh hết rồi HP, ngã trên mặt đất. Màu xanh sẫm khói độc đan vào lẫn nhau. Nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị tờ layer, ngã một chỗ. Vân Thiên quay đầu nhìn lại. Hội trưởng, bọn họ vẫn không có xuất hiện. Tử thương nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị tờ layer, tuy nói cũng có tốt mấy ngàn người, nhưng là cái kia 5 tên nguyên bộ truyền thuyết cấp trang bị cao thủ, nhưng là vẫn không có hiện thân. Lâm Kiên ngưng thần. Tiếp theo công kích. Bất luận cái kia 5 tên truyền thuyết cấp đem bị cao thủ có hiện thân hay không, cái kia đều không trọng yếu, nhiều nhất cũng chính là thu hoạch sẽ ít hơn rất nhiều thôi. Chỉ cần có thể ngăn cản những này tợ lỡ đi tới Nham Thạch Thành. Như vậy, mục đích cũng là đã đến, những thứ khác cũng không phải rất trọng yếu. Vân Thiên không có phản bác, gật gật đầu sau, trực tiếp liền khống chế con rối, hướng về phía trước mà đi. Chờ đến giữa không trung con rối, bay ra gần 1000 mét khoảng cách, trực tiếp liền khống chế nó, triển khai sở kỳ hiệu. Sóng âm quyết tán, một vòng dường như thực chất sóng âm, tự con rối trên người tuôn ra, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Sóng âm tốc độ, vậy dĩ nhiên là không lời nào để nói, sắp đến rồi cực trí, phía dưới The Layer, nơi đó có thể chạy thoát. Trực tiếp liền bị sóng âm quét ngang mà qua. Vô số giảm huyết chữ, từ đường núi trên, các người chơi trên người bồng bềnh mà ra. 10000, 120000, 140000, 130000. Đỏ như màu máu giảm huyết chữ, đem nửa cái bầu trời đều ánh thành huyết hồng vẻ, lít nha lít nhít chỉ số, hầu như đem toàn bộ bầu trời đều chiếm đi. Phía dưới các người chơi, liền thời gian phản ứng đều không có, trực tiếp liền bị sở kỵ thanh hết rồi HP, ngã trên mặt đất. Đám tợ lại ở bên trong. Trương Tin quay đầu nhìn về Mạc Bạch. Có nắm chắc không? Mạc Bạch gật gật đầu. Cũng không có vấn đề. Sau đó, quay đầu nhìn về bên cạnh chào hỏi, chuẩn bị kỹ càng, ta triển khai khống chế sở kỳ hiệu. Bên cạnh, còn lại 4 người dồn dập gật gật đầu, lấy đó chuẩn bị xong xuôi. Mạc Bạch không nói thêm nữa, trong đôi mắt hàn mang lén qua, đưa tay chỉ về giữa không trung con rối. Hỏa chi dây xích, chỉ hồng mang lấp lóe. Vô số hỏa thuộc tính nguyên tố phép thuật, tự Mạc Bạch pháp lực trong không gian tuôn ra, phù văn lấp lóe, cấp tốc hóa làm một cái hồng mang lấp lóe dây xích. Dây xích trên phù văn lấp lóe, nằm dày đặc vô số tử mang lấp lóe phù văn. Rất rõ ràng, đây là truyền thuyết cấp khống chế loại sở kỳ hiệu. Mạc Bạch đưa tay lại chỉ, thấp giọng gầm thét. Đi. Dây xích trên tử mang lóe lên, trong nháy mắt, nó liền hóa làm một cái du long, hướng về giữa không trung con rối tập quá khứ. Dây xích tốc độ cực nhanh, đánh tới trong quá trình, mang ra từng trận to lớn tiếng xé gió, như hiện một đạo chân chính du long loại, trực tiếp đánh út về phía con rối. Hầu như là đảo mắt tới gần. Trong nháy mắt, này điều dây xích liền rơi vào con rối trên người. Mắt thấy với này, Mạc Bạch cho rằng thanh hét lớn. Khoái công kích. Này mặc dù là truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu, nhưng là, không hiểu cũng không biết, đến cùng có thể nhốt lại con rối bao lâu. Bên cạnh còn lại 4 người. Nghe tiếng sau, dồn dập giơ tay, hướng về giữa không trung con rối triển khai sở kỳ hiệu. Hỏa tiễn thuật, nguyên khí đạn, ánh đao chém. Năm đạo hào quang lóe qua. Phù văn lấp lóe, 5 người trong tay đều bay ra sở kỳ hình thành năng lượng đoàn, trực tiếp liền hướng về giữa không trung con rối tập quá khứ. Chúng nó triển khai đều là truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu, đồng thời đều là lực công kích cực kỳ cường hãn công kích loại sở kỳ hiệu. Dưới cái nhìn của bọn họ, đó là một luân phiên công kích, liền muốn chuẩn bị đem này chỉ con rối lượng máu cho thanh không. Nhưng là, ý nghĩ của bọn họ, đó là nhất định phải thất bại nha. Năm đạo sở kỳ hiệu đánh tới trong quá trình, giữa không trung con rối lập tức liền tử mang lóe lên, toàn bộ thân hình liền biến mất ở giữa không trung. Veng. Năm người sử dụng tới sở kỳ hiệu, cũng không có trúng mục tiêu con rối, trái lại là lẫn nhau tụ hợp, ở con rối trước kia vị trí, đánh vào nhau. Truyền ra từng trận tiếng vang ầm ầm. Đồng thời, vô số sở kỳ tiêu tan sau, tỏa ra nguyên tố phép thuật, hỗn loạn trùng nhét ở giữa không trung, như khí lưu loại, không ngừng mà loạn trốn đi. Trận mắt ngất ngụm. Mạc Bạch, Trương Tin năm người, trực tiếp liền đứng ngây ra ở tại chỗ, dại ra không còn tiếng vang truyền ra. Sau một hồi, Mạc Bạch mới nhẹ giọng dù gì nói, cái này cũng là triệu hoán thú, hơn nữa còn là con rối loại triệu hoán thú. Cũng chỉ có triệu hoán thú mới có thể biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ, đây là game bên trong thế giới thưởng thức. Mà triệu hoán loại sở kỳ hiệu cường hãn, cái kia hầu như là thâm nhập dân tâm một quan niệm, trong nháy mắt, năm người liền phản ứng lại. Mạc Bạch quay đầu, trầm giọng quát khẽ. Không được, chạy mau. Tựa hồ, hắn đã ý thức được cái gì. Kinh hắn nhấc lên tỉnh, còn lại 4 người cũng là dồn dập phản ứng lại, thân hình nhất chuyển, hướng về phía sau cấp tốc chạy trốn đi. Một bên đào tẩu, một bên triển khai ra tốc loại truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu. Ra tốc thuật, đi nhanh thuật, cương quyết thuật. Năm đạo hào quang lóe qua, 5 người trên người trực tiếp liền phụ lên một tầng tử mang, nhanh chóng hướng về phía sau bỏ chạy. Phía sau, càng là mang ra một chuỗi dài đến 10 mét huyết ảnh. Tốc độ như thế, quản chi là Lâm Kiên cũng không thán phục không được. Thực sự là tốc độ thật nhanh. Không thể không nói, 5 người này không hổ là đỉnh cấp cao thủ. Bất kể là tốc độ, vẫn là năng lực phản ứng, cái kia đều là cao cấp nhất cường hãn. Hơi thêm vừa nghĩ, liền nghĩ rõ ràng Lâm Kiên ý đồ, tuy rằng bọn họ cũng không biết là bộ xương phân thân tập kích, nhưng cũng rõ ràng, nay chỉ con rối thú, kỳ thực chỉ là dụ dỗ bọn họ ra tay tồn tại. Nhìn cấp tốc đào tẩu 5 người, khoảng 10 dặm ngoại sơn điên, Lâm Kiên nhạt nở nụ cười. Chạy thoát à? Lúc này, ba con bộ xương phân thân đã sớm đứng ở phía sau, cũng chính là bọn họ đào tẩu phương hướng, chính ẩn giấu đi thân hình, ngưng thần chậm đợi đây. Chương 382 Thử thương nặng nghề. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Đồ Cẩm. Đường núi trên, năm đạo tử mang lấp lóe bóng người, cấp tốc chạy đến cực nhanh. Chính từng điểm tiếp cận bộ xương phân thân, vị trí: 1000 mễ, 800 mễ, 700 mễ, 500 mễ. Rất nhanh, năm đạo tử ảnh liền đến phụ cận, mang theo tiếng xé gió, cấp tốc mà tới. Ngay ở năm người tất nhiên tụ hợp mà qua đồng thời, Lâm Kiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền hướng về ba con bộ xương phân thân truyền đạt chỉ lệnh. Công kích. Ba con bộ xương phân thân theo thanh mà động. Bước chân bước tiến hơi động, cầm cự liêm, thân hình gấp tiệm mà ra. Mỗi chỉ bộ xương phân thân đều tấn công về phía một người. Mà Lâm Kiên lựa chọn, vậy cũng là trong năm người, thực lực cùng ý thức độ chênh lệch ba người, cũng chính là ngoại trừ Trương Tín cùng Mạc Bạch ngoại khác ba người. Keng, keng, keng. Ba tiếng vang lên giòn giã truyền ra. To lớn liêm đao tùy theo rơi vào ba người trên người. Lượng lớn giảm huyết chữ cũng thuận theo đồng bền mà ra. 500000, 650000, 540000. Vẹn vẹn chỉ là một đòn, liền đem ba tên nguyên bộ truyền thuyết cấp trang bị cao thủ HP diệt đi một nửa còn nhiều hơn. Tùy theo, ba tên chịu đến công kích truyền thuyết cấp cao thủ, thân hình cũng là cũng trong lúc đó ngừng lại. Mắt thấy với này, Mạc Bạch cùng Trương Tín hai người, thân hình cũng thuận theo một trận, hàn mang lấp lóe nhìn sang, tựa hồ có loại muốn liên thủ, lần thứ hai đem này ba con bộ xương phân thân giết chết ý tứ. Nhưng là, đúng này, Lâm Kiên nhưng là cười gằn. Muốn ra tay hả? Lúc này, Lâm Kiên đến là sợ bọn họ không ra tay, nếu như dám ra tay, vậy thì thật là tốt đem hai người bọn họ cũng cùng lưu lại. Trầm mặc chờ đợi. Lâm Kiên là chân tâm hy vọng hai người bọn họ cũng ra tay, đương nhiên, chờ đợi bên trong, tự nhiên cũng sẽ không ngừng tay. Ý niệm khống chế ba con bộ xương phân thân, cầm cự liêm, không ngừng mà hướng về ba người công kích. Đáng tiếc chính là, ba người này dù sao cũng là truyền thuyết cấp trang bị cao thủ, quản chi là đối mặt ba con bộ xương phân thân công kích, cũng như thế có thể ứng phụ chiếm được đến. Keng, keng, keng. Một chuỗi dài tiếng va chạm, không ngừng mà từ chung quanh đây truyền ra, ba người tuy rằng có thể đem công kích đứng dưới, nhưng cũng vô lực lại ra tay phản kích. Nếu là dám nữa thứ triển khai sở kỳ hiệu, như vậy, chờ đợi kết cục của bọn họ, ngoại trừ tử vong chuyển sinh, chỉ sợ sẽ không lại có thêm bất kỳ cái khác lựa chọn. Tình thế cấp bách bên trong, một người trong đó gấp giọng quát: "Hai người các ngươi, mau tới đây hỗ trợ nha." Đối mặt tiếng hô, Mạc Bạch cùng Trương Tín, trên mặt tuy rằng mang theo ý động, nhưng là liên tục tùy tiện ra tay, tựa hồ hai người đều nghĩ tới một khả năng. Mắt thấy với này, Lâm Kiên cũng hiểu rõ ra, này lưỡng hàng khôn khéo lắm, chỉ sợ sẽ không lại ra tay. Quả nhiên, hai người lẫn nhau đối diện một chút, lập tức liền đạt thành nhận thức chung, lại lẫn nhau gật gật đầu sau, trực tiếp liền thân hình nhất chuyển, hướng về phía sau lui nhanh mà đi. Mắt thấy với này, chịu đến công kích ba người, hai mắt sắp nước. Các ngươi, dựa vào, tuy rằng bọn họ không hiểu, tại sao Trương Tín cùng Mạc Bạch sẽ đào tẩu, mà không phải hỗ trợ, nhưng không để phòng ngại bọn họ nguyền rủa hai người này. Trong lúc nhất thời, ba người một bên vội vàng công kích, một bên chửi bới lên. Hai người các ngươi khốn nạn, thấy chết mà không cứu. Trương Tín ngươi cái khốn kiếp, trở lại ta nhất định cùng hội trưởng nói. Mạc Bạch, ngươi người nhát gan quỷ. Nguyền rủa trong tiếng. Trương Tín cùng Mạc Bạch hai người, không phải đán không ngừng lại, đào tẩu thân hình, trái lại thêm nhanh thêm mấy phần. Vô hình trung, tốc độ càng thêm nhanh chóng lên, trên mặt thậm chí còn nổi lên một vẻ nghiêm nghị. Nhìn hai người chạy trốn thân hình, Lâm Kiên âm thầm than nhẹ. Đáng tiếc, hai người đào tẩu, vốn là dự định đem hai người đồng thời lưu lại, nhưng không nghĩ, hai người cũng là cơ linh quá đầu, càng là liền ba tên thủ hạ chết sống cũng không để ý, một mình chạy trốn đi. Đây chính là hai bộ truyền thuyết cấp trang bị nha. Đương nhiên, người tất nhiên chạy trốn, Lâm Kiên cũng là tiếp nhận rồi sự thực này, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế Phong Nhi, ở giữa không trung hiện ra thân hình. Sau đó, ý niệm lại chuyển, khống chế nó triển khai sở kỳ hiệu. Không gian ràng buộc, tử mang lấp lóe, mãnh liệt phép thuật gợn sóng, từ giữa không trung Phong Nhi trên người tán phát ra. Đồng thời, cụ có thuộc tính không gian nguyên tố phép thuật cũng đồng thời từ Phong Nhi trên người tuôn ra. Thành thế như vậy, đường núi trên chịu đến công kích ba người, tự nhiên cảm nhận được. Trong nháy mắt, bọn họ liền phản ứng lại, Mạc Bạch cùng Trương Tín hai người, sở dĩ không công kích, không giúp đỡ. Cái kia hoàn toàn chính là vì trốn đi cái này khống chế sở kỳ hiệu nha. Nếu là hai người tham chiến, như vậy, nhất định sẽ bị bộ xương phân thân quấn lấy, đến thời điểm Phong Nhi lại triển khai sở kỳ hiệu, hai người tuyệt đối chạy trốn, chỉ có bị cáo chế, chuyển mà bị giết. Tuyệt vọng. Chịu đến công kích ba người, trong đôi mắt dồn dập né qua tuyệt vọng, lúc này, ba người đều bị cuốn lấy. Muốn chạy trốn, cái kia vốn là nói chuyện viển vông. Chỉ cần dám trốn, như vậy nhất định sẽ bị bộ xương phân phong trúng mục tiêu, như vậy HP bị thanh không, là chuyện khẳng định. Thế nhưng, nếu như không trốn, bị khống chế lại, tương tự là khó thoát khỏi cái chết. Ngoại trừ tuyệt vọng, ba người không có bất kỳ nó pháp. Lưu Vong bên trong Mạc Bạch cùng Trương Tín, tương tự nhận biết được giữa không trùng Phong Nhi, lúc này, hai người trong đôi mắt đều nổi lên một vẻ nghĩ mà sợ. Cũng vì tự cái làm ra như vậy sáng suốt quyết định, cảm thấy một trận mừng thầm. Lưu Vong bên trong thân hình, lần thứ hai thêm nhanh thêm mấy phần. Đúng này, Lâm Kiên cũng không có đi để ý tới, khống chế Phong Nhi, trực tiếp liền kích hoạt rồi sở kỳ hiệu. Trong nháy mắt, hồi mang lóe lên. Đường núi trên, chính chịu đến công kích ba người, bên cạnh dồn dập từ trong hư vô, tuôn ra từng cây năng lượng dây xích, đem ba người cho ràng buộc ở tại chỗ. Cũng không còn cách nào nhúc nhích. Tất nhiên như vậy tự nhiên không cần khách khí, ba con bộ xương phân thân trong tay cự liêm cũng thuận theo rơi vào ba người trên người. 560000, 621000, 580000. Lượng lớn giảm huyết chữ từ ba người đỉnh đầu bay ra, tùy theo ba người lượng máu lập tức liền bị thanh không, chậm rãi nhuyễn nga xuống. Ý niệm lại chuyển. Ở Lâm Kiên sự khống chế, Phong Nhi trên người hôi mang lóe lên, lần nữa biến mất ở giữa không trung, hướng về đường núi trên, cái kia ba bộ nhuyễn đạo ở địa thi thể mà đi. Cùng lúc đó, ba cái bộ xương phân thân cũng là ẩn giấu thân hình, hướng về phụ cận những kia, căn bản là không kịp đào tẩu nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị tinh anh tở layer, tập giết tới. Nhất thời, một đao một, như thiết qua chém món ăn loại, đem đường núi trên các người chơi giết đến là không còn manh giáp. Tử thương nặng nề, thầy chất đầy đồng. Rất nhanh, Phong Nhi liền đến bên cạnh thi thể, hôi mang không ngừng mà từ Phong Nhi chỉ tránh ra, trong nháy mắt, ba bộ thi thể trên trang bị, bao quát túi không gian, đều bị Phong Nhi cho bới sạch sành sanh. Ba con bộ xương phân thân giết chóc vẫn còn tiếp tục. Chương 383, diệt sạch. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Đường núi trên giết chóc vẫn đang kéo dài. Bộ xương phân thân cự liềm, liên tục vung ra, lượng lớn giảm huyết chữ, từ tờ layer trên người bay ra. Thuấn sát. Ngoại trừ thuấn sát, sẽ không lại có thêm cái khác tình huống. Những này nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị tờ layer, sợ hãi chung quanh mà chạy. Cháy mau. Tốt biến thái quái vật. Thật là cường hãn vương giả cấp quái. Trong rừng rậm. Phía sau. Hết thảy hoàng kim cấp trang bị tờ layer, đều ở chạy trốn, đều không ngoại lệ, hận không thể bao giải một chân nhi. Đừng nói là hoàng kim cấp trang bị tờ layer. Chính là Mạc Bạch cùng Trương Tín hai người, cũng là một trận nghĩ mà sợ. Nếu như lại trốn chậm một chút, chúng ta e sợ cũng đừng nghĩ chạy trốn. Hừm, may là thoát được nhanh. Một hỏi một đáp sau, hai người liền trầm mặt lại, quay đầu nhìn về ba cái bộ xương phân thân giết chóc phương hướng. Vọng từng cái tờ layer ngã xuống. Mặt của hai người trên, vẻ mặt là càng ngày càng khó coi. Trương Tín nói rằng, làm sao bây giờ? Hai chúng ta, e sợ rất khó đem này bốn con vương giả quái cho giết. Kỳ thực, hắn tự mình cũng rõ ràng, coi như là đem này ba con vương giả bộ xương phân thân cùng con rối cho giết. Quay đầu lại, cũng không có tác dụng gì. Triệu hoán loại sở kỳ hiệu, giết chết, còn có thể lại triệu hoán, giết thì có ích lợi gì? Mạc Bạch trầm mặc không ít. Sau đó, khe khẽ thở dài. Xem ra là không có cách nào, trong báo cáo một bên đi, làm sao quyết định, cái kia không phải chúng ta chuyện. Trương Tín gật đầu bất đắc dĩ. Hai người rất nhanh liền chuyển được viễn trình trò chuyện. Khoảng cách nơi này, không biết bao xa một bốn hợp bên trong tiểu viện, Tử Phượng tức giận, trợn mắt trừng trừng. Thực sự là một đám rác rưởi, nhiều người như vậy, bắt người ta đều không có cách nào. Bên cạnh, Tử Tâm chậm rãi dính vào, hỏi: "Tỷ tỷ, làm sao?" Tử Phượng lửa giận hơi thu, quay đầu nhìn sang. Đám rác rưởi này, nhiều người như vậy, lại bị lần trước giết ngươi người kia, cho giết cái không còn manh giáp, thực sự là khí chết ta rồi, tận nuôi chút đồ vô dụng. Tử Tâm kinh ngạc. "Tỷ tỷ, thật sự có lợi hại như vậy? 10 cái truyền thuyết cấp cao thủ, lại không làm gì được hắn." Đây chính là có chút vượt qua nàng tưởng tượng sự tình. Nàng tuy rằng cùng Lâm Kiên từng giao thủ, cũng rõ ràng Lâm Kiên chỗ lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới, lại lợi hại đến trình độ như thế này. 10 cái nắm giữ truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu, hơn nữa còn là nguyên bộ truyền thuyết cấp trang bị, lại vẫn là bị giết đến không có cơ hội phản kháng. Không thể không đăng báo. Thấy rõ muội muội hỏi như vậy, Tử Phượng gật gật đầu. Xác thực rất lợi hại, nghe nói còn thêm một con truyền thuyết cấp con rối, không biết là Lâm Kiên chế tạo ra, vẫn là những người khác con rối. Tử Tâm ngơ ngác. Lại thêm một con truyền thuyết cấp con rối. Thực lực này, tăng lên đến sợ là có chút quá nhanh đi, lúc này mới bao lâu, lúc này mới ngăn ngắn chừng 10 ngày mà thôi nha. Có 3 con vương giả cấp quái không nói, còn thêm một con truyền thuyết cấp con rối. Thực lực này tăng lên, quả thực chính là làm người nghe kinh hãi nha. Tử Tâm có chút lo lắng lên. Tỷ tỷ, bằng không quên đi thôi, ngược lại chỉ là giết ta một lần, lại không phải thật sự chết rồi, chỉ là thực lực có chút bị hao tổn thôi. Tử Phượng mắt lạnh xoay ngang. Không được, bắt nạt em gái của ta, việc này không thể liền như vậy quên đi. Sau đó, nàng hạ kỳ, ba khí, phất phất tay. Ngươi chớ siêu vào, ta lập tức tìm Tuyệt Luân lão quỷ kia đi. Vừa dứt lời, Tử Phượng trực tiếp liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chuyển được Tuyệt Luân viễn chỉnh trò chuyện, cũng không khách khí, mang theo vài phần hòa khí, trực tiếp liền hỏi: "Tuyệt Luân, thủ hạ ngươi đăng báo đi, việc này ngươi thấy thế nào?" Trầm mặc. Viễn chỉnh trò chuyện bên trong rơi vào một mảnh trầm mặc. Tựa hồ, Tuyệt Luân cũng đang suy tư, việc này nên xử lý như thế nào, Tử Phượng cũng không đợi, tương tự trầm mặc chờ đợi lên. Không ít sau, Tuyệt Luân lúc này mới lên tiếng trả lời. Tình huống đều báo lên. Thực lực của người này sắc thực rất lợi hại, nếu không chúng ta buông tay đi. Tử Phượng cấp thiết. Không được. Tuyệt Luân cau mày. Tại sao? Tử Phượng suy tư một hồi, sửa lại một chút dòng suy nghĩ. Hắn giết muội muội ta. Tuyệt Luân lắc đầu, bình tĩnh nói rằng, lý do này không đủ. Không giống nhau, không chờ Tử Phượng lên tiếng, hắn lập tức lại bổ sung nói rằng, thực lực của hắn sắc thực rất mạnh, nếu như tiếp tục đấu nữa, e sợ sẽ lưỡng bại câu thương, vì lẽ đó, còn không bằng xưng sự tình không có chuyển biến xấu thời điểm, cố gắng nói một chút. Tử Phượng cắn răng. Không được, ta nuốt không trôi cơn giận này. Tuyệt Luân âm thanh vẫn là bình tĩnh đến kỳ cục, tựa hồ đối với thủ hạ điểm ấy tổn thất, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Ngươi là dự định tự mình ra tay? Trong trầm mặc, Tử Phượng hỏi lần nữa. Ngươi không chuẩn bị ra tay? Tuyệt Luân âm thanh vẫn là rất bình thản. Ta kiến nghị ngươi vẫn là quên đi, ngươi phải biết, bất luận tay người phía dưới làm sao tranh, làm sao giết, ta cùng ngươi còn có thủy ma mục đích đều là giống nhau, vậy thì là mau chóng soạt đến đầy đủ đỉnh cấp trang bị, thật nhanh điểm chuyển chức đi nhất chuyển game thế giới. Nói nói, Tuyệt Luân lại bị xung nói: "Ngươi cũng có thể thu được tin tức, nhất chuyển đêm thế giới cũng không yên ổn, đã có thế lực bắt đầu chuẩn bị đoạt thành, chúng ta vẫn là mau chóng làm thỏa, đi tới nhất chuyển game thế giới tuyệt vời, ta sợ chậm thì sinh biến." Từ Phượng trầm mặc, lại suy tư không ít. Đối với bọn hắn loại này đỉnh cấp thế lực mà nói, cũng sớm đã phái người đi nhất chuyển game thế giới, chuẩn bị kỹ càng. Đối với nhất chuyển game thế giới sự tình, tự nhiên không thể xa lạ. Coi như là bên kia thế lực cũng không phải rất mạnh, thế nhưng một ít gió thổi cỏ lay, vẫn là sẽ đúng lúc thông qua nhân viên trả lại. Tự nhiên biết, Tuyệt Luân nói tới sự tình là sự thực. Từ Phượng rất nhanh liền bình tĩnh lại, ngẩng đầu nói rằng: "Ta chỉ điểm tay một lần, giết hắn một lần liền được rồi, cái khác ta mặc kệ." Tuyệt Luân lắc đầu: "Quên đi, ngươi tất nhiên quyết định, vậy ta cũng không nói thêm nữa, chỉ là hy vọng ngươi vì là đại cục cân nhắc, dù sao thêm một cái người, nhiều một phần lực, cũng có thể sớm một chút soạt đi cao cấp nhất quái vật." Từ Phượng cũng không ủng hộ. Đồng dạng, thêm một cái người, cũng sẽ đa phần một phần trang bị. Tuyệt Luân không cần phải nhiều lời nữa, trầm mặc ngỏm rồi viễn trình trò chuyện. Sau một hồi, hắn truyền ra một tiếng thở dài: "Ai, thời buổi rối loạn nha." Đương nhiên, hắn cũng không cho là Tử Phượng sẽ không có năng lực đánh giết Lâm Kiên, đây là thân là đỉnh cấp thế lực tự tin. Đừng nói là Tử Phượng, coi như là tự mình ra tay, tương tự có thể giết chết Lâm Kiên. Chỉ là mọi việc cũng không thể tự mình đi ra tay, như đều tự mình ra tay, toàn bộ game thế giới như thế lại nơi đó giải quyết được. Tử Phượng cười gần kết thúc viễn trình trò chuyện, sau đó quay đầu nhìn về Tử Tâm nói rằng: "Muội muội yên tâm, ta tự mình đi một chuyến, giúp ngươi giết hắn." Tử Tâm vẻ mặt căng thẳng: "Tỷ tỷ, vẫn là không muốn đi, như vậy sợ là không tốt sao?" Từ Phượng phất tay: "Không có chuyện gì, có việc tỉ tỉ cho lựa tới." Sau đó, Từ Phượng cũng không nói thêm nữa, xoay người hướng về ngoài sân mà đi, đồng thời, lấy từ xa trò chuyện, ra lệnh: "Các ngươi trở đi." Chương 384, triệu tập nhân thủ. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp hồ đồ cầm. Đường núi trên, Trương Tín cùng Mạc Bạch, rất nhanh liền thu được mệnh lệnh, là ra lệnh rút lui. Đương nhiên, ở tình huống như vậy, quản chi là không ra lệnh, cũng không thể đón thêm tiếp tục đi tới Nham Thạch Thành. Đường núi trên nguyên bộ hoàng kim cấp tờ layer đã đều trốn vào trong rừng rậm, tứ tán ra. Dưới tình hình như thế, quản chi không lui lại, cũng không thể lại có thêm bất kỳ làm, muốn đem nhân thủ tập trung lên, cái kia đều là một cái làm người đau đầu sự tình. Coi như tập trung lên, cái kia có thể như thế nào đây, ngoại trừ bị người đánh tan, còn có những khác khả năng à? Đáp án hiển nhiên là không có. Thực sự là Lâm Kiên này vài con vương giả cấp bộ xương, thực lực quá mạnh mẽ, còn có tiềm hành loại này thần kỹ. Quả thực là giết người cướp của, tốt nhất triệu hoán vật. Theo Trương Tín cùng Mạc Bạch mệnh lệnh ban xuống, trốn trong rừng rậm các người chơi dồn dập rất xa tránh ra, hướng về Thiên Tinh trong thành mà đi. Mắt thấy với này, đường núi cái khác sơn điên, Vân Thiên đưa tay nói rằng: "Hội trưởng, bọn họ thật giống là rút lui." Đồng thời, Vân Thiên cũng có chút cảm khái, Lâm Kiên thực lực thực sự là mạnh mẽ quá đáng, rất xa mạnh hơn tự cái phòng trừng. Vẹn vẹn chỉ là dựa vào sức lực của một người, liền đem mấy vạn tên nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị vỡ layer, còn có 10 tên nguyên bộ truyền thuyết cấp trang bị vỡ layer, hết thảy đều bức cho lùi. Càng là giết chết đầy đủ 8 tên nguyên bộ truyền thuyết cấp trang bị vỡ layer, cùng với số lượng ở đến 4-5 ngàn tên hoàng kim cấp trang bị vỡ layer. Loại này chiến công, e sợ cũng coi như là game bên trong thế giới hiếm thấy chiến đấu. Lúc này game thế giới, tầm thường các người chơi vẫn là vì là hoàng kim cấp trang bị phân đấu, mà Lâm Kiên đã là đạt được cường hãn như thế chiến công. Nói Lâm Kiên là trong thế giới game cao cấp nhất một nhóm cao thủ, cái kia cũng không quá đáng. Trong nội tâm, cái kia mặt bởi vì thu được truyền thuyết cấp con rối, bay lên tự đắc, cũng rất nhanh liền ẩn giấu lên. Thậm chí còn bay lên một tia tự ti. Lâm Kiên không nói. Hiện tại tình huống như thế, những này nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị các người chơi, chạy tứ tán, coi như là muốn đuổi theo giết, nhưng cũng là độ khó rất lớn nha. Truy đến cái trước hai cái, cũng là rất có hạn. Cũng còn tốt. Những kia tử vong tờ layer trên người trang bị đều bị Phong Nhi cho thu vào tiểu thiên giới bên trong. Mắt thấy với này, Lâm Kiên cũng không lại truy sát, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế ba con bộ xương phân thân, chờ đợi ở Phong Nhi bên cạnh. Đồng thời khống chế Phong Nhi, đem còn lại trang bị đều thu vào tiểu thiên giới bên trong. Nương theo hôi mang né qua, từng kiện hoàng kim cấp trang bị Phong Nhi thu vào tiểu thiên giới bên trong. Lần này tử vong tờ layer về số lượng hơi nhiều, có tới 4-5 ngàn số lượng, trang bị đạt đến hết mấy vạn kiện. Đồng thời, còn đều là hoàng kim cấp trang bị. Mừng rỡ Vân Thiên, được kêu là một hưng phấn, kích động ở một bên, lên tiếng hỏi: "Hội trưởng, có nhiều như vậy trang bị, sau khi trở về, chúng ta là không phải có thể đi tấn công An Thành?" Tấn công An Thành, cứu ra Vân Thiên đội trưởng. Đó là tâm nguyện của hắn, cũng là Lâm Kiên đáp ứng rồi chuyện của hắn. Lúc này, thực lực đã có bảo đảm, hoàng kim cấp trang bị cũng đầy đủ, căn bản cũng không cần lại e ngại cái khác tình huống ngoài ý muốn. Như vậy, đi tấn công An Thành lại có làm sao? Lâm Kiên gật gật đầu. Trở về sau, lập tức tổ chức người tấn công An Thành đi. An Thành cái kia lưỡng đại công hội, tương tự là game bên trong thế giới, ba thế lực lớn ngoại vi thế lực, vốn là chuẩn bị muốn tấn công. Đây là trong kế hoạch sự tình. Bây giờ đi về tấn công, cũng vẹn vẹn chỉ là sớm một điểm thôi. Cũng không lo lắng. Vân Thiên có chút hưng phấn lên. Cảm tạ hội trưởng. Này được cho là, hắn ở game bên trong thế giới, vẫn kiên trì niềm tin. Nói định sau. Hai người cũng không lên tiếng nữa, hai mắt ngưng thần, đem tầm mắt tìm đến phía đường núi. Nơi đó, Phong Nhi chính thu rồi hai cánh, nhanh chóng thu thập mà bị, hôi mang lấp lóe, từng kiện trang bị bị bắt vào tiểu thiên giới bên trong. Những này có thể đều là ngoại giới khó gặp hoàng kim cấp trang bị, mỗi một kiện chí ít đều là hết mấy vạn tệ kim tệ, thực phẩm càng là giá trị đến mấy chục vạn viên kim tệ. Làm sao có thể bỏ qua? Làm sao sẽ bỏ qua? Đương nhiên, thấy rõ hoàng kim cấp trang bị, xếp đầy đường núi, có không ít rút đi vào layer, cũng là thừa chi tâm động, lặng yên không một tiếng động, từ trong rừng rậm quay người mà quay về. Đưa tay bái nổi lên trên thi thể trang bị. Rất hiển nhiên, những này tờ layer số lượng cũng không phải rất nhiều, quản chi là tham niệm làm quái, cũng bị Lâm Kiên cái kia ba con bộ xương phân thân cho giết sợ. Không dám lại quay đầu, e sợ cho làm mất mạng. Đối với loại này dám quay người mà quay về, cùng Phong Nhi cấp trang bị tồn tại, Lâm Kiên đương nhiên sẽ không khách khí. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền khống chế ba con bộ xương phân thân, vung lên trong tay cự liềm, trực tiếp liền tập quá khứ. Một đao một, đơn giản trực tiếp. Rất nhanh, các người chơi liền bị giết sợ, quản chi là nhìn cái kia một chỗ hoàng kim cấp trang bị, cũng chỉ là tham lam đứng ở xa xa. Không dám lại dễ dàng gần người. Đúng này, Lâm Kiên đương nhiên sẽ không lại đi truy sát, toàn tâm toàn ý, khống chế Phong Nhi, thu thập mà bị. Phong Nhi tốc độ vốn là không vui. Nó đầy đủ thanh lý hơn 2 giờ, lúc này mới đem hết thể trang bị đều thanh lý xong xuôi. Đương nhiên, trên thi thể trang bị khẳng định còn có thể có còn lại, chỉ là Lâm Kiên cũng không còn tâm tư lại đi tế điểm. Xác nhận thu thập đến gần đủ rồi, trực tiếp liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế Phong Nhi cùng bà con bộ xương phân thân, ẩn giấu đi thân hình, hướng về nham thạch thành phương hướng mà đi. Xác nhận Lâm Kiên đi rồi, trong rừng rậm các người chơi dồn dập dâng lên, hướng về những kia bị bái đến hết sạch thi thể, lần thứ 2 kiểm kê lên. Đừng nhìn bọn họ là công đoàn tờ layer, nhưng là đối mặt mấy vạn viên kim tệ, thậm chí còn mấy trăm ngàn viên kim tệ, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Quản chi là từ còn lại trang bị bên trong tìm ra một cái đến, đối với bọn hắn mà nói cũng coi như là thu hoạch lớn. Phân dũng mà tới các người chơi, rất nhanh liền lần thứ 2 đem thi thể phiên toàn bộ, mấy chục giám ngoại. Sơn Điên, mặc nhìn này quần các người chơi động tác, thấy rõ bọn họ thực sự không giống như là còn có thể công kích nham thạch thành dáng vẻ. Lâm Kiên lắc lắc đầu, đi thôi, chúng ta trở về đi thôi. Vân Thiên gật đầu. Được. Sau đó, hai người bước nhanh mà đi, hướng về nham thạch thành phương hướng mà đi. Hai người đều là nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị, thuộc tính tự nhiên không yếu, tốc độ cũng cực đúng nhanh, trong khi đi vội đều có thể mang ra một trường thoán huyết ảnh. Rất nhanh, hai người hay cùng Nhiếp Vô Nhai không có mấy hội hợp, hơi làm giao cho, báo cho bọn họ kết quả, cũng an bài xong nhân viên, tùy tùng Nhiếp Vô Nhai mấy người đồng thời tấn công cái khác thành nhỏ sau. Lâm Kiên cùng Vân Tiên trở lại nham thạch thành, phong hành công hội trụ sở. Đem Nội Hùng, Sấu Hầu, Âm Xà, Lý Trưởng Quý chờ gọi tới bên cạnh sau. Lâm Kiên trực tiếp đem lần này thu hoạch mà đến hoàng kim cấp trang bị lấy ra. Vân Thiên, ngươi đi tổ chức nhân thủ đi, triệu được rồi người, lập tức đi ngay tấn công An Thành. Mấy ngàn bộ hoàng kim cấp trang bị, tự nhiên cần lại triệu mấy ngàn người, này không phải là số lượng nhỏ, khẳng định đến cần thời gian đi giải quyết. Sau đó, Lâm Kiên lại lấy ra 4 bộ truyền thuyết cấp trang bị, trực tiếp liền giao cho cái khác 4 người. Tất cả làm thỏa sau, Lâm Kiên lần thứ 2 về đến trong mật thất dưới đất. Chương 385, truyền thuyết vũ khí. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Cẩm. Trong mật thất dưới đất, Lâm Kiên trầm mặc thở ra hệ thống lan, đem tâm nhìn tìm đến phía sở kỳ hiệu danh sách trên. Sở kỳ hiệu tên gọi: Gen đúc thuật. Sở kỳ hiệu thuộc tính: có thể thăng cấp. Cấp bậc: Hoàng kim. Độ thuần thục: 25600, 100000. Sở kỳ hiệu giới thiệu: hiện nay có thể rèn đúc hoàng kim cấp trang bị. Hơi thêm kiểm tra, Lâm Kiên liền không nhiều hơn nữa xem, tự mình tự đem luyện tập rèn đúc thuật vật liệu từ nhỏ ngàn giới bên trong móc đi ra, chất đống ở trước người. Sau đó, ngồi khoanh chân, luyện tập lên sở kỳ hiệu độ thuần thục đến. Rất nhanh, trong mật thất liền truyền ra sở kỳ hữu lấp lóe hào quang, một đạo hào quang màu vàng nóng không ngừng mà thoáng hiện, đem toàn bộ mật thất đều ánh đến một mảnh vàng nóng ánh. Từng thanh hiện ra hào quang màu vàng nóng vũ khí cũng thuận theo bị rèn đúc đi ra, chống chất ở bên cạnh người. Lần này Lâm Kiên lúc trở lại lại từ Nhiếp Vô Nhai chờ trong tay người đổi lấy không ít hoàng kim cấp vật liệu, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy những tài liệu này cũng đầy đủ Lâm Kiên đem rèn đúc thuật lên tới truyền thuyết cấp, hơn nữa còn sẽ có còn lại. Vừa nghĩ tới rất nhanh liền có thể đem gen đúc thuật lên tới truyền thuyết cấp, Lâm Kiên cũng không khỏi hơi nhỏ hưng phấn lên. Truyền thuyết cấp sinh hoạt sở kỳ hiệu, vậy cũng là sinh hoạt loại sở kỳ hiệu đỉnh cấp, đó là được xưng tông sư tồn tại. Gen đúc thuật đạt tới truyền thuyết cấp, vậy thì là gen đúc tông sư. Đương nhiên, nó không chỉ có riêng chỉ là một cái danh hiệu, nếu như chỉ đến thế mà thôi, đương nhiên sẽ không làm người hưng phấn. Đạt đến truyền thuyết cấp sau, có một cực kỳ trọng yếu thuộc tính, vậy thì là chỉ cần sinh hoạt nghề nghiệp đạt đến tông sư. Như vậy cũng là có thể không cần bản vẽ, trực tiếp liền đem vật liệu tinh luyện, sau đó rèn đúc ra cần thiết trang bị. Đây chính là một cái làm người hưng phấn sự tình. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, chỉ cần đem rèn đúc thuật luyện tới truyền thuyết cấp, như vậy là có thể rèn đúc ra có sắc bén thuộc tính vũ khí. Đến thời điểm như vậy, cũng là có thể triển khai Lâm Kiên nghĩ đến chiến thuật, cách xa ở vô số bên trong có hơn, liền có thể trực tiếp công kích quái vật cùng kẻ địch rồi. Hoàn toàn không cần hiện thân, liền có thể đem quái vật cùng kẻ địch giết chết. Đây chính là cực sự cường hãn chiến thuật, đối với không cách nào chiến thắng mục tiêu, hoặc là quái vật, này có thể mạnh mẽ chống đỡ muốn bất việc nhiều lắm. Có thể vận dụng loại này chiến thuật, đi soạt ma thần tàn tờ hợp thành sau, sinh thành phó bản bằng chứng, vậy cũng là có thể đây. Trong mật thất hào quang còn đang không ngừng lập lòe. Trong ngay mắt, thời gian liền quá hơn nửa tháng. Cảnh này khiến Lâm Kiên có chút ngoài ý muốn, vốn gì đến, có như vậy một tuần, Vân Thiên liền có thể xử lý tốt trong tay sự vụ. Đem nhân thủ triệu tập đầy đủ hết, là có thể tấn công An Thành. Nhưng không nghĩ, hắn tiêu tốn thời gian, so với đoán chừng phải đầy đủ nhiều gấp đôi, hơi thêm hỏi dò sau, mới biết, nham thạch thành nhân thủ, thực sự là khan hiếm. Phong hành công hội phát triển quá nhanh. Nhân thủ xuất hiện kết thúc tầng, nếu không là cái khác thành nhỏ người, Văn Tấn tới rồi, phòng trường hiện tại đều triệu không thể nhân tay. Lần này mang về hoàng kim cấp trang bị, thực sự là có chút quá nhiều, có tới vài ngàn bộ. Huống chi, còn phải phân phối cho người có thể tin được tay. Tất cả làm thỏa sau. Vân Thiên đi tới mật thất, đứng ở một bên hỏi: "Hội trưởng, tất cả bố trí kỹ càng, có thể xuất phát à?" Lâm Kiên trầm mặc dừng động tác lại, nhìn lướt qua cổ sở ký hiệu, nhìn chỉ kém mấy ngàn điểm, liền đạt đến truyền thuyết cấp rèn đúc thuật. Ngẩng đầu trả lời: "Đợi thêm ngươi mấy, ta trước tiên đem sở ký hiệu lên tới truyền thuyết cấp lại nói. Đây chính là một sự giúp đỡ lớn. Chỉ kém mấy ngàn điểm mà thôi, lấy hiện tại luyện tập tốc độ, nhiều nhất cũng chính là 2 ngày không tới thời gian, liền có thể đem sở kỳ hiệu lên tới truyền thuyết cấp." Đã như thế, Lâm Kiên tự nhiên không muốn từ bỏ. Vân Thiên không có hỏi, Lâm Kiên tất nhiên làm ra quyết định, như vậy hắn cũng không nói thêm nữa, gật gật đầu. "Được, ta vừa vặn xương cơ chỉnh hợp một hồi nhân thủ, vừa đổi hoàng kim cấp trang bị, bọn họ cũng cần thông thạo một hồi. Sức chiến đấu mới có thể thể hiện ra." Sau đó, Vân Thiên liền lui ra mật thất. Rất nhanh, trong mật thất liền lần thứ 2 truyền ra sở kỳ triển khai thì hào quang. "Chúc mừng ngươi triển khai sở kỳ hiệu rèn đúc thuật thành công. Chúc mừng ngươi triển khai sở kỳ hiệu rèn đúc thuật thành công. Chúc mừng ngươi triển khai sở kỳ hiệu rèn đúc thuật thành công." Sau một ngày, Lâm Kiên hưng phấn đỉnh hạ thủ bên trong động tác, bắt nạt chờ đã lâu gợi ý của hệ thống âm, cũng thuận theo truyền ra. "Chúc mừng ngươi triển khai sở kỳ hiệu rèn đúc thuật thành công. Sở kỳ hiệu độ thuần thục 1. Chúc mừng ngài sở kỳ hiệu rèn đúc thuật lên tới truyền thuyết cấp." Kích động, đem rèn đúc truyền thuyết cấp vũ khí vật liệu từ Phong Nhi tiểu thiên giới bên trong móc đi ra. Trong này, bao quát hơn 10 kiện truyền thuyết cấp vật liệu, cùng với hơn 10 kiện hoàng kim cấp vật liệu, quan trọng nhất chính là lần trước huyết nguyệt thì từ hệ thống nơi đó đổi lấy ma huyễn thạch, đem một đám vật liệu trí ở trước người. Lâm Kiên hưng phấn tinh luyện lên. "Tinh luyện, tinh luyện, tinh luyện." Từng đạo tử mang không ngừng mà từ chỉ tuân ra, trước người vật liệu rất nhanh liền hóa làm tinh luyện sau sản sinh. Không ít sau, hết thảy vật liệu đều tinh luyện xong xuôi. Lâm Kiên hít sâu một hơi, bình phục một hồi tâm tình, lúc này mới hai mắt bình tĩnh nhìn phía trước người chồng chất vật liệu. Không có quá nhiều chần chờ, duỗi tay một cái, trực tiếp liền triển khai truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu rèn đúc thuật. Tử mang, nồng nặc tử mang, tự chỉ tuôn ra, hướng về chồng chất ở trước người vật liệu tuôn ra. Này tử mang như mây như khói, như thâm vụ loại, đem trước người hết thảy vật liệu đều bao phủ lại. Đồng thời, gợi ý của hệ thống âm cũng thuận theo truyền ra. "Xin hỏi, có hay không đem hết thảy vật liệu đều rèn đúc?" "Không có cái gì có thể nói. Những tài liệu này đều là tính toán sau, có thể tăng lên vũ khí thuộc tính vật liệu, tự nhiên không thể thiếu trên một cái." Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền làm ra lựa chọn. "Đúng." Theo lựa chọn, trước người tử mang đại thịnh, càng là xoay tròn lên, trước mắt vật liệu cũng thuận theo hóa làm chất lỏng. Gợi ý của hệ thống âm, lần thứ 2 truyền ra. "Xin mời lựa chọn vũ khí ngoại hình." Đây là không có bản vẽ, thiết yếu một quá trình, vũ khí ngoại hình hoàn toàn do tự mình thiết kế. Đối với cái này vũ khí, Lâm Kiên cũng là sớm đã có tính toán, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền đem tinh thần lực bám vào này đoàn chất lỏng trên. Lập tức, nhắm hai mắt, khống chế này đoàn chất lỏng, biến ảo hình dạng. Rất nhanh, chất lỏng trên khói tím lập tức lại xoay tròn lên, theo xoay tròn, này đoàn chất lỏng cũng thuận theo chậm rãi giảm thiểu. Trong nháy mắt, 10 phút liền quá. Từ mang gấp tiệm, chất lỏng rất nhanh liền đọng lại đi, bao vây nó khói tím cũng thịnh đến cực trí. Gợi ý của hệ thống âm cũng thuận theo truyền ra. "Chúc mừng ngài rèn đúc truyền thuyết cấp vũ khí, mời ngài vì thế vũ khí mệnh danh." Tâm niệm điện thiểm, Lâm Kiên rất nhanh liền làm ra lựa chọn. "Trảm Nguyệt." Âm thanh vừa truyền ra, vũ khí trên tử mang trong nháy mắt liền đại thịnh, lập tức chậm rãi tiêu tăng ra, hòa vào hư không, hóa làm hư vô. Một cái hàn mang lấp lóe, có chút kỳ quái vũ khí hiện ra ở Lâm Kiên trước mắt. Chương 386, tận lực thuyết phục. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Đồ Cẩm. Dưới nền đất trong mặt thất, tự nhiên tiểu nói vê đút vê đút vê đút. Khói tím tiêu tan, vũ khí cũng thuận theo hiện ra đi ra. Đây là một cái có chút kỳ quái vũ khí, hiện trăng lưỡi liềm hình, không trôi, hai con đẩy. Lưỡi dao càng là lóe lên kia tia hàn mang. Một xem liền biết, đây là một cái vô cùng sắc bén vũ khí, nó liền như vậy, lẳng lặng treo ở Lâm Kiên trước người. Nhìn ra Lâm Kiên vui mừng cực kỳ. Tấn hướng về nhảy tới ra một bước, đưa tay đưa nó nắm ở trong tay, hai mắt ngưng thần, kiểm tra lên nó thuộc tính đến. Rất nhanh, này món vũ khí thuộc tính cũng là biểu hiện đi ra. Ai tèm tên gọi, Trảm Nguyệt. Ai tèm loại hình, vũ khí. Ai tèm đẳng cấp, truyền thuyết. Ai tèm thuộc tính, sức mạnh 5 ho, thể lực 5 ho, trí lực 5 ho, nhanh nhẹn 5 ho. Rất đơn giản thuộc tính. Ngoại trừ cơ sở thuộc tính, cũng không có lại phụ ra còn lại bất kỳ đồ vật. Chỉ là sắc bén thuộc tính nhưng là ẩn dấu thuộc tính, cũng sẽ không cho thấy đến. Lâm Kiên rất nhanh liền từ Trảm Nguyệt trên thu hồi tầm mắt, cũng đưa nó cho trang bị lên. Sau đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền triển khai sở kỳ hiệu, ngưng thần thuật, ý niệm công vật. Nương theo sở kỳ hiệu triển khai, lực lượng tinh thần tuôn trào ra, trong nháy mắt liền bám vào Trảm Nguyệt trên. Sau đó, ý niệm lại chuyển, khống chế nó, hướng về ẩn thân ở một bên. Đứng im bộ xương phân thân bộ tới. Hô, một tràng tiếng xé gió truyền ra, Trảm Nguyệt lấy so với âm càng nhanh hơn độ, chém về phía bộ xương phân thân. Mang theo một đạo nhàn nhạt tử mang. Keng. Kim loại giao tiếp tiếng vang truyền ra, Trảm Nguyệt trực tiếp liền chém ở bộ xương phân thân trên cánh tay trái. Một vết nứt ở bộ xương phân thân cánh tay trái hiện ra. Một to lớn giảm huyết con số tự nó đỉnh đầu bay ra. Ba ho ho ho ho ho. Nhìn này bay ra giảm huyết chữ, Lâm Kiên trong đôi mắt ý mừng đại thịnh. Ba ho ho vạn giảm huyết. Tuy rằng Trảm Nguyệt cũng không có đem bộ xương phân thân tất cả hai nữa, thế nhưng nó sắc bén thuộc tứ đồng dạng ở chỉ huy tác dụng. Lực công kích của nó đạt đến làm người khủng bố mấy triệu giảm huyết thương tổn. Đối với kết quả này, Lâm Kiên tương đương thỏa mãn, này món vũ khí lực công kích, cái kia đã là so với tuyệt đại đa số truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu đều phải cường hãn hơn đến hơn nhiều. Sau đó, ở lực lượng tinh thần bao vây, Lâm Kiên khống chế Trảm Nguyệt, trực tiếp liền bay ra mật thất, hướng về ngoài trụ sở bay hơn 10 dặm địa, sau đó một đao liền đem một con tinh anh quái cho chém giết. Một đao hai nửa, trực tiếp liền từ tinh anh quái trên người chém qua. Ở tinh anh quái còn không phản ứng lại thời điểm, toàn bộ liền bị chém thành hai nửa. Hài lòng thu hồi Trảm Nguyệt, đứng dậy mà đứng, Lâm Kiên hướng về bên ngoài mật thất mà đi, đem Vân Thiên cùng Nộ Hùng còn có Xấu Hầu gọi đến bên cạnh. Lâm Kiên hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?" Vân Thiên hướng về trước khinh vượt một điểm, gật đầu trả lời: "Hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng, tùy cơ có thể ra." Lâm Kiên không nói thêm nữa: "Đi thôi, đồng thời đổi tới." Lần này xuất chiến, Xấu Hầu cùng Nộ Hùng tự nhiên cũng sẽ đồng thời đi tới, đối với bọn hắn mà nói, công giới chiến hỏa công đoàn, cứu ra bọn họ nguyên lai đội trưởng, hầu như là niềm tin của bọn họ. Làm sao có khả năng sẽ bỏ qua? Nửa giờ sau, Phong Hành công hội trụ sở bên trong, nhiều đội toàn thân hiện ra vàng óng ánh tờ layer, từ trụ sở bên trong phi nước đại mà ra, dưới thân đều cưỡi vật cưỡi. An Thành, khoảng cách Nham Thạch Thành đương nhiên sẽ không gần. Nhóm lớn nhân mã độ cũng không thể mau đứng lên, đương nhiên, so với bình thường đội buôn mà nói, tự nhiên cũng sẽ nhanh hơn nhiều. Đường núi trên, tờ layer đội ngũ trung bộ, Lâm Kiên cùng Vân Thiên, cùng với Xấu Hầu cùng Nộ Hùng trầm mặc ngồi ở một hồi trong xe ngựa. Bên trong buồng xe, trang sức đến rất tốt. Bốn vách tường đều mang theo không ít vật trang sức, thùng xe chất liệu cũng là dùng cực kỳ quý trọng vật liệu gỗ chế tạo thành. Trầm Mặc ngồi ở bàn tròn bên, Lâm Kiên ngẩng đầu hỏi: "Chiến Hỏa Công Đoàn Hắc Ngục, các ngươi biết địa phương à? Muốn muốn cứu người, như vậy tự nhiên đến tìm tới Chiến Hỏa Công Đoàn Hắc Ngục mới được, đây là cơ bản thưởng thức." Vân Thiên gật gật đầu: "Biết, địa phương đến là không khó, vẫn luôn phái nhân thủ đang quan sát, chỉ là phòng thủ rất nghiêm mật, không tìm được cơ hội hạ thủ thôi." Lâm Kiên gật đầu. Bên cạnh, Nộ Hùng ngẩng đầu lên, mang theo không ít vẻ ưu lo, hỏi: "Vân lão nhị, pháp không vệ biết chúng ta đến tấn công, hắn có thể hay không đem đội trưởng cho rời đi nha?" Vân Thiên không nói. Có điều, trong ánh mắt của hắn, nhưng là nổi lên một vệt vẻ ưu lo. Lấy hắn đúng pháp không về giải. Nếu như biết là Vân Thiên chờ người đến công, như vậy nhất định sẽ đem người rời đi, lấy này đến uy hiếp. Một bên Xấu Hầu, hai mắt hung ác. Coi như là hắn đem người cho rời đi, vậy cũng muốn tấn công, ngược lại chết không được người. Đội trưởng nhiều như vậy năm khổ không thể uổng công chịu đựng, nói thế nào cũng không thể để cho đội trưởng nhận không phần này tội. Thấy rõ bọn họ nói như vậy, Lâm Kiên cũng đại đến hiểu rõ ra, đối với pháp không về tính cách cũng có mấy phần giải. Lập tức quay đầu nhìn về Vân Thiên phân phó nói: "Phái những người này đi An Thành phụ cận Tân Thủ thôn đi, nhiều phái chút nhân thủ đi đầu một bước, đem phương viên ngàn dặm Tân Thủ thôn đều bảo vệ, một khi hiện pháp không quay lại sinh, lập tức liền đem hắn khống chế lên, đến thời điểm hắn coi như là đem người cho rời đi, cũng có thể ép hỏi ra đến." Suy nghĩ một chút sau, lần thứ hai nói bổ sung: "Đồng thời phân ra đầy đủ nhân thủ đi tấn công Hắc Ngục." Vân Thiên gật đầu, sau đó tự mình tự sắp xếp lên nhân thủ đến. Xấu Hầu bên cạnh, Xấu Hầu ngẩng đầu lên, nhìn phía Vân Thiên: "Ngươi mang 500 người, đi phụ trách tấn công Hắc Ngục, một khi chúng ta động thủ, ngươi cũng lập tức liền động thủ." Xấu Hầu gật đầu: "Rõ ràng." Sau đó, hắn đứng dậy mà đứng, hướng về thùng xe ngoại mà đi. Vân Thiên ngẩng đầu nhìn phía Nộ Hùng, mang theo mấy hứa hẳn mang cùng sự thù hận, nói rằng: "Nộ Hùng, ngươi đi sắp xếp chúng ta trước đây những lao huynh đệ kia, mỗi người một Tân Thủ thôn, đem An Thành phụ cận Tân Thủ thôn cho bảo vệ tốt." Nộ Hùng gật đầu: "Được." Cũng chỉ có nguyên lai tùy tùng bọn họ một đám người mới có thể chuẩn xác nhận ra pháp không trở về, việc này cũng chỉ có thể là do bọn họ tới làm. Rất nhanh, Nộ Hùng cũng cất bước mà đi, đi ra thùng xe, đi sắp xếp lên nhân thủ đi tới. Đường núi trên, rất nhanh liền chuyển ra đi vội chuyển động loạn lên thanh, từng người phân phối nhiệm vụ các người chơi, dồn dập cách đội mà đi, hướng về tự cái nhiệm vụ địa bước đi. Bên trong thùng xe, Lâm Kiên trầm mặc, đem tầm mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ, Vân Thiên ngồi yên ở bàn tròn bên. Trong trầm mặc, Vân Thiên ngẩng đầu lên, chân thành nói rằng: "Cảm tạ hội trưởng." Lâm Kiên tầm mắt từ ngoài cửa sổ thu lại rồi, không tỏ rõ ý kiến. "Không cần." Suy nghĩ một chút sau, hỏi: "Ta muốn biết, nhiều năm như vậy, các ngươi nguyên lai đội trưởng, ý nghĩ có thể hay không biến?" Vân Thiên rõ ràng. Lâm Kiên hỏi, cũng không phải chuyện khác, mà là, mấy người bọn họ dự định cứu ra người sau, bọn họ có thể hay không tự lập môn hộ. Vân Thiên chắc chắn sẽ không có ý này, thế nhưng bọn họ nguyên lai đội trưởng, vậy thì không nhất định. Lấy hắn ở Vân Thiên mấy trong lòng người địa vị, nếu là hắn kiên trì tự lập môn hộ, như vậy Vân Thiên mấy người khẳng định có thể sẽ đồng ý. Cái này cũng là Lâm Kiên lo lắng sự tình. Vân Thiên trầm mặc, suy tư không ít sau, cười khổ trả lời: "Ta sẽ tận lực thuyết phục hắn." Lâm Kiên gật đầu. "Ừm." Chương 387: Tử Phượng đột kích. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Đường núi trên. Thiên Lại tiểu nói vút vút vút. Phong Hành công hội các người chơi, phân ra đi tới khoảng 1000 người, tuy rằng chiếm 1/3, nhưng cũng không thấy ít hơn bao nhiêu. Một đường phi nước đại mà đi, thanh thế nhưng cũng là không giảm. An Thành. Chiến Hỏa công đoàn trụ sở bên trong. Pháp Không Vệ ngồi ngay ngắn ở trên ghế gỗ, trước người, một thân áo bào đen Lý Long, đứng im một bên. "Lý đường chủ, tin tức chuẩn xác không?" Lâm Kiên một nhóm, thanh thế hùng vĩ, cũng không có cố ý ẩn giấu thân hình, Chiến Hỏa công đoàn người, tự nhiên rất nhanh liền có thể nhận được tin tức. Đứng im Lý Long, ngẩng đầu trả lời: "Công trưởng, đúng là Vân Thiên mang người tấn công tới, nhân thủ rất nhiều, có tới 2-3 ngàn người, hơn nữa tất cả đều là nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị." Pháp Không Vệ sắc mặt tâm trầm. Xem ra, Vân Thiên là hướng về phía Nhiếp Thiên mà đến nhà. Nói, hắn tầng tầng hừ lạnh một tiếng. "Dám để cho ta không thoải mái, vậy các ngươi cũng đừng nghĩ thoải mái." Lập tức, hắn ngẩng đầu lên, hướng bên cạnh Lý Long hỏi: "Tình huống báo lên à?" Nghe tiếng, Lý Long mang theo mấy phần sự thù hận, lạnh giọng trả lời: "Hội trưởng, Tật Phong băng trộm khinh người quá đáng, ta đem tình huống báo lên, nhưng là, bọn họ dĩ nhiên không có phản ứng, nói là để chúng ta tự mình giải quyết. Thực sự là đáng trách đến cực điểm, chúng ta nói thế nào cũng coi như là băng trộm ngoại vi, bọn họ dĩ nhiên một điểm hỗ trợ ý tứ cũng không có, bình thường nên nộp lên trích phần trăm, chúng ta nhưng là một chút cũng không ít, hiện tại mấy ngàn tên tinh anh đến công đánh chúng ta, bọn họ dĩ nhiên không có nửa điểm ra tay ý tứ." Pháp Không Về phất phất tay: "Đừng nói." Lý Long dừng thanh, một vệt ưu sầu tự Pháp Không Về trong đôi mắt tuôn ra. Tật Phong băng trộm phản ứng có chút làm hắn không nghĩ ra, chính là sự ra khác thường tất có yêu. Nếu là dựa theo Tật Phong băng trộm bình thường phong cách, có nhiều người như vậy đến tấn công, như vậy nhất định sẽ phái người tay vì là viên mới đúng, quản chi là ý tứ, vậy cũng muốn làm những người này tay đến. Bằng không, tình huống như thế một khi truyền đi, như vậy bọn họ còn làm sao khống chế những này ngoại vi thế lực, còn làm sao để những này ngoại vi thế lực cam tâm tình nguyện nộp lên thu hoạch trích phần trăm? Rất không đúng. Tình huống không ổn nha. Pháp Không Về thấp giọng tự nói, hắn ý thức được sự tình không giống bình thường. Đương nhiên, hắn dù sao chỉ là An Thành một gia công đoàn hội trưởng, tầm mắt cùng tầm mắt đều có hạn, tay cũng thân không được nhiều trưởng, đối với sinh ở Nham Thạch Thành cùng với trường 10 ngày ngày hôm trước tinh thành sự tình, đương nhiên sẽ không có hiểu biết. Nghĩ đến rất lâu, Pháp Không Về cũng nghĩ không thông, cuối cùng vẫn là ngẩng đầu phân phó nói: "Lý Long, triệu tập nhân thủ đi, chúng ta đi gặp gỡ một lần bọn họ." Như thế nào đi nữa nói, Chiến Hỏa công đoàn cũng là An Thành phụ cận, lưỡng đại công hội một trong. Công đoàn bên trong nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị tinh anh, cũng có như vậy 5000 người đến, từ về mặt chiến lược mà nói, cũng sẽ không kém Lâm Kiên bọn họ bao nhiêu người. Theo lý tới nói, nên cũng có thể một trận chiến mới đúng. Lý Long quay người trở ra, lĩnh mệnh triệu tập lên tờ layer đi tới. Pháp Không Về thấp giọng nỉ non: "Đến cùng có vấn đề gì đây? Lẽ nào là truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu? Cũng chỉ có loại khả năng này, Vân Tiên mới có đầy đủ sức lực, đến cùng Chiến Hỏa công đoàn một trận chiến." Nghĩ đến loại khả năng này, Pháp Không Về sắc mặt lại khó coi lên, truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu, đối với hắn mà nói, vậy cũng là tha thiết ước mơ sở kỳ hiệu. Không nghĩ tới Vân lão nhị vận may tốt như vậy. Pháp Không Về giọng căm hận nỉ non: "Hoàng kim cấp cố định phó bản bên trong vương giả cấp quái, hắn tuy rằng cũng tổ chức nhân thủ quét mấy lần, nhưng là, ngoại trừ trang bị ngoại, thu hoạch nhưng là không lớn, rất muốn sở kỳ thăng cấp thạch, cũng là không có nhìn thấy hình bóng." Lúc này, thấy rõ Vân Thiên vô cùng có khả năng nắm giữ truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu, người gọi hắn làm sao có thể không hận. Cùng lúc đó, An Thành bên trong, một nhà khác công đoàn Tử Vũ công đoàn trụ sở bên trong, một tên thân mang nam trang, cầm trong tay quạt giấy nữ tử, chậm rãi bước vào ngồi xuống yên tĩnh trong tứ hợp viện trung. Nàng trực tiếp đi tới một tấm bên cạnh cái bàn đá. Bên cạnh cái bàn đá trên ghế gỗ, một nữ tử yên lặng ngồi thẳng, nàng thân mang hồng nhạt trường bào, trưởng gọn gàng nhanh chóng buộc ở sau đầu, trong đôi mắt che kín tiêu ngạo cùng lãnh đạm. Nàng đầu nhất chuyển, tầm mắt rơi vào trên người vừa tới. "Minh Trạch, có tin tức à?" Minh Trạch ôm tay, nắm lễ: "Có tin tức, là Vân Thiên mang đội ngũ, số lượng có khoảng 2-3 ngàn người, hướng về phía An Thành mà đến, phòng trường lại có thêm 2 ngày hành trình, liền muốn đến An Thành." Hơi thêm ngừng một hồi, nói tiếp: "Có điều, nhìn dáng dấp là hướng về phía Chiến Hỏa công đoàn mà tới." Sau khi nói xong, Minh Trạch nói đứng im ở một bên, không lên tiếng nữa, chờ đợi lên. Phấn Bảo nữ tử không nói, trầm mặc suy tư một hồi, lúc này mới phất phất tay: "Biết rồi, ngươi đi xuống đi, nhớ tới nhìn chằm chằm Vân Tiên cùng Pháp Không Về hướng đi, một có tin tức, lập tức thông báo cho ta." Minh Trạch không nói, lần thứ hai ôm quyền, sau đó xoay người lui xuống. Mãi đến tận Minh Trạch lùi đến không gặp bóng người. Bên trong tứ hợp viện, Phấn Bảo nữ tử phía sau cửa phòng mở ra. Kẹt kẹt. Một tiếng vang nhỏ qua đi. Tử Phượng đại cất bước mà đi, trực tiếp từ bên trong phòng đi ra, phía sau nàng theo sát 4 tên khuôn mặt hung ác nam tử. 4 người này trên người đều hiện ra nồng nặc đến cực điểm tử mang, không khó nhìn ra Này đều là nguyên bộ truyền thuyết cấp trang bị cao thủ, hơn nữa là rất trọng yếu cao thủ, bằng không Tử Phượng sẽ không mang ở bên cạnh. Thấy rõ Tử Phượng đi ra, Phấn Bảo nữ tử đứng dậy mà đứng, không lưng, cung kính nói thăm hỏi. Hội trưởng. Tử Phượng gật đầu không nói, trực tiếp đi tới bên cạnh cái bàn đá, sau đó ngồi xuống, lúc này mới ngẩng đầu hỏi. Xác nhận Lâm Kiên ở trong đội ngũ à? Phấn Bảo nữ tử lắc đầu. Không thể xác định, cư tin tức nói là một ngoại gọi Vân Tiên người ở mang đội. Tử Phượng trầm mặc, tự mình tự thấp giọng nỉ non. Nên đến, chuyện lớn như vậy, Vân Tiên nên không phải chủ nhân. Nàng nỉ non đến rất nhẹ giọng. Phấn Bảo nữ tử cũng không hiểu, hắn đang nói cái gì, vì lẽ đó, nàng không có tiếp miệng, không nhắc tới tùy ý cái nhìn thế nào, yên lặng chờ đợi. Không ít sau, Tử Phượng ngẩng đầu lên, phân phó nói: "Tổ chức nhân thủ đi, bất luận Lâm Kiên có tới hay không, ta lần này đều sẽ không bạch chạy, vừa vặn đem chiến hỏa công đoàn cho diệt đi." Phấn Bảo nữ tử đại hỉ, cảm tạ hội trưởng tất thành. Chiến hỏa công đoàn cùng Tử Vũ công đoàn, đấu nhiều năm như vậy, đều là bất phân thắng bại, lúc này, tất nhiên Tử Phượng ra tay, như vậy tiêu diệt chiến hỏa công đoàn, đương nhiên sẽ không lại có thêm bất cứ vấn đề gì. Tự mình công đoàn thực lực, nhất định sẽ tiến thêm một bước nữa. Tử Phượng phất tay. Nhớ tới nhìn kỹ một điểm, có Lâm Kiên tin tức, nhất định phải đúng lúc thông báo ta. Phấn Bảo nữ tử gật đầu. Đúng. Đồng thời, nàng cũng có chút hiếu kỳ lên, này Lâm Kiên đến cùng là những người nào, dĩ nhiên đáng giá Tử Phượng như vậy quan tâm. Phải biết, Tử Phượng nhưng là Hoàng Kim Thương hội hội trưởng, vậy cũng là trong thế giới game đứng đầu nhất ba thế lực lớn một trong. Đáng giá Tử Phượng tự mình ra tay tồn tại, như vậy tuyệt đối không thể xem thường. Lĩnh mệnh sau, Phấn Bảo nữ tử an nhiên lui xuống. Chương 388, Hắc ngục. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh chi ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. An Thành. Chiến hỏa công đoàn trụ sở trước. Lâm Kiên một phương tờ layer, cầm vũ khí, ngưng thần mà đứng, nhìn phía trước ngàn mét có hơn trụ sở. Trụ sở phòng ngự trên tường thành. Chiến hỏa công đoàn các người chơi, tương tự ngưng thần mà mắt, trong đôi mắt hiện ra các loại không giống tâm tình. Pháp không về cầm trường đao, hàn mang lấp lóe nhìn Vân Thiên. Bên cạnh, Lý Long bó sát người tùy tùng. Chiến hỏa công đoàn ngoài trụ sở, khoảng 10 dặm có hơn núi rừng bên trong, Tử Vũ công đoàn các người chơi, toàn viên điều động, trốn ở núi rừng bên trong. Phu cận, cách đó không xa sơn điên. Tử Phượng đón gió mà đứng, phía sau, bốn tên tử mang lấp lóe nam tử cận vệ. Tử Vũ công đoàn hội trưởng, Phấn Bảo nữ tử đứng im một bên. Không ít sau, Tử Phượng thu hồi tìm đến phía chiến hỏa công đoàn trụ sở tầm mắt, mang theo cười nhạt dù gì nói: "Thú vị, đã lâu chưa thấy loại này đại chiến." Lập tức, nàng lắc lắc đầu, xoay người mặt hướng Phấn Bảo nữ tử, hỏi: "Nhã Thu, có tin tức à?" Phấn Bảo nữ tử Nhã Thu lắc đầu: "Về hội trưởng, hiện nay còn không có tin tức." Tử Phượng cúi đầu, tự nói: "Còn không có tin tức sao? Có điều, hẳn là sẽ không vượt qua dự liệu mới đúng." Nhã Thu không có nói tiếp. Không ít sau, chờ đến Tử Phượng không lại tự nói thời điểm, nàng lúc này mới hỏi tiếp: "Công trưởng, chúng ta lúc nào động thủ?" Tử Phượng khoát tay háo một cái: "Không đổi, không đổi, trước hết để cho bọn họ đánh một trận đi, chờ gần đủ rồi, chúng ta lại ra tay, cũng tốt tỉnh điểm khí lực." Nhã Thu trầm giọng đáp: "Đúng." Lập tức, lui xuống. Tử Vũ công đoàn rõ ràng như thế nhân viên tập hợp, lại làm sao có khả năng giấu giếm được chiến hỏa công đoàn cơ sở ngầm. Hai nhà công đoàn, dù sao đều là An Thành lâu năm công đoàn. Đối phương hơi có gió thổi cỏ lay, cái kia đều sẽ bị phát hiện. Rất nhanh, đã có người tới báo, đem Tử Vũ công đoàn tình huống báo biết rồi Lý Long. Thấy rõ Lý Long sắc mặt khó coi, Pháp không quay lại đầu nhìn sang: "Lý đường chủ, đã xảy ra chuyện gì?" Lý Long không dám ẩn giấu: "Hội trưởng, vừa nhận được tin tức, Tử Vũ cô nương kia triệu tập hết thể hảo thủ, tụ tập ở mấy chục giang ngoại, nhìn dáng dấp là chuẩn bị đối với chúng ta ra tay." Pháp không về một mặt bình tĩnh. Hai nhà công đoàn càng tranh nhiều năm, làm người xử sự, tự nhiên biết rất rõ, Tử Vũ công đoàn phản ứng cũng là trong dự liệu sự tình. Hắn khoát tay háo một cái: "Không cần để ý tới cô nương kia, các nàng muốn diệt chúng ta, vậy cũng đến chờ ta thất bại lại nói, nếu chúng ta thắng rồi, cho nàng cái lá gan cũng không dám diệt chúng ta." Này đến là sự thực. Hai nhà vốn là thế lực lớn ngoại vi, sớm đã có quá thỏa thuận, hô bất xâm phạm, muốn tấn công, vậy cũng đến thế lực phía sau đồng ý mới được nha. Như thế nào đi nữa nói, chiến hỏa công đoàn cũng là tật phong băng trộn ngoại vi thế lực, bị người khiêu khích không ra tay giúp đỡ cũng coi như, nếu là bị đều là ba thế lực lớn Hoàng Kim Thương hội, lại không biểu hiện một hồi. Như vậy sau đó còn ai dám cùng tật phong băng trộn một cái tâm? Lý Long không nói, trầm mặc gật đầu, xem như là tán đồng rồi Pháp không về lời giải thích, có điều, trong đôi mắt nơi sâu xa vẻ ưu lo nhưng là không giảm. Đồng dạng, Lâm Kiên phân tán ở bên ngoài nhân thủ, cũng thu được tin tức, cũng rất nhanh liền báo tới. Xe ngựa bên trong buồng xe, Vân Thiên cung thân ôm quyền, hướng Lâm Kiên nói tỉ mỉ: "Hội trưởng, vừa nhận được tin tức, Tử Vũ công đoàn người tập kết hết thảy tinh anh, chính mai phục tại mấy chục giang ngoại." Nói tới đây, Vân Thiên lập tức liền thu rồi thanh, ngẩng đầu nhìn phía Lâm Kiên, trong đôi mắt che kín chờ đợi. Lâm Kiên cười nhạt: "Thú vị, như vậy cũng được, đợi lát nữa ta liền không ra tay, ngươi với bọn hắn đồng thời đi, chờ Tử Vũ công đoàn người ra tay sau, ta động thủ nữa, vừa vặn thuận lợi đem bọn họ cũng cho diệt." Vân Thiên hưng phấn gật gật đầu. Lâm Kiên thực lực, hắn nhưng là từng trải qua, thân thể sẽ quá, đương nhiên sẽ không có ý kiến. Đối với Lâm Kiên nói như vậy, vậy cũng là hoàn toàn tự tin. Rất nhanh, Vân Thiên liền lui ra thùng xe, tìm tới một người vật cưỡi, dẫn nộ hùng, đi tới đội ngũ phía trước nhất. Sau đó, hắn mang lấp lóe vọng thân chiến hỏa công đoàn trụ sở tường thành. Chờ đến thấy rõ pháp không về vị trí sau, lập tức liền mang theo sự thù hận, hướng pháp không về quát. Pháp không về, ngươi cái vong ân phụ nghĩa con hoàng, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Pháp không về xem thường, nhấc theo trường đao chỉ tay, trực tiếp liền nhắm ngay Vân Thiên, xếp đặt một chặt đầu động tác. Sau đó thu tay lại. Vừa định chuẩn bị hạ lệnh công kích, nhưng là nghĩ tới điều gì loại, cười xấu xa dừng động tác lại, quay đầu nhìn về Vân Thiên quát lên. Vân lão nhị, ngươi là vì đại đức mà đến đây đi, ta cho ngươi biết đi, coi như là ngươi mệt mỏi, ngươi cũng đừng nghĩ cứu ra đại đức đến, ta đã sớm đem người cho rời đi, ngươi liền hết hẳn ý nghĩ này đi. Vân Thiên trong mắt co rụt lại, quay đầu nhìn về Nộ Hùng phân phó nói, gọi người bên dưới nhìn kỹ, phụ cận tân thủ thôn tuyệt đối không thể để cho pháp không về chạy. Nộ Hùng gật đầu. Ừm. Sau đó hắn lập tức liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sử dụng viễn trình trò chuyện dặn dò lên. Đúng này. Vân Thiên cũng không để ý tới, tự mình tự hướng xấu hầu khởi xướng viễn trình trò chuyện. Mới chuyển được, Vân Thiên lập tức liền lạnh giọng truyền lệnh nói, động thủ. Trong giọng nói hàn ý cùng quyết tâm, nghe được xấu hầu tâm thần rung lên, tựa hồ hắn cũng rõ ràng tình huống phòng trường hướng về xấu nhất phương hướng đang phát triển. Xấu hầu trầm mặc gật gật đầu. Được. Lập tức hai người kết thúc viễn trình trò chuyện, xấu hầu mang theo tay người phía dưới tay hướng về hắc ngục khởi xướng đến công kích. Hắc ngục là ở vào chiến hỏa công đoàn trụ sở, trường trăm bên trong có hơn một ngoại thung lũng. Ở bên trong thung lũng này, bên trái diện một chỗ ngọn núi, hầu như tất cả đều bị đào rỗng, bị chiến hỏa công đoàn dùng để quan ép trọng yếu tờ layer. Toàn bộ hắc ngục chia làm 3 tầng, tầng thấp nhất càng là thâm xuống lòng đất đến mấy chục mễ, mà thủ vệ hắc ngục tờ layer cũng là nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị, về số lượng càng là đạt đến hơn 600 người. Phòng thủ chi nghiêm mật, không cần bàn cãi. Đương nhiên, đôi này, chuyện này đối với xấu hầu mà nói, đều là xem như là chuyện gì, ra lệnh một tiếng, số lượng đạt đến ngàn người tờ layer đội ngũ, trực tiếp liền hướng về hắc ngục khởi xướng công kích. Lần này, xấu hầu mang đến nhân thủ đều là hoàng kim cấp trang bị hảo thủ, mặc dù mới vào tay trang bị không bao lâu, sức chiến đấu không hiện ra, nhưng cũng sẽ không quá kém. Huống chi, xấu hầu vẫn là nguyên bộ truyền thuyết cấp trang bị tờ layer, hơn nữa ở Lâm Kiên chăm sóc cho, càng là phân phối hai viên hoàng kim cấp sở kỵ thăng cấp thạch cho hắn. Sức chiến đấu của hắn, cái kia càng là cực kỳ cứng hãn, chí ít so với thủ vệ hắc ngục nhân thủ tới nói, thực lực của hắn hầu như là vô địch loại tồn tại. Hầu như là một đường quét ngang, không hề nửa phần trở ngại, liền trực tiếp tấn công vào hắc ngục bên trong. Xấu hầu mang đến nhân thủ, tuy rằng có tử thương, có điều, này đều không trọng yếu, ngược lại game thế giới sẽ không thật tử vong, chỉ cần trang bị không ném, thực lực tổn thất cũng sẽ không quá đại. Đương nhiên, xấu hầu tuy rằng dẫn người tấn công vào hắc ngục, nhưng là, hai mắt của hắn bên trong, nhưng là không có nửa phần sắc mặt vui mừng. Vừa nãy từ Vân Thiên truyền tấn bên trong, hắn ý thức được, xảy ra vấn đề, lúc này, đánh vào hắc ngục sau, càng là xác định ý nghĩ của chính mình. Chương 389, con rối. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp hồ độc cầm. An Thành. Chiến hỏa công đoàn ngoài trụ sở. Vân Thiên vung tay lên, ra lệnh một tiếng. Công kích. Trong ngay mắt, người sau lưng mã liền chuyển động, một mặt âm hàn cầm vũ khí, điều khiển vật cưỡi, hướng về chiến hỏa công đoàn trụ sở, nổi lên xung phong. Bùi thổ phi dương. Một đám cờ lễ ơ mau dẫn hướng về trụ sở chạy vội đi. Chờ đến tiếp cận trụ sở chừng trăm mễ sau, các người chơi lập tức liền quát khẽ ra tiếng. Hỏa tiễn thuật. Tổn thạch thiên hàng. Băng tiễn thuật. Lốc xoáy bao táp. Bọn họ một bên cấp tốc chạy, một vừa đưa tay triển khai sở kỳ hiệu. Nhất thời, từng đạo sát thái không giống hào quang, tự các người chơi chỉ thoáng hiện, phù văn lấp lóe, vô số nguyên tố phép thuật tự tở lệ ơ ma lực trong không gian tuôn ra. Lập tức, hội tụ thành sở kỳ hiệu, hướng về trụ sở trên tường thành tập đi. Đồng dạng, từng đạo sở kỳ hiệu hào quang, cũng hầu như ở đồng thời, từ chiến hỏa công đoàn các người chơi đầu ngón tay tuôn ra. Sau đó, hướng về phong hành công hội đám tở lệ ở bên trong, tập lại đây. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường liền hỗn loạn cả lên, sở kỳ hữu bay lượn, hỗn loạn nguyên tố phép thuật tứ tán, các loại sở kỳ triển khai thì hào quang, càng là đem vốn là ban ngày bầu trời ánh thành đủ mọi màu sắc. Ma Vân Thiên, nhưng là cuồng tự ngồi ở vật cưới trên, yên lặng nhìn chằm chằm pháp không về. Pháp không về làm như nắm giữ hoàng kim cấp sở kỳ hữu tồn tại, đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, từng viên dài 4, 5 mét đao khí, không ngừng mà từ hắn trường đao bên trong tuôn ra, đánh út về phía ngoài trụ sở dưới thành tường. Đánh chúng đột kích tờ layer, đó là dồn dập rơi xuống vật cưới, khấu trừ lượng lớn giảm huyết chữ. Mắt thấy với này, Vân Thiên Hàn hai mắt hừ lạnh một tiếng. Hành. Lập tức, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tấn công chế, lơ lửng ở giữa không trung con rối thú, trực tiếp liền hướng về pháp không về tập quá khứ. Truyền thuyết cấp con rối độ, cái kia đương nhiên sẽ không chậm. Hầu như là trong chớp mắt, nó liền đến trụ sở phía trên tường thành không, lập tức, Vân Thiên đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế nó triển khai sở kỳ hiệu. Khói độc căn mọn. Mặc u sắc hào quang lóe lên. Giữa không trung, con rối thú trên người, đương nhiên liền tuôn ra vô số nguyên tố phép thuật, phù văn lấp lóe, hóa làm một đoàn to bằng cái thớt khói độc cầu. Trong lúc nhất thời, mãnh liệt đến nghẹt thở phép thuật gợn sóng, từ khói độc cầu bên trong tản đi ra. Thanh thế chi ở, cả kinh phía dưới mọi người, dồn dập ngẩng đầu nhìn phía giữa không trung, liền ngay cả động tác trong tay đều không tự chủ được dừng lại. Đây là truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu. Đây là chúng ta người triển khai sở kỳ hiệu hả? Không được, khẳng định là Phong Hành công hội người đang sử dụng truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu. Đại gia không phải sợ, là Vân Tiên tổng quản đang sử dụng sở kỳ hiệu. Đại gia khoái công kích. Hỗn loạn kêu to thành, liên tục từ các người chơi trong miệng phun ra, biết nội tình Phong Hành công hội tờ layer, dồn dập nói báo cho, mà không rõ vì sao chiến hỏa công đoàn tờ layer, nhưng là một mặt căng thẳng cùng mờ mịt. Trong lúc nhất thời, Phong Hành công hội các người chơi sĩ khí đại trấn, xung phong sức mạnh, vô hình trung lại tăng mấy phần. Mà trái lại chiến hỏa công đoàn các người chơi, nhưng là một mặt căng thẳng, hai mắt nơi sâu xa, càng là nổi lên nồng đậm sợ hãi. Đừng nhìn bọn họ cũng là đại công hội tinh anh tờ layer, nhưng là truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu, đối với bọn hắn mà nói, vậy cũng là chưa bao giờ từng trải qua tồn tại. Đừng nói là truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu, coi như là hoàng kim cấp sở kỳ hiệu, đối với bọn hắn tới nói, vậy cũng là khó gặp tồn tại. Vậy có không sợ lý lẽ? Đừng nói là bọn họ, chính là pháp không về cái này công trường, cũng là một mặt hàn mang tất hiện, tức giận đến trực run. Tuy rằng hắn biết Vân Thiên dám đến tấn công, như vậy nhất định là có dựa dẫm, hắn thậm chí nghĩ đến Vân Thiên sẽ có truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu tấn công, mới sẽ là như thế có nắm không sợ gì. Quay đầu lại, nhưng là không nghĩ tới, này vẫn là đánh giá thấp Vân Thiên. Không nghĩ tới, hắn càng là chế làm ra truyền thuyết cấp con rối, này có thể muốn so với một truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu muốn lợi hại hơn nhiều. Một con rối, vậy ít nhất đều sẽ có mấy cái truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu. Mãnh liệt như vậy tồn tại, ngươi gọi Vân Thiên làm sao có thể không sợ? Vân Thiên bên cạnh, Lý Long cũng là một mặt ngơ ngác, hoang mang lo sợ dính vào, hỏi: "Hội trưởng, làm sao bây giờ?" Hắn thực sự là không biết làm sao bây giờ. Lấy tình huống bây giờ đến xem, chiến thắng Phong Hành công hội tờ layer, cái kia hoàn toàn liền thành một chuyện cười. Đừng nói là chiến thắng, coi như là có thể hay không đương trụ đều là một vấn đề, phải biết, truyền thuyết cấp con rối vậy cũng là có thể phi hành tồn tại. Lấy truyền thuyết cấp sở kỳ công kích khoảng cách, ngươi chính là muốn công kích được này chỉ con rối, sở kỳ hiệu cũng tập không ra xa như vậy nha. Đã như thế, nói cách khác, chỉ có truyền thuyết cấp con rối công kích phần, mà không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Đương nhiên, cung tên đến là có thể công kích được, đáng tiếc chính là cung tên lực công kích, nhưng là một ngành thương, thương tổn rất có hạn, liền truyền thuyết cấp con rối phòng ngự, e sợ đều không có cách nào loại bỏ. Trừ phi sức mạnh cực sự cường hãn, cung tên cấp bậc cũng đủ cao, có thể chịu đựng được này sức mạnh cường hãn. Như vậy còn có thể đúng truyền thuyết cấp con rối tạo thành thương tổn. Trong lúc nhất thời, pháp không về cũng là nợ nụ cười khổ. Chết. Đây là bất đắc dĩ khiến mệnh. Nếu như có thể, pháp không từ chối đúng không muốn truyền đạt loại này mệnh lệnh. Có điều, tất nhiên biết rõ không thể làm, như vậy lui lại, tự nhiên cũng là thành lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc chính là bên cạnh Lý Long còn đến không kịp đem mệnh lệnh truyền đạt xuống, giữa không trung cái kia truyền thuyết cấp con rối ở Vân Thiên sự khống chế đã là kích hoạt rồi sở kỳ hiệu. Đi. Trong ngay mắt, khói độc cầu trên u mang lóe lên, lập tức liền hướng về phía dưới tập đi. Truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu đánh tới độ, vậy dĩ nhiên là sắp đến rồi cực trí, hầu như là trong ngay mắt, khói độc cầu liền mệnh mục mục tiêu. Và anh, tiếng nổ lớn truyền ra, khói độc cầu nổ tung ra, quần quần xương mù dày, trong phút chốc liền đem phương viên 500m phạm vi điểm cư, vô số giảm huyết chữ không ngừng mà từ phía dưới bay ra, khói độc trong phạm vi tờ layer càng là liên miên ngã xuống. Thuấn sát, quản chi là nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị tinh anh tờ layer vẫn như cũ đương không được khói độc công kích, hơi thêm tiếp xúc lập tức liền bị thanh hết rồi HP, ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khói độc phạm vi bao phủ bên trong hầu như là toàn bộ đều bị thanh hết rồi HP, mà duy nhất còn nhân vật còn sống vậy cũng chỉ còn sót lại pháp không trở về. Hắn cũng là hồi trước đem hoàng kim cấp cố định phó bản bên trong vương giả quái quét, lúc này mới làm năm cái truyền thuyết cấp trang bị, thuộc tính được tăng lên cực lớn, nếu không chỉ sợ hắn cũng không đỡ nổi. Đương nhiên, quản chi là như vậy, hắn cũng bị khói độc xóa sạch hơn nửa lượng máu, cả kinh hắn là hoàn toàn biến sắc. Thật là khủng khiếp truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu. Ngay sau đó, hắn nơi đó còn dám dừng lại, một mặt sợ hãi, hướng về trụ sở bên trong lui nhanh mà đi. Trong nháy mắt, pháp không về liền biến mất ở trụ sở bên trong. 8. Chương 390, pháp vô hồi. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Chiến hỏa công đoàn ngoài trụ sở, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Có Vân Thiên con kia truyền thuyết cấp con rối gia nhập, chiến đấu trở nên đơn giản lên, thành nghiêng về một bên trạng thái. Chiến hỏa công đoàn các người chơi liên tục bại lui. Từ trụ sở tường thành, một mực thối lui đến trụ sở bên trong, không ít player thấy không thể cứu vãn, càng là dồn dập quay lại thân hình, hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn đi. Binh bại như núi đổ. Dùng để hình dung chiến hỏa công đoàn player, đó là tối hình tượng tỷ dụ, như thủy triều bại trốn, dừng đều không ngừng được. Mà Phong Hành công hội các người chơi, nhưng là càng đánh càng hăng. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, đó là vô cùng kích động, chiến thắng sau tưởng tượng, vậy tuyệt đối là làm người đỏ mắt cực kỳ sự tình. Từng cái như hít thuốc lắc loại, không muốn sống xông về phía trước giết. Vân Thiên thỏa mãn gật gật đầu, lập tức quát: "Giết chết pháp vô hồi có thưởng, bắt sống trọng thưởng." Vân Thiên tiếng gào, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Nắp rơi mất cái kia vô số xung phong thanh, cùng với sở kỵ chúng mục tiêu tiếng vang, vang vọng ở chiến trường giữa không trung. Nghe được Phong Hành công hội các người chơi, biểu hiện xúc động, động tác trên tay, vô hình trùng, lại thêm cấp tốc mấy phần. Nhìn ra Vân Thiên, không ngừng mà gật đầu cười nhạt. Nhưng vào lúc này, viễn trình trò chuyện truyền tới. "Vân lão nhị, hắc ngục bên trong không ai." Xấu hầu âm thanh từ viễn trình trò chuyện bên trong truyền tới. Vân Thiên nhíu mày lên, đều cẩn thận tìm. Xấu Hầu khẳng định, ta phái người đều tìm, ba tầng mỗi cái nhà tù đều chăm chú tìm, liền ngay cả có thể tồn tại mật thất địa phương cũng đều tìm, hơn nữa còn lấy mấy cái người sống hỏi, không tìm được đội trưởng. Vân Thiên không nói, này vốn là trong dự liệu sự tình, nhưng là hiện ở được chứng minh, nhưng vẫn là không nhịn được từ trong lòng tuôn ra một vệt lo lắng. Tất nhiên, pháp vô hồi có chuẩn bị, như vậy sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản, chí ít muốn cứu ra người đến không dễ dàng. Có điều, Vân Thiên rất nhanh liền thu hồi tâm tình, hướng Xấu Hầu ra lệnh, mang tới ngươi người đến theo ta hội hợp, tìm được trước pháp vô hồi lại nói. Xấu Hầu lĩnh mệnh. Tốt. Sau đó, hai người liền kết thúc viễn trình trò chuyện. Vân Thiên quay đầu, đem một tên tiểu đầu mục gọi vào phụ cận, hỏi: pháp vô hồi giết à? Khai chiến trước. Vân Thiên liền đem pháp vô hồi chân dung phát ra xuống, đem giao cho sự tình, đều giao cho tốt rồi. Tiểu đầu mục cung thân hồi phục. Về đại tổng quản, còn không có tin tức. Vân Thiên sắc mặt hơi khó coi, phất phất tay, tiểu đầu mục lùi đến một bên. Sau đó, Vân Thiên thân hình nhất chuyển, tự mình tự hướng về Lâm Kiên vị trí xe ngựa mà đi, vừa bước vào xe ngựa, Lâm Kiên liền ngẩng đầu lên, thấy rõ Vân Thiên sắc mặt khó coi, lập tức liền hiểu ý, hỏi: người không tìm được? Vân Thiên chạy trốn. Vân Thiên tự mình tự ngồi vào Lâm Kiên đối diện, gật đầu, trả lời: hắc ngục bên trong không ai, Vân Thiên cũng chạy trốn. Lâm Kiên không nói, gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó trực tiếp liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tinh thần lực tán phát ra. Trong ngay mắt, toàn bộ chiến hỏa công đoàn trụ sở liền khắc ở trong đầu, mỗi một cái ẩn mật góc đều không có buông tha. Rất nhanh, Lâm Kiên thì có phát hiện, khoe miệng kéo nhẹ, nhạt nở nụ cười. Nguyên lai like ở đây, chỉ thấy lúc này Chiến Thiên chính một mặt hoảng loạn, vội vội vàng vàng từ trụ sở bên trong một chỗ mật đạo ra bên ngoài đào tẩu. Trong lúc đi, trong đôi mắt mang theo một cỗ nồng đậm sự thù hận, tựa hồ vẫn còn không tiếp thu cái này chiến bại sự thực. Xích quả quả không cam lòng, viết ở trên mặt. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, đây là sự thực, không cho phép hắn có tiếp hay không được, thoát thân mới là trọng yếu nhất sự tình. Không khó tưởng tượng, một khi rơi vào rồi Vân Thiên trong tay, như vậy tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Lấy Vân Thiên đúng cửu hận của hắn, bị giam ở hắc ngục ngày đêm dằn vặt cái kia trên căn bản là có thể khẳng định sự tình. Bên trong xe ngựa, Lâm Kiên cười nhạt ngẩng đầu lên: ta đi đi một chuyến đi, Vân Thiên liền giao cho ta, ngươi đem trên chiến trường sự tình xử lý tốt. Vân Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, mừng rỡ nói: cảm ơn, cảm tạ hội trưởng. Hắn nhưng là rõ ràng, chỉ cần Lâm Kiên ra tay, như vậy liền tuyệt đối là đã có tự tin sự tình, nếu không Lâm Kiên sẽ không nói như thế. Không lại để ý tới Vân Thiên, Lâm Kiên tự mình tự đứng dậy mà đứng, trực tiếp liền hướng về xe ngựa đi ra ngoài, sau đó thân hình hơi động, hướng về chiến hỏa công đoàn trụ sở tây bắc phương hướng về mà đi. Phi nước đại 4-5 dặm địa sau, Lâm Kiên đứng im ở một ngoại thung lũng vách đá bên. Nơi này chính là mật đạo lối ra, cũng là Lâm Kiên thông qua lực lượng tinh thần tra xét mà đến tình báo. Mà pháp vô hồi nhưng là sẽ từ chỗ này lối ra đi ra. Nơi này là cái ba mặt núi vây quanh sơn cốc nhỏ, trong cốc rất bình tĩnh, không có bất kỳ quét mới điểm, cũng không có bất kỳ tài nguyên sản xuất. Đây chính là một loại bình thường có điều sơn cốc nhỏ. Chờ thời gian không lâu, cũng chính là ngăn ngắn khoảng 10 phút. Oeng! Thung lũng trên vách đá đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Pháp vô hồi đại cất bước mà đi, từ mật đạo đi ra, hít một hơi thật sâu, trong miệng liền rủa: Vân lão nhị, ngươi tên khốn kiếp, chúng ta đi nhìn. Rất rõ ràng, pháp vô hồi cũng không phục, đối với Vân Thiên cũng hận đến cực trí. Nói xong, thân hình hắn nhất chuyển, trên chân bước chân vừa nhấc, dự định trước tiên thoát đi an thành, lại chậm rãi tính toán. Nhưng là, thân hình vừa mới chuyển lại đây, Lâm Kiên mặc nói thân hình liền ánh vào hai mắt của hắn. Hai mắt trừng trừng, cảnh giác quát hỏi: ngươi là ai? Đồng thời, hắn đưa tay đưa ra ngoài, lặng yên sờ về phía bên hông trường đao. Lâm Kiên không nói, hờ hững đánh ra pháp vô hồi, đem hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều cẩn thận nhìn một lần, lúc này mới ngẩng đầu hỏi: ngươi là pháp vô hồi không sai chứ? Pháp vô hồi trong mắt co rụt lại, lần thứ hai gầm lên: ngươi đến cùng là ai? Là địch là hữu, không nói rõ ràng, đừng trách ta không khách khí. Nói, hắn tay run lên, đem trường đao hành chỉ về Lâm Kiên. Đúng này. Lâm Kiên xem thường, nhẹ giọng nói: không khách khí. Tựa hồ là nghe được buồn cười nhất chuyện cười loại, Lâm Kiên nhẹ giọng nhạt nở nụ cười. Ha ha ha. Cười đến pháp vô hồi đều khó hiểu, càng là một mặt mở mịt. Hắn không làm rõ được, Lâm Kiên đến cùng là địch hay là bạn, theo lý tới nói, chỗ này mật đạo chỉ có tự đã biết, hẳn là sẽ không lại có thêm người thứ hai biết mới đúng. Như vậy, nói như thế, người này hẳn là trong lúc vô tình phát hiện chỗ này mật đạo mới đúng. Nhưng là, người đến xác thực một cái liền gọi ra danh hiệu của chính mình, cảnh này khiến hắn lại có chút không dám xác nhận. Suy nghĩ không ít, pháp vô hồi hai mắt phát lạnh: xin ngươi nói rõ ràng, đến cùng là địch không phải hữu? Lâm Kiên im tiếng, rất chăm chú trả lời: kẻ địch. Pháp vô hồi lại không nửa phần chần chờ, tất nhiên đều nhận, như vậy bất luận hắn là làm sao phát hiện chỗ này mật đạo, cái kia đã không trọng yếu. Trường đao trong tay xoay ngang: ngươi đây là đang tìm cái chết. Lập tức, dưới chân hắn bước chân hơi động, nhanh chóng hướng về Lâm Kiên vị trí, cấp tốc vọt tới. Nhưng là, vừa mới xông đến một nửa, hắn nhưng là ngơ ngác thất sắc lên. Chương 391, bắt sống. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. mật đạo lối ra. Tự nhiên tiểu thuyết vút vút. Pháp vô hồi ngơ ngác thất sắc. Xảy ra chuyện gì? Vốn là lao nhanh bên trong thân hình, nhưng là ở bỗng nhiên, liền không thể động đậy, muốn lại tiến lên một bước, đều trở nên gian nan cực kỳ. Càng làm cho hắn hoảng sợ chính là, căn bản cũng không có cảm giác đến bất kỳ phép thuật gợn sóng tồn tại, tự mình liền cũng không còn cách nào nhúc đích. Không phải sợ kỳ hiệu. Loại này ra nhận thức thủ đoạn công kích, thực sự là để pháp vô hồi sợ hãi tới cực điểm. Không biết mới là căn nguyên của sợ hãi. Chừng 10 thức có hơn. Lâm Kiên cười khẽ, chậm rãi đi tới. Muốn biết. Pháp vô hồi gật đầu, nhưng là không cách nào ra bất kỳ thanh âm gì. Lâm Kiên sáng tỏ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền đem bao vây pháp vô hồi lực lượng tinh thần, chậm rãi thăng lên giữa không trung. Lập tức, pháp vô hồi cả người liền chậm rãi phiêu lên giữa không trung, cho đến bay tới cao 10 mét, lúc này mới huyền ngừng lại. Sau đó, Lâm Kiên cũng không nói nhiều, trực tiếp liền chậm rãi hướng về phong hành công hội nhóm lớn tờ lỡ đi rồi đi. Phía sau, giữa không trung pháp vô hồi cũng là trôi nổi, đi theo phía sau. Cùng lúc đó, chiến hỏa công đoàn mấy chục dặm ngoại núi rừng bên trong, một thân phấn bảo nhã thu hướng Tử Phượng dính vào, hỏi: "Hội trưởng, bọn họ chiến đấu sắp kết thúc." Lúc này, chiến hỏa trụ sở bên trong chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc, chiến hỏa công đoàn người chạy đã chạy, chết chết, đã là không thành tài được. Vân Thiên lại chỉ huy người ở thu thập tàn cục, xử lý thu hoạch trang bị. Tử Phượng thu hồi tầm mắt, hỏi: "Có Lâm Kiên tin tức à?" Nhã Thu cúi đầu: "Không có, thật giống không có người này tồn tại." Tử Phượng lẩm bẩm lầu bầu: "Lẽ nào thật sự không có tới tham chiến? Theo lý tới nói không thể nha." Khinh tế nỉ non thanh vang vọng ở quanh người, vẫn kéo dài một hồi, Tử Phượng đều không có nửa điểm ý chấm dứt. Bất đắc dĩ, Nhã Thu lần thứ hai ngẩng đầu lên, nhắc nhở: "Hội trưởng, lại không công kích liền chậm." Lúc này, phong hành công hội đại chiến vừa kết thúc, nhân viên đều không bố trí kỹ càng, chính là thích hợp nhất công kích thời điểm. Chờ hết thảy đều điều chỉnh tốt, như vậy thương vong nhất định sẽ tăng cường. Đây là Nhã Thu ý nghĩ. Nhưng là, Tử Phượng nhưng là rất xem thường ngẩng đầu lên. Có khác nhau hả? Đối với nàng mà nói, bất kể là lúc nào công kích, chỉ cần muốn, như vậy thì sẽ không có bất kỳ khó khăn có thể nói. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả chuẩn bị đều sẽ trở thành nói xuông, không có nửa phần ý nghĩa. Tử Phượng phía sau bốn tên hộ vệ cũng là một mặt xem thường, quay đầu nhìn sang, truyền thuyết cấp trang bị, truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu đáng sợ. Nơi đó là Nhã Thu loại này không có kiến thức quá người, có thể lý giải tồn tại. Nhã Thu tâm thần căng thẳng. Tất cả nghe theo hội trưởng dặn dò. Nàng rõ ràng, có thể hay không bắt chiến hỏa công đoàn, hết thảy đều phải xem người trước mắt ý tứ, liền ngay cả bắt sau, có thể giữ được hay không, cũng đến xem ý của nàng. Tử Phượng không đáng kể thu hồi tầm mắt. Cái kia liền hạ lệnh công kích đi. Nhã Thu vui vẻ, cao giọng đáp lại: "Vâng." Không lại quá nhiều khách sáo, nàng thân hình nhất chuyển, lui xuống. Rất nhanh, trong rừng rậm liền truyền ra một trận phi nước đại thanh, các người chơi dồn dập móc ra vũ khí, hồng hai mắt, hưng phấn hướng về chiến hỏa công đoàn xung phong mà đi. Giết, giết, giết. Tiếng chém giết dồn dập từ tờ lỡ trong miệng truyền ra, đồng bình ở giữa không trung. Trong ngay mắt, mai phục tại trong rừng rậm các người chơi liền vọt ra, gấp hướng về chiến hỏa công đoàn trụ sở xung phong đi. Sơn Điên, Tử Phượng thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía sau hộ vệ phân phó nói: "Chúng ta cũng đi chơi một chút đi." "Đúng, chính là chơi một chút. Đúng cho các nàng loại này nắm giữ nguyên bộ truyền thuyết cấp trang bị, càng là nắm giữ truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu tồn tại. Trình độ như thế này chiến đấu, như vậy cùng chơi không có bất kỳ khác biệt gì, thậm chí liền ngay cả chăm chú đối xử đều không thể nói được, vẹn vẹn cũng chỉ là hoạt động gân cốt một chút thôi." Rất nhanh, năm cái liền hóa làm năm đám tử mang, hướng về chiến hỏa công đoàn giết đi, phía sau càng là mang ra một chuỗi thật dài huyết ảnh. Như vậy số lượng tờ lễ ơ xung phong mà tới. Vân Thiên tự nhiên rất nhanh liền thu được tin tức, huống chi, Vân Thiên đã sớm phái người lưu ý. Lúc này, vừa thấy Tử Vũ công đoàn đánh tới, Vân Thiên cũng không có bất kỳ ý sợ hãi, trực tiếp liền làm mệnh các người chơi tiến lên liên tiếp. Đồng thời, hắn tự mình cũng là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền khống chế con rối từ giữa không trung bay qua. Con rối độ, tự nhiên không phải các người chơi buôn giết độ có thể khá là tồn tại, hầu như là ngăn ngắn không tới một phút. Con rối liền vượt qua mấy chục dặm địa, bay đến Tử Vũ công đoàn tờ lễ ơ bầu trời. Vân Thiên cũng không khách khí, trực tiếp liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế con rối, triển khai sở kỳ hiệu. Khói độc căn mòn, mặc u sắc hào quang lóe lên. Giữa không trung, con rối thú trên người, đột nhiên liền tuôn ra ra vô số nguyên tố phép thuật, phù văn lấp lóe, hóa làm một đoàn to bằng cái thớt khói độc cầu. Không chờ sau đó Phương Tở Lễ phản ứng lại, Vân Thiên hai mắt hiện ra hàn mang, cười nhạt gầm thét nói: "Đi." Trong ngay mắt, khói độc cầu trên u mang lóe lên, lập tức liền hướng về phía dưới tập đi. Truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu đánh tới độ, vậy dĩ nhiên là sắp đến rồi cực trí, hầu như là trong nháy mắt, khói độc cầu liền mệnh mục tiêu. Oeng! Tiếng nổ lớn truyền ra. Khói độc cầu nổ tung ra, quần quần xương mù dày, trong phút chốc liền đem phương viên 500 mét phạm vi điểm cư. Vô số giảm huyết chữ không ngừng mà từ phía dưới bay ra, khói độc trong phạm vi vờ layer, càng là liên miên ngã xuống. Thuấn sát. Quản chi là nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị tinh anh tờ layer, vẫn như cũ đương không được khói độc công kích, hơi thêm tiếp xúc, lập tức liền bị thanh hết rồi HP, ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khói độc phạm vi bao phủ bên trong, hầu như là toàn bộ đều bị thanh hết rồi HP. Mắt thấy với này, Nhã Thu sốt sắng, trong đôi mắt lan ra nhàn nhạt ý sợ hãi, quay đầu nhìn về Tử Phượng nhìn quá khứ. Lúc này, Tử Phượng chính cầm một cái hàn mang lấp lóe trường kiếm, xông lên trước, dẫn bốn tên hộ vệ buôn ở đội ngũ phía trước nhất. Nàng độ, tự nhiên là nhanh cực kỳ, như không phải vì chờ đợi phía sau tờ layer, sợ là sớm đã vọt vào chiến hỏa công đoàn trụ sở bên trong. Lúc này, vừa thấy con rối triển khai sở kỳ hiệu, nàng trực tiếp liền giữ người lại, xoay người hướng hậu thân phân phó nói: "Cho ta đánh xuống." Phía sau bốn tên hộ vệ dồn dập dừng lại thân hình. Sau đó, từ trong túi không gian móc ra cung tên, dương cung cài tên, nhắm ngay giữa không trung con rối. Cung tên trên, tử mang lóe lên. Nhất thời, bốn viên mang theo hàn ý, hiện ra tử mang mũi tên, lập tức liền thoát phi mà ra, hướng về con rối tập quá khứ. Mũi tên độ cực nhanh. Chỉ ít, so với truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu đến, cái kia đều phải nhanh ra rất nhiều đến, hầu như là trong nháy mắt. Tên bắn ra thì liền rơi vào con rối trên người. Veng, veng, veng, veng. Bốn tiếng trùng thiên nổ vang, vang vọng ở chiến trường giữa không trung. Chương 392, Tử Vũ đột kích. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Chiến hỏa công đoàn ngoài trụ sở. Nương theo bốn tiếng nổ, bốn cái lượng lớn giảm huyết chữ từ con rối thú trên người nhẹ nhàng đi ra. 20000000, 20000000, 21000000, 23000000. Mỗi một tiễn trừ lượng máu, liền có tới 2 triệu khoảng cách. Hết thể giảm huyết gộp lại, gần như chụp rơi mất con rối thú vô cùng chi 8 lượng máu. Nay vẹn vẹn chỉ là mỗi người một mũi tên thương tổn mà thôi. Nhìn này giảm huyết thương tổn, Tử Vũ công hội các người chơi, tâm thần cự chấn, trong đôi mắt càng là tuôn ra từng trận hương phấn tỉnh. Có thể tiêu diệt đối phương truyền thuyết cấp con rối thú, vậy cũng liền mang ý nghĩa đối phương không còn dựa vào, thắng lợi thiên bình hướng về phe mình nghiêng. Trong khi đi vội, Tử Vũ công hội các người chơi, lặng yên lại thêm nhanh thêm mấy phần. Làm như hội trưởng Nhã Thu, càng là ý mừng liên tục, tiếp theo thấp giọng nỉ non lên. Được, tốt, tốt. Đúng này. Tử Phượng nhưng là rất xem thường thu hồi tầm mắt, xoay người hướng sau, lần thứ hai khẽ gật đầu một cái. Mệnh lệnh bốn tên hộ vệ, lại ra tay. Truyền thuyết cấp con rối cùng vương giả cấp quái vật lượng máu, cách biệt không có mấy, Tử Phượng dự định, một lần đem này chỉ truyền thuyết cấp con rối tiêu diệt. Phía sau bốn tên hộ vệ cũng rất tận trước. Cung tên trong tay vừa nhấc, lần thứ hai từ trong túi không gian móc ra mũi tên. Nhưng là, không chờ bọn họ ra tay, giữa không trung con rối thú, trên người tử mang lóe lên, càng là trực tiếp liền biến mất ở tại chỗ. Bị Vân Thiên thu vào triệu hoán trong không gian. Lúc này Vân Thiên cũng sớm đã là ngơ ngác thất sắc, một mặt không dám đến tin. Phải biết, đây chính là truyền thuyết cấp con rối nha. Nắm giữ 5 cái truyền thuyết cấp sở kỵ con rối nha. Vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, liền bị đối phương xóa sạch 80% nhiều lượng máu. Trình độ như thế này công kích thương tổn, cũng sớm đã vượt qua hắn kiến thức. Cuốn quýt bên trong, Vân Thiên cấp tốc chuyển được Lâm Kiên Viễn trình trò chuyện. "Hội trưởng, không tốt, ra chuyện lớn." Ở hắn ý thức bên trong, cũng chỉ có Lâm Kiên mới có thể hóa giải, dù sao, Lâm Kiên nhưng là tất cả mọi người bên trong, thực lực nhân vật cường hãn nhất. Chính hướng về chiến hỏa trụ sở tới rồi Lâm Kiên. Sững người lại, không chút nào lại ý hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" Vân Thiên một mặt cấp thiết, nói chuyện đều mang tới một điểm nói lắp. "Vâng, là Tử Vũ công hội tấn công tới." Mắt thấy với này, Lâm Kiên phất tay đánh gây Vân Thiên, không để ý lắm nói rằng: "Tấn công liền tấn công, đợi lát nữa ta lập tức liền trở về." Tử Vũ công hội bảo vệ ở một bên, muốn ngư ông đắc lợi sự tình, hai người đều rõ ràng, cũng căn bản là không để ở trong lòng. Vốn là dự định đem Tử Vũ công hội cũng tiêu diệt. Hiện tại, bọn họ tấn công tới, cái kia không phải là một chuyện tốt sao? Lâm Kiên không nghĩ ra, Vân Thiên có cái gì tốt căng thẳng sự tình. Nhưng là, Vân Thiên hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình trong lòng, lúc này mới chậm rãi nói: "Không phải, hội trưởng, bọn họ vẹn vẹn chỉ là một đòn, liền đem ta con rối đánh tới tàn huyết trạng thái." Lâm Kiên tâm thần cả kinh. "Cái gì? Một đòn liền đem truyền thuyết cấp con rối đến tàn huyết trạng thái? Vậy thì là 7.8 triệu giảm huyết trị số nha. Lẽ nào là so với truyền thuyết cấp sở kỳ càng cao hơn nhất đẳng cấp sở kỳ hiệu?" Tâm niệm điện thiểm. Lâm Kiên nghĩ đến các loại khả năng. "Không muốn." Vân Thiên lần thứ hai thở phào một cái, giải thích: "Hội trưởng, là bốn người dùng cung tên triển khai công kích, một luân phiên công kích, liền đem con rối cho đánh cho tàn phế, hơn nữa trên người bọn họ đều phụ hữu tử mang, e sợ đều là nguyên bộ truyền thuyết cấp trang bị." Lâm Kiên bừng tỉnh. "Hóa ra là cung tên triển khai công kích nha. Hơn nữa còn là 4 lần công kích. Có điều, điều này cũng rất lợi hại. Như đòn công kích này lực, e sợ chí ít đều triển khai truyền thuyết cấp sở kỳ tấn công mới được, như nếu không, tuyệt đối không đạt tới như vậy hiệu quả." Trong ngáy mắt, Lâm Kiên liền phản ứng lại, đồng thời, một vệt nghi hoặc cũng tự trái tim dâng lên. Tử Vũ công hội ở đâu tới nhiều cao thủ như vậy? Nếu là thật có nhiều cao thủ như vậy, bọn họ đã sớm đem chiến hỏa công đoàn lấy xuống, làm sao có khả năng đợi được hiện tại? Nghĩ lại vừa nghĩ, Lâm Kiên lập tức liền phản ứng lại. Lần này, những cao thủ này tuyệt đối là Tử Vũ công hội thế lực phía sau, Hoàng Kim thương hội cao thủ, hơn nữa còn là hướng về phía tự mình mà đến, nếu không thì Tử Vũ công hội không thể có cao thủ lợi hại như vậy. Trong ngáy mắt, Lâm Kiên liền cảnh giác, hướng về phía Viễn Trình trò chuyện gấp giọng quát: "Lùi lại, thông báo tất cả mọi người lùi lại." Vân Thiên sợ hãi: "Hội trưởng, lẽ nào ngươi cũng đánh không lại bọn hắn à?" Lâm Kiên lắc lắc đầu. Không phải, ta là để cho các ngươi lui lại, để ta đi thử xem thực lực của bọn họ. Dù sao, bốn tên có truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu tồn tại, cũng không phải Vân Thiên bọn họ có thể ứng phụ tờ layer, hơn nữa, từ bốn người một mũi tên liền có thể đem con rối thú đánh đến tàn huyết. Như vậy, rất có thể, bốn người này liền không phải một hai cái truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu, chuyện đơn giản như vậy. Không làm được. Bọn họ chính là ba thế lực lớn mạnh nhất tờ layer. Lâm Kiên làm sao có khả năng để Vân Thiên chờ người đi chịu chết, sau đó, lập tức lại tiếp theo phân phó nói: "Phái chọn người lại đây, pháp vô hồi hiện tại ở trên tay ta, các ngươi đem hắn tiếp đi, ta tốt yên tâm đánh cuộc." Vân Thiên đại hỉ. "Được." Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể tìm tới bọn họ đội trưởng là được, còn những chuyện khác, cùng chuyện này so sánh, như vậy cũng liền không còn quan trọng nữa. Rất nhanh, Vân Thiên liền nắm rơi mất viễn trình trò chuyện, tổ chức lên nhân thủ lui lại lên. Phong hành công hội tờ lễ khó hiểu, nhưng cũng không có nhiều lời, tú năm tụm ba hướng về bốn phương tám hướng triển hồi. Mà Vân Thiên, nhưng là tự mình dẫn theo một đội người, hướng về Lâm Kiên vị trí phương vị mà đi. Mắt thấy với chút, Tử Vũ công hội tờ lễ rất nhanh liền phát hiện dị thường, một tên trong đó, nhìn như tiểu đầu mục tồn tại, chạy vội tới Nhã Thu trước người, báo cáo: "Hội trưởng, người của đối phương tay thật giống ở lui lại." Nhã Thu không nói, trong đôi mắt che kín ngưng hoặc. Xảy ra chuyện gì? Chuyện này quả thật có chút không thể tin được. Song phe nhân mã đều còn không giao chiến, làm sao liền lui lại? Người đến lần thứ hai báo cáo. Không rõ lắm, từ khi bộ kia truyền thuyết cấp con rối bị công kích sau không lâu, bọn họ người liền bắt đầu lui lại, từ bốn phương tám hướng rút lui, thật giống từ bỏ chiến hỏa công đoàn trụ sở dáng vẻ. Nhã Thu không nói thêm nữa, túi đầu nghiền ngẫm lên. Nói như thế, như vậy khẳng định chính là bị tự mình này phương thực lực cho kinh đến, cho rằng không chắc chắn chiến thắng, trực tiếp liền lùi đi rồi chưa? Trong ngay mắt, Nhã Thu hứng thú phấn lên, tất nhiên lui ra, như vậy cũng là mang ý nghĩa tự mình công đoàn rất nhanh liền có thể đem chiến hỏa công đoàn cho chiếm cứ. Như vậy, chiến hỏa công đoàn danh nghĩa tài nguyên điểm cũng là quy tự cái, hơn nữa còn có hoàng kim cấp cố định phó bản, vậy cũng là sản xuất truyền thuyết cấp trang bị một chỗ nhi. Ý mừng trong nháy mắt liền che kín hai mắt của nàng. Đừng động, tiếp theo xông về phía trước. Sau đó, Nhã Thu bước nhanh đi vội, hướng về Tử Phượng vị trí mà đi. Chương 393, cao thủ. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Ký hiệu Nam. Nhã Thu rất nhanh đi tới Tử Phượng bên cạnh. Nàng trực tiếp liền báo cáo: "Công trưởng, phong hành công hội người, thật giống rút đi." Tử Phượng cười khẽ: "Thú vị, đến là biết điều cực kỳ, biết không địch lại, lập tức liền từ bỏ, rất quả đoán à." Tự mình tự nhỉ non một hồi. Nàng ngẩng đầu lên, phân phó nói: "Cho ta phái người nhìn kỹ Vân Thiên, người khác có thể trốn, người này không thể để cho hắn chạy trốn." Đối với nàng mà nói, Vân Thiên tuyệt đối là Lâm Kiên một sự giúp đỡ lớn, nói là tay trái tay phải cũng không quá đáng, có thể giết chết người này, như vậy đối với Lâm Kiên đả kích, khẳng định to lớn. Làm không cẩn thận, giết chết Vân Thiên sau, Lâm Kiên cũng có thể hiện thân. Rất nhanh, Nhã Thu liền lĩnh mệnh mà đi, dặn dò thủ hạ, đi thăm dò tìm lên Vân Thiên hướng đi đến. Tử Vũ công hội các người chơi, cũng trong lúc lặng lẽ, để nhanh hơn cấp tốc chạy tốc độ, cấp tốc hướng về Chiến Hỏa công đoàn trụ sở mà đi. Chiến Hỏa công đoàn trụ sở mấy dặm ngoại, Vân Thiên rất nhanh liền cùng Lâm Kiên gặp mặt. Nhìn bị giằng buộc, bị cáo chế ở giữa không trung, không cách nào nhúc nhích pháp vô hồi, Vân Thiên một mặt kích động, gấp giọng hướng Lâm Kiên nói cảm ơn. "Cảm tạ hội trưởng, nếu không là ngươi ra tay, lần này chỉ sợ cũng để này lòng lang dạ sói hàng cho đào tẩu." Sau đó, hắn lập tức lại hung tợn hướng về pháp vô hồi, lạnh giọng nói lên: "Pháp vô hồi, ngươi không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay đi, sau đó, ngươi cũng đừng muốn khoái hoạt, ta sẽ chuyên môn chuẩn bị cho ngươi cái hắc ngục, để ngươi ở chính giữa một bên cố gắng hưởng thụ." Sau khi nói xong, Vân Thiên tựa hồ mới nhớ tới đến, lập tức lại bỗng nhiên tỉnh ngộ loại nói rằng: "Đúng rồi, suýt chút nữa đã quên, ngươi không thể nói chuyện nha." Nói, hắn quay đầu nhìn về Lâm Kiên, trong đôi mắt tràn đầy thỉnh cầu. Lâm Kiên hiểu ý, ý niệm chuyển động, lực lượng tinh thần hơi thu, bung ra không ít ràng buộc, nhất thời, pháp vô hồi liền hàn hai mắt, há mồm trả lời: "Vân lão nhị, tất nhiên rơi vào trong tay ngươi, ta cũng không có gì để nói nhiều, muốn giết muốn quát, ngươi tùy ý đi." Vân Thiên một mặt âm u, cười đáp ý lên: "Trước tiên không đổi, pháp vô hồi, ngươi nếu có thể đem đội trưởng tâm tích nói ra, có thể ta thi toàn quốc hư tha cho ngươi một cái mạng." Pháp vô hồi xem thường: "Khi ta là kẻ ngu si à? Chúng ta lại không phải ngày thứ nhất nhận thức, cách làm người của ngươi, ta lại không phải không rõ ràng, ta muốn thật nói ra, kết cục cũng sẽ không tốt bao nhiêu. Tất nhiên như vậy nói cùng không nói, có cái gì khác biệt đâu?" Vân Thiên giận dữ: "Ngươi thật không dự định nói?" Pháp vô hồi không nói, có điều, trong thần thái cũng đã đem tâm ý hiện lộ hết. Lâm Kiên phất phất tay, đánh gây bọn họ: "Người ngươi mang đi đi, lập tức liền về Nham Thạch Thành đi, sau khi trở về lại chậm rãi thẩm, ta đi gặp gỡ một lần Hoàng Kim Thương hội người, nhìn có phải là thật hay không lợi hại như vậy." Rất nhanh, Vân Thiên liền mang theo một đám người, đem ràng buộc khống chế lại pháp vô hồi, dẫn theo xuống. Cũng từ pháp vô hồi trên người, tìm ra 5 cái truyền thuyết cấp trang bị. Chờ Vân Thiên đoàn người sau khi rời đi, Lâm Kiên đứng im ở tại chỗ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 3 con bộ xương phân thân chuyển động theo, hướng về Chiến Hỏa công đoàn trụ sở phương hướng cấp tốc gấp rút chạy tới. Bộ xương phân thân tốc độ, vậy dĩ nhiên nhanh chóng cực kỳ, quản chi là ẩn thân tiềm hành trạng thái, tốc độ của nó cũng là sắp đến rồi cực trí. Tử Vũ công hội các người chơi, mới vừa tới đến Chiến Hỏa công đoàn trụ sở cửa chính. ba con bộ xương phân thân liền đến phụ cận. Thông qua bộ xương phân thân thị giác, Lâm Kiên cũng rất nhanh liền đem đoàn người thân hình thu vào mi mắt. Tử Phượng một con ngựa trước mặt, nhấc theo trường kiếm, phi nước đại mà đến, phía sau, bốn tên rất rõ ràng, một xem chính là hộ vệ nam tử, theo sát phía sau, ở nàng quanh người bảo vệ quanh. Đây là người nào? Một vệ nghi hoặc, tự Lâm Kiên trong lòng bay lên. Có điều, Lâm Kiên khẳng định không nghĩ ra nàng là ai là được rồi, hơi thêm suy tư, xác nhận trong đầu không có nửa phần ấn tượng sau. Lâm Kiên cũng không nghĩ nhiều nữa, nói chung là Hoàng Kim Thương hội cao thủ là được rồi. Trực tiếp liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế ba con bộ xương phân thân, hướng về năm người giết tới. Càng là đúng đầu lĩnh Tử Phượng, đặc thù đối xử. Ba con bộ xương phân thân trong tay cự liêm đều hướng về nàng trực tiếp bổ tới. Mắt thấy, cự liêm càng ngày càng gần. Tử Phượng nếu có điều cho rằng, nàng hai mắt hàn mang lóe lên, trực tiếp liền sững người lại nhìn sang. Hèn, hư lạnh một tiếng, tự trong miệng nàng phun ra. Lập tức, trường kiếm trong tay quét qua. Hèn, hèn, hèn. Tử Phượng trường kiếm trong tay, hầu như là sắp đến rồi cực trí, so với cự liêm đánh tới tốc độ, mau ra gấp mấy lần đều có thừa. Đi sau mà tới trước, trực tiếp liền tập ở bộ xương phân thân trên người, đem ba con bộ xương phân thân đều từ tiềm hành trạng thái bên trong tập đi ra, ở quanh người hiện ra thân hình. Đồng thời, lượng lớn giảm huyết chữ cũng thuận theo từ ba con bộ xương phân thân trên người bay ra. 100000, 120000, 110000. Ba cái hơn 1 triệu giảm huyết chữ từ bộ xương phân thân trên người tung bay mà ra. Đồng thời, Tử Phượng quanh người bốn tên truyền thuyết cấp cao thủ cũng thuận theo phản ứng lại. Cẩn thận, địch tấn công, khoái công kích. Năm người động tác cũng không chậm, hầu như là trong nháy mắt, liền móc ra vũ khí, tử mang lóe lên sau, trực tiếp liền hướng về ba con bộ xương phân thân bộ tới. Veng, veng, veng. Tiếng nổ lớn truyền ra. Ba con bộ xương phân thân bị công kích đến liên tiếp lui về phía sau, đỉnh đầu càng là bay ra lượng lớn giảm huyết chữ. 300000, 250000, 320000. Bọn họ mỗi một đánh đi giảm huyết chữ, tuy rằng cũng không phải rất nhiều, nhưng là tốc độ công kích cùng tần suất nhưng là sắp đến rồi cực trí. Hầu như là trong phút chốc công phu, bọn họ mỗi người liền hướng về bộ xương phân thân công kích 4 đến 5 lần, càng là đem bộ xương phân thân đánh lui được ra gần 10 mét khoảng cách. Đã rời xa Tử Phượng. Lúc này, Tử Phượng thu rồi vũ khí trong tay, cười nhạt lắm năm lên. Nguyên lai ngươi cũng tới nhà. Lập tức, Tử Phượng liền quay đầu nhìn về bốn người phân phó nói: "Đêm này bà con bộ xương giết." Sau khi phân phó xong, nàng liền không tiếp tục để ý, đưa mắt hướng về bốn phía quan sát lên, hơi thêm kiểm tra sau, không phát hiện Lâm Kiên tồn tại. Nàng cũng là thu hồi tầm mắt, suy nghĩ một chút sau, lập tức lại ngẩng đầu tức giận quát: "Lâm Kiên, ta biết ngươi ở đây, ngươi nếu như không ra, ta lập tức liền giết đi nham thạch đi, đem ngươi phong hành công hội người đều giết." Mấy giằng ngoại, Lâm Kiên sắc mặt tâm trầm mặc không có lên tiếng. Ở ba con bộ xương phân thân bị phát hiện, chuyển sau chịu đến công kích thời điểm, cũng đã trầm mặc lại. Đồng thời cho năm người này ra kết luận: "Cao thủ, tuyệt đối cao thủ." Ba con bộ xương phân thân hầu như là không có bất kỳ hoàn thủ chỗ trống, thành một sống sờ sờ đống cát, bị bốn người liên tiếp không ngừng mà công kích. HP càng là không ngừng mà giảm xuống. Có điều, nghe Tử Phượng kêu to thành, Lâm Kiên cũng rõ ràng, không cùng với nàng tranh đấu một hồi, chỉ sợ sẽ không giảng hòa. Chương 394, cường hãn Tử Phượng. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Ký hiệu Nam. Chiến hỏa công đoàn trụ sở mấy giằng ngoại. Lâm Kiên một mặt tâm hàn, cũng không tiếp tục để ý cái kia ba con bộ xương phân thân, tầng tầng hừ lạnh một tiếng. "Hừ, thật sự coi ta là quả hồng nhũ sao, có thể tùy ý nhào nặn." Lập tức, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp hay dùng lực lượng tinh thần bao vây lên tự mình, lập tức chậm rãi bay lên không. Đồng thời, Trảm Nguyệt cũng mang theo hàn mang, treo ở bên cạnh. Tia tia hàn ý, tự chém nguyệt cái kia trăng lưới liềm trạng khí trên người tản ra. Rất nhanh, cách xa ở mấy cây số ngoại Tử Phượng, lập tức liền phát hiện Lâm Kiên tồn tại, nhìn Lâm Kiên chậm rãi phi thăng mà lên thân thể. Nàng nụ cười nhạt nhòa cười. "Thú vị, dĩ nhiên có thể phi thăng mà lên, không biết là cái gì phi hành sở kỳ hiệu." Sau đó, Tử Phượng xoay người, hướng bốn tên hộ vệ phân phó nói: "Chuẩn bị kỹ càng, bắt hắn cho ta đánh xuống." Bốn tên hộ vệ phân phân gật đầu. Động tác trên tay cũng thuận theo thêm nhanh thêm mấy phần. Không ít sau, ba con bộ xương phân thân liền bị bọn họ thanh hết rồi HP, tán thành một đống loạn cốt, chồng chất ở trên mặt đất. Sau đó, tay tìm tòi, tự túi không gian bên trong móc ra cung tên, liên lụy mũi tên, nhắm ngay giữa không trung Lâm Kiên. Lâm Kiên thân hình càng ngày càng gần. Trong nháy mắt, liên đến 400-500 mét có hơn giữa không trung, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyền ngừng lại, há mồm hỏi: "Ngươi là ai?" Tử Phượng cười khẽ: "Ta là Hoàng Kim Thương hội hội trưởng, Tử Phượng, hồi trước ở Nham Thạch Thành, ngươi giết em gái của ta Tử Tâm." Giữa không trung, Lâm Kiên cũng hiểu rõ ra, hóa ra là giết em gái của nàng. Lắc lắc đầu, đem ý tưởng khác đè xuống, trầm giọng hỏi: "Ý của ngươi là để ta đền mạng đi?" Tử Phượng gật đầu: "Đúng, ngươi để ta giết một lần là được." Lâm Kiên cười gằn: "Vậy có chuyện dễ dàng như vậy, nói tới đến là khinh xảo, giết một lần, nếu như thay đổi những người khác, vậy cũng là sở kỳ hiệu thanh không, toàn bộ trang bị đều tuân ra kết cục. Tự mình tuy rằng có một viên đá phục sinh, nhưng cũng sẽ không đồng ý chuyện như vậy." Tử Phượng thấy rõ Lâm Kiên không nói, tựa hồ cũng rõ ràng. Nàng không nói thêm nữa, trực tiếp liền xoay người, phân phó nói: "Động thủ." Bốn tên hộ vệ nhẹ buông tay, mũi tên lập tức liền thoát ly cùng tên, hóa làm một đoàn dài lụa, hướng về giữa không trung Lâm Kiên gấp phi mà đi. "Ư, ư, ư." Từng trận nhỏ vụn tiếng xé gió truyền ra. Trong nháy mắt, mũi tên liền vượt qua mấy trăm mễ khoảng cách, mắt thấy, cách Lâm Kiên chỉ có một nửa khoảng cách. Nay vẹn vẹn chỉ là nửa cái trong chớp mắt không tới thời gian. Không khó tưởng tượng, này mũi tên lực công kích, tốt tự nhiên là cường hãn đến cực điểm tồn tại. Liền ngay cả Lâm Kiên cũng là nhìn ra trong mắt co rụt lại, thầm hô một tiếng: "Thật nhanh." Lập tức, không dám thất lễ mảy may, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cấp tốc đem tinh thần lực gấp tán mà ra, bám vào bốn viên cấp xạ mà đến mũi tên trên. Ý niệm lại chuyển, hầu như là vận dụng toàn bộ lực lượng tinh thần, lúc này mới đem cấp xạ mà đến mũi tên hơi hơi kéo lệch rồi không ít. Mũi tên hiểm chi lại hiểm từ bên cạnh chợt lóe lên, thân hướng về phía sau bầu trời. Làm sao có khả năng? Không thể. Không dám đến tin kêu to thành, từ bốn tên hộ vệ trong miệng phun ra. Đối với tự mình xạ kích kỹ xảo, bọn họ nhưng là tự tin phi phàm, tuyệt đối không thể thất thủ. Nhưng là, sự thực nhưng là, bốn viên mũi tên đều không có trúng mục tiêu. Càng đáng sợ chính là, bốn người không có nhận biết được bất kỳ phép thuật gợn sóng tồn tại, này càng là làm bọn họ sợ hãi cực kỳ. Không nghĩ ra, Lâm Kiên đến cùng là làm sao tránh thoát này bốn viên mũi tên. Liền ngay cả bên cạnh Tử Phượng, cũng đồng dạng là trong mắt co rụt lại, thấp giọng dù gì nói: "Chuyện gì thế này?" Nàng đồng dạng không nghĩ ra. Này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tại sao không hề phép thuật gợn sóng, nhưng có thể đem mũi tên dẫn cách nguyên lai quy tích? Không nghĩ ra. Nàng cũng không nghĩ, quay đầu quát: "Lại xạ." Bên cạnh, bốn tên hộ vệ, động tác cấp tốc, lấy tay, lập tức liền đắp cùng, bắn tên. "Ư, ư, ư, ư." Bốn viên mũi tên bắn ra, mang theo tiếng xé gió, lần thứ hai tập thân Lâm Kiên. Đúng này. Lâm Kiên nhưng là xem thường, từng có một lần kinh nghiệm sau, ứng phụ lên, cái kia càng là ung dung rất nhiều. Hết thể lực lượng tinh thần, lần thứ hai lan ra. Không hề bất ngờ. Bốn viên mũi tên, lần thứ hai dán vào Lâm Kiên thân thể, đánh út về phía sau giữa không trung. Phía dưới, Tử Phượng bốn người, trợn mắt ngoác mồm. Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Bọn họ không nghĩ ra. Lâm Kiên đến cùng là làm thế nào đến tất cả những thứ này, tình huống như thế, là bọn họ xưa nay không có kiến thức quá tình hình. Không có phép thuật gợn sóng, cũng không có sức mạnh cường hãn hữu hiện. Cấp xạ mà ra mũi tên, lại bị khó hiểu mang sai lệnh quy tích. Lâm Kiên cũng sẽ không quản ý nghĩ của bọn họ, thấy rõ bọn họ ngây người, lập tức liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế chẳng nguyện, cấp tốc hướng bọn họ tập quá khứ. Lần này, Lâm Kiên cũng tỉnh ngộ, trong năm người, khẳng định là Tử Phượng thực lực cường hãn nhất, cũng không có trực tiếp liền đi công kích nàng. Chẳng nguyện ánh đao nhất chuyển, hướng về một người hộ vệ trong đó, trực tiếp liền chém xuống. Chẳng nguyện tốc độ, tự nhiên cực nhanh, so với truyền thuyết cấp sở kỳ tốc độ công kích, vậy dĩ nhiên phải nhanh ra rất nhiều đến. Đương nhiên, đây đối với bị tập kích người tới nói, nhưng cũng không tính là gì, mắt thấy với chút, hắn đem cung tên trong tay vừa thu lại, lấy tay, liền đem một cái hiện ra tử mang trường đao, nắm ở lòng bàn tay, lập tức, hoành đao một chém, trực tiếp liền đón lấy kéo tới Tràng Nguyệt. Keng! Vang lên giòn giã thanh truyền ra. Trường đao trong tay của hắn, trực tiếp liền bị chém thành hai nửa. Trong mắt co rụt lại, hai mắt nơi sâu xa né qua một vệt không dám đến tin. Đây chính là truyền thuyết cấp vũ khí, dĩ nhiên là bị một đao liền chém thành hai nửa, chuyện như vậy, làm cho hắn khó có thể đến tin. Đáng tiếc chính là, không chờ hắn lên tiếng, Trạng Nguyệt đã là hóa làm một đoàn tử mang, trực tiếp liền chém ở ngực hắn. Chi, nhỏ vụn nhẹ vang lên thanh truyền ra. Trạng Nguyệt trực tiếp từ hắn ngực đi ngang qua mà qua, thế đi không giảm, đánh rơi ở trên mặt đất. Mà bị chúng mục tiêu hộ vệ, đỉnh đầu cũng thuận theo bay ra lượng lớn giảm huyết chữ. 20000000. Lập tức, hắn mang theo một mặt không dám đến tin, mềm mại ngã trên mặt đất. Đồng thời, gợi ý của hệ thống âm cũng thuận theo truyền ra. Ngài vũ khí trúng đòn mục tiêu. Đúng mục tiêu tạo thành thương tổn, khấu trừ mục tiêu HP 2 triệu. Mục tiêu HP không đủ, mục tiêu đã tử vong. Ngài thu được EXP 200.000. Trong ngáy mắt, Tử Phượng cũng là bị cả kinh trận mắt ngất mồm, tâm niệm điện tiệm, trên mặt che kín nghi hoặc cũng không rõ. Đây là cái gì thủ đoạn công kích? Nàng bên cạnh, còn lại ba tên hộ vệ, cũng là lòng bàn tay đổ mồ hôi, một mặt sợ hãi. Đừng nói là bọn họ, liền ngay cả Lâm Kiên tự mình, đều bị này cường hãn lực công kích sợ hết hồn. Tuy rằng dùng bộ xương phân thân thí nghiệm qua cường độ công kích, nhưng là, hiệu quả mặc dù không tệ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là không sai mà thôi. Trảm Nguyệt tuy nói có ẩn dấu thuộc tính, sắc bén, nhưng cũng không thể đem bộ xương phân thân một chém hai nửa, vẹn vẹn chỉ là lưu lại một đạo thâm ngân thôi. Mà trước mắt, tên này nguyên bộ truyền thuyết cấp trang bị cao thủ, càng là bị một chém hai nửa, trong nháy mắt liền bị thuần sát. Cảnh này khiến Lâm Kiên lập tức liền hai mắt hừng hực lên. Chương 395, sức mạnh tinh thần. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Nhìn bị một chém hai nửa, trong nháy mắt thuần sát người, Lâm Kiên hai mắt hừng hực. Đồng thời, ý niệm chuyển động, cấp tốc khống chế Trảm Nguyệt, hướng về một tên hộ vệ khác, lần thứ hai đánh thẳng mà đi. Mắt thấy với này, Tử Phượng trong mắt co rụt lại, gấp giọng nhắc nhở: "Cẩn thận, đừng tiếp, vũ khí này có ẩn dấu thuộc tính." Nghe tiếng, còn lại ba tên hộ vệ, trên người dồn dập né qua 4-5 đạo tử mang, càng là trực tiếp liền triển khai 4-5 cái truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu. Đồng thời, đây chính là mỗi tên hộ vệ đều triển khai 4-5 5 cái truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu. Sau đó, bọn hộ vệ thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về một bên lắc mình lui nhanh, thân hình hóa làm một mảnh huyễn ảnh. Trong nháy mắt, ba tên hộ vệ tốc độ càng là sắp đến rồi cực trí, quản chi là lấy Trảm Nguyệt đánh tới tốc độ, đều chênh lệch bọn họ một đoạn dài. Nhìn ra giữa không trung Lâm Kiên, trong mắt rụt lại, kinh thanh rủ gì nói: "Tốc độ thật nhanh." Này tốc độ của mấy người, cái kia thật có thể nói là sắp đến rồi cực trí, rất hiển nhiên, bọn họ vừa nãy triển khai đều là truyền thuyết cấp gia tốc sở kỳ hiệu. Bằng không, không thể sắp tới trình độ như thế. Cũng là ở Lâm Kiên ngây người, Tử Phượng nhưng là tầng tầng hừ lạnh một tiếng. "Hanh." Lập tức, trên người nàng, tương tự né qua 5-6 đạo màu tím hào quang, trong nháy mắt, thân hình của nàng liền bao vây ở tử mang bên trong. Đồng thời, trường kiếm trong tay của nàng xoay ngang, càng là không lùi mà tiến tới, hướng về Trảm Nguyệt trực tiếp phi nước đại quá khứ. Tốc độ của nàng, vậy cũng là so với tất cả mọi người đều phải nhanh. Đầy đủ vượt qua Trảm Nguyệt đánh giết tốc độ, 2-3 cái trong chớp mắt, nàng liền đến Trảm Nguyệt phụ cận. Trường kiếm trong tay một chém. Keng. Đốm lửa bắn ra bốn phía, tầng tầng chém ở Trảm Nguyệt trên người. Mạnh mẽ lực xung kích, đem Trảm Nguyệt xông tới đến bay ra ngoài đến mấy chục mễ, lúc này mới chậm rãi huyền ngừng lại. Đồng thời, Trảm Nguyệt trên lực lượng tinh thần, được này một đòn, cũng là rung động liên tục. Giữa không trung Lâm Kiên, không nhịn được, nhẹ nhàng rên khẽ một tiếng. Hanh. Trong lúc nhất thời, Lâm Kiên cũng hiểu rõ ra, lực lượng tinh thần chịu đến rung động công kích, tương tự có thể đúng tự mình tạo thành thương tổn. Đương nhiên, xúc phạm tới cũng không phải rất lớn, chỉ có mấy ngàn điểm giảm huyết trị số thôi. Có điều, này nhưng cũng cho tự mình một lời nhắc nhở, vạn nhất chịu đến sức mạnh tấn công mạnh hơn một ít, tạo thành thương tổn nhất định sẽ rất to lớn. Âm thầm cảnh giác đồng thời, Lâm Kiên hai mắt hiện ra hàn nhìn phía Tử Phượng. Trường kiếm trong tay của nàng, tất nhiên có thể mạnh mẽ chống đỡ Trảm Nguyệt công kích mà không bị chặt đứt, như vậy rất có thể, tương tự là có ẩn dấu thuộc tính vũ khí, như sắc bén, kiên cố, phá giáp chờ thuộc tính đặc biệt vũ khí. Nếu không, trường kiếm trong tay của nàng không thể đương được Trảm Nguyệt công kích. Đánh giá không ít. Thân ở giữa không trung Lâm Kiên, yên lặng nhíu mày đến. Lần này phiền phức. Lấy hiện tại lực lượng tinh thần, khống chế Trảm Nguyệt tốc độ, căn bản là theo không kịp phía dưới mấy người tốc độ di động. Mấy người này, thực sự là quá lợi hại. Mỗi người, vẹn vẹn chỉ là gia tốc loại truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu, vậy thì có tới 4-5 cái. Có thể nói, những người này tuyệt đối là Tử Phượng dưới tay, cường hãn nhất một nhóm người. Trong lúc suy tư, cái kia ba tên hộ vệ mắt thấy Trảm Nguyệt bị Tử Phượng cuốn lấy, bọn họ lẫn nhau đối diện một chút, sau đó giữ người lại, lần thứ hai từ trong túi không gian móc ra cung tên, mũi tên khinh đáp, trường cung loan chuyển, tử mang lóe lên sau, hiện ra hàn mang mũi tên, lập tức liền hóa làm ba đạo tử mang, gào thét, hướng giữa không trung Lâm Kiên, lần thứ hai tập lại đây. Mắt thấy điều này, Lâm Kiên mắt lạnh quét qua, đem tinh thần lực thu về, lần thứ hai bám vào kéo tới mũi tên trên, nhất thời, mũi tên hướng về bên lại đi, hiểm chi lại hiểm từ bên cạnh ai bay ra ngoài, bắn vào giữa không trung. Phía dưới, Tử Phượng thấy rõ Lâm Kiên phân thần, trường kiếm trong tay nhanh chóng chém ra, không ngừng mà trực chém vào Trảm Nguyệt trên. Leng keng leng keng. Một chuỗi dài dày đặc mà trầm trọng tiếng va chạm từ phía dưới truyền ra. Nghe được Lâm Kiên trong mắt co rụt lại, nói thầm một tiếng: "Không ổn." Lấy Tử Phượng như vậy đánh chém tốc độ, Trảm Nguyệt vẹn vẹn chỉ là truyền thuyết cấp vũ khí, coi như là lại kiên cố, cũng sớm muộn cũng sẽ bị nàng đánh nát. Huống chi, Tử Phượng trường kiếm trong tay, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, nhiều như vậy thứ va chạm, nhưng là căn bản là không tạo thành nửa điểm thương tổn, liền cái bé nhỏ chỗ hổng đều không có sản sinh. Lực lượng tinh thần gấp tụ, ở Lâm Kiên sự khống chế, cấp tốc bay lên không, trở lại bên cạnh. Theo Trảm Nguyệt thu hồi, phía dưới, Tử Phượng cũng dừng động tác lại, hắn hai mắt nhìn chăm chú lại đây. Đồng thời, nàng bên cạnh ba tên hộ vệ cũng cấp tốc vây quanh ở nàng bên cạnh. Trầm mặc. Trong lúc nhất thời, song phương đều trầm mặc lại, lẫn nhau nhìn chăm chú. Cuối cùng, Lâm Kiên vẫn là không nhịn được, đầu tiên ra tiếng: "Ngươi có cái gì nói à?" Âm thanh rất lớn. Phía dưới phi nước đại bên trong các người chơi cũng thuận theo ngừng lại. Tử Vũ công hội nhà thu, càng là nhanh chóng cấp tốc chạy, đi tới Tử Phượng bên cạnh, đầy mặt cấp thiết. Nàng thực sự là không nghĩ tới, lần này đột kích người trong, dĩ nhiên có như thế lợi hại tồn tại, thủ đoạn công kích càng là liền nghe đều chưa từng nghe nói. Một đòn, liền có thể đem cao thủ thuần sát, càng là có ba chỉ có thể ẩn thân vương giả cấp triệu hoàn thú. Thực lực như vậy, vẹn vẹn chỉ cần một người, vậy thì có thể đem tự mình công đoàn diệt sạch, quả thực là khủng bố đến cực trí. Đương nhiên, nhà thu đều không lên tiếng, Tử Phượng cũng đã ngẩng đầu lên. "Rất tốt, rất tốt, rất tốt. Thực lực của ngươi quả thật không tệ, ta thừa nhận, bắt ngươi không có cách nào." Lâm Kiên không để ý tới, trầm giọng hỏi: "Sau đó thì sao?" Tử Phượng tức giận. Nàng thực sự không nghĩ tới, Lâm Kiên thực lực, dĩ nhiên cường hàn đến trình độ như thế này, chiếu suy đoán của nàng, nên chỉ là nắm giữ ba con vương giả cấp triệu hưởng thú thôi. Trình độ như thế này thực lực, hoàn toàn không cần để ở trong mắt, chỉ cần đem Lâm Kiên giết chết một lần, như vậy, hết thảy đều không cần lại ý. Dù sao, người có thể vận may quật khởi một lần, cũng không có nghĩa là có thể lần thứ hai quật khởi. Đáng tiếc chính là, Lâm Kiên thực lực vượt qua dự liệu, hơn nữa, lần này tập kích cũng coi như là đánh rắn động cỏ. Lần sau, chỉ sợ sẽ không lại có cơ hội ra tay rồi. Lâm Kiên tuyệt đối sẽ không lại cho bất luận người nào cơ hội xuất thủ. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Tử Phượng khinh thở phào nhẹ nhõm, lạnh giọng phân phó nói: "Đi." Phía sau nàng, ba tên hộ vệ nhanh chóng bái rơi xuống, tên kia chết đi hộ vệ trang bị, sau đó cũng không quay đầu lại, tùy tùng Tử Phượng, hướng tây bắc phương hướng về phi nước đại mà đi. Tại chỗ, Nhã Thu một mặt cấp thiết: "Hội trưởng, ngươi đi rồi, ta làm sao bây giờ?" Lúc này, Tử Phượng nào còn có tâm tư đi để ý tới Nhã Thu, tất nhiên nắm Lâm Kiên không có cách nào, như vậy, coi như là bắt An Thành, thì có ích lợi gì, Lâm Kiên đồng dạng có thể chạy đi cái khác chủ thành, chiếm cứ. Đã như thế, như vậy cũng chỉ còn sót lại không ngừng nghỉ chiến loạn. Nhìn theo Tử Phượng biến mất ở xa xa phân cuối, Lâm Kiên lơ lửng ở giữa không trung, không hề nhúc nhích, nhưng là trực tiếp chuyển được Vân Thiên Viễn trình trò chuyện. Truyền lệnh, để rút đi người trở về, đem An Thành chiếm cứ. Vốn là đào tẩu bên trong Vân Thiên, sững người lại, vui mừng đáp: "Được." Rất nhanh, vốn là tán loạn đào tẩu Phong Hành công hội tờ layer, lần thứ hai hướng về Chiến Hỏa công đoàn tụ tập lại đây. "Nếu như ngài phát hiện chương tiết nội dung sai lầm xin mời báo cáo, chúng ta sẽ ngay lập tức chữa trị. Càng nhiều đặc sắc nội dung xin mời quan tâm, kể chuyện bao tiểu thuyết vong tần vực tên." Chương 396, chuẩn bị trả thù. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Tử Vũ công hội chơi vê đút vê đút. Làm sao có khả năng là Phong Hành công hội tờ layer đối thủ, dù sao, Vân Thiên nhưng là có truyền thuyết cấp con rối. Vì lẽ đó, ở Tử Phượng rút đi sau, hầu như là không phí khí lực gì, Phong Hành công hội tờ layer liền đem Tử Vũ công hội tờ layer đánh tan, chiếm cứ trước kia Chiến Hỏa công đoàn trụ sở. Tất cả sau khi kết thúc, Lâm Kiên tự giữa không trung hạ xuống, đem Vân Thiên gọi vào bên cạnh, hỏi ra tâm tích à? Yêu cầu việc. Tự nhiên là Vân Thiên nguyên lai đội trưởng tâm tích, đây chính là lần này đánh Chiến Hỏa công đoàn, mục đích chủ yếu nhất vị trí. Vân Thiên sắc mặt hơi khó coi. Lần này e sợ có chút mất công sức, pháp vô hồi chết sống không mở miệng, cũng không nói đem người rời đi nơi nào. Lâm Kiên lắc đầu, chậm rãi hỏi đi. Đây là Vân Thiên sự tình. Hỏi ra được, vậy cũng là chuyện của hắn, hỏi không ra đến, vậy cũng là Vân Thiên chuyện của chính mình. Cùng Lâm Kiên quan hệ không lớn. Tất nhiên, đặt xuống Chiến Hỏa công đoàn, như vậy Lâm Kiên nghĩa vụ cũng coi như là tận cùng, tuy rằng đối với Vân Thiên mấy người, nguyên lai đội trưởng có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không lớn bao nhiêu hứng thú, không phải phải nhanh một chút tìm về một không thể. Cũng không để ý tới Vân Thiên, không chờ hắn lên tiếng, lần thứ hai hướng hắn phân phó nói: "Ngươi ở đây nơi làm rõ đi, ta trước một bước." Vừa kinh Tử Phượng sự tình, làm cho Lâm Kiên có chút hoảng hốt, thực sự là Tử Phượng thực lực quá cường hãn, nếu như tự mình không phải có chuẩn bị mà chiến, e sợ kết quả là muốn khác quên đi. Lấy Tử Phượng thực lực, nếu như đột nhiên tập kích, như vậy vô cùng có khả năng, một bộ liền có thể đem Lâm Kiên cho dây đi, căn bản cũng không có bất kỳ sức hoàn thủ. Đối với Lâm Kiên mệnh lệnh, Vân Thiên đương nhiên sẽ không phản bác, gật gật đầu sau, trực tiếp liền lui xuống. Lâm Kiên cũng chần chờ, trực tiếp liền ra trụ sở, hướng về Nhiếp Vô Nhai mấy người vị trí mà đi. Sau một ngày, Lâm Kiên liền tìm đến Nhiếp Vô Nhai mấy người. Vừa gặp mặt, Nhiếp Vô Nhai liền vui mừng tiến lên đón: "Lâm huynh đệ, An Thành sự tình còn thuận lợi ạ?" Lâm Kiên gật gật đầu: "Đại thể trên vẫn tính là thuận lợi, chỉ là xảy ra chút tiểu tình hình." Sau đó, cùng Nhiếp Vô Nhai mấy người thật lòng giảng giải một lần An Thành sự tình, do là trọng điểm đề cập Tử Phượng thực lực. Nghe được Nhiếp Vô Nhai mấy người, sắc mặt dồn dập nghiêm nghị lên. Mấy người bọn họ cũng không nghĩ tới, game bên trong thế giới, cái gọi là ba thế lực lớn, dĩ nhiên cường hãn đến trình độ như thế này. Vốn tưởng rằng, ba thế lực lớn bên trong, coi như nắm giữ truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu, tổng thể tới nói, nên cũng sẽ không nhiều mới đúng. Nhưng là, lấy tình huống trước mắt đến xem, hoàn toàn không phải chuyện như thế, ba thế lực lớn trong tay, truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu nhiều đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Chí ít, một ít trọng yếu thành viên, đều là chí ít nắm giữ 10 cái truyền thuyết cấp trở lên sở kỳ hiệu. Các loại tốc độ loại, sức mạnh loại, phòng ngự loại sở kỳ hiệu, càng là lẫn nhau chồng chất, đem tự thân thuộc tính chồng đến một trình độ đáng sợ. Đã như thế, như vậy, sự đáng sợ của bọn họ trình độ, tự nhiên cũng là khó có thể tính toán. Sửa lại một chút dòng suy nghĩ, Nhiếp Vô Nhai đầu tiên ra tiếng, hỏi: "Lâm huynh đệ, ngươi hiện tại là tính toán gì?" Mấy người bên trong, cũng chỉ có Lâm Kiên thực lực mạnh nhất, đã như thế, Lâm Kiên thái độ, từ trình độ nào đó tới nói, vậy cũng lại có thể thay thế biểu mấy người còn lại thái độ. Chỉ ít, ở nắm giữ cộng đồng lợi ích tình huống, Nhiếp Vô Nhai mấy người chắc chắn sẽ không phản bác. Đối mặt Nhiếp Vô Nhai hỏi ý, Lâm Kiên không nói, trầm mặc đánh giá Nhiếp Vô Nhai bốn người. Nhìn ra mấy người hoảng hốt. Có điều, Lâm Kiên rất nhanh liền từ bốn người trong đôi mắt đọc ra thứ mà chính mình cần, nhặt cười nói: "Yên tâm, coi như ba thế lực lớn mạnh hơn, vậy thì thế nào? Cao thủ chung quy là có hạn, chỉ cần bọn họ giết không được ta, như vậy liền không có gì hay sợ sệt." Nghe tiếng, bốn người đều khinh thở phào một cái, hiểu ý nở nụ cười. Nhiếp Vô Nhai nhẹ nhàng hướng về nhảy tới ra một bước. "Lâm huynh đệ, không bằng như vậy đi, ngươi tìm một chỗ trốn đi, chiến đấu sự tình giao cho chúng ta là tốt rồi, chỉ cần ngươi không có gì bất ngờ xảy ra, ta xem ba thế lực lớn cũng không dám sang bậy." Lâm Kiên lắc đầu: "Không, vậy có chuyện dễ dàng như vậy, tất nhiên cho ta, tự nhiên cũng là muốn trả thù lại." Lập tức, hắn hai mắt tàn nhẫn tiếng nói: "Các ngươi đi cho ta cố gắng hỏi thăm một chút, nhìn chung quanh đây những kia công đoàn là Hoàng Kim Thương hội ngoại vi thế lực." Vừa nói xong, Lâm Kiên lập tức lại bổ sung nhắc nhở: "Nhớ kỹ, chỉ hỏi thăm Hoàng Kim Thương hội ngoại vi thế lực, còn Tật Phong đạo tặc đoàn ngoại vi thế lực thì thôi." Nhiếp Vô Nhai bốn người gật đầu. Bọn họ đều hiểu, đây là Lâm Kiên chuẩn bị trả thù Hoàng Kim Thương Hội, cũng là vì truyền đạt một ý tứ, vậy thì là nói cho Hoàng Kim Thương Hội, tự mình cũng không phải dễ trêu tồn tại. Chuyện như vậy, Nhiếp Vô Nhai bốn người đương nhiên sẽ không phản đối, có điều, nhưng cũng vẫn là lòng tốt nhắc nhở. Lâm huynh đệ, ngươi có thể muốn chú ý an toàn, ngươi nếu như xảy ra chuyện gì, chúng ta chỉ sợ cũng phải theo xong đời. Lâm Kiên gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tự mình nếu là xuất hiện, e sợ mấy người công đoàn cũng sẽ tùy theo mà chết, đừng xem hiện tại bản chiếm được hoan. Đó là ba thế lực lớn không có điều động chân chính tinh anh. Nếu tới điểm Tử Phượng bên người bốn tên hộ vệ, loại thực lực đó tồn tại, e sợ một người đều có thể quét ngang chỉnh ra công đoàn. Mà duy nhất có thể chống đỡ thực lực như vậy tồn tại, cũng chỉ có Lâm Kiên một người thôi, vì lẽ đó, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, đương nhiên, Lâm Kiên đương nhiên sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Sớm đã có tự mình dự định. Vậy thì là, quản chi là công kích tiểu công đoàn, vậy cũng sẽ vẫn lơ lửng ở giữa không trung, sẽ không dễ dàng trên mặt đất lại thân. Chỉ cần trên không trung, như vậy Tử Phượng cũng nắm tự mình không có cách nào. Rất nhanh, mấy người lại hơi làm thương lượng, sau đó, Nhiếp Vô Nhai mấy người liền rời đi, từng người đi giúp Lâm Kiên hỏi thăm liên quan với Hoàng Kim Thương hội ngoại vi công đoàn đi tới. Trong ngay mắt, lập tức liền quá 5 ngày. Trong 5 ngày này, Vân Thiên cũng đem An Thành bên kia thế lực thu xếp thỏa đáng, đem thu hoạch báo lại đây. An Thành không hổ là đại thành. To to nhỏ nhỏ tài nguyên điểm, đó là nhiều đến ngàn nhiều, hơn nữa còn có hai cái hoàng kim cấp cố định phó bản. Tuy rằng hai người này phó bản đều bị Chiến Hỏa cùng Tử Vũ công hội thanh lý quá, thế nhưng cũng coi như là không sai thu hoạch. Lại có thêm một làm người hài lòng sự tình, vậy thì là Tử Vũ công hội hội trưởng, Nhã Thu bị đánh bại đảo tàu sau, nhưng là không hề rời đi. Ngược lại nhờ vả Vân Thiên. Đây đối với Phong Hành công hội mà nói, cũng coi như là một chuyện vui, dù sao, thế lực phát triển quá nhanh, nhân thủ nghiêm trọng không đủ. Lúc này, có Nhã Thu gia nhập, đối với An Thành phụ cận tài nguyên điểm, ở quản lý trên, nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió rất nhiều. Mà Vân Thiên cũng chỉ là lưu một chút thủ hạ, ở An Thành quản chế, tự mình cũng hướng về Nham Thạch thành phương hướng mà tới. Chuẩn bị hội hợp Nhiếp Vô Nhai mấy người sau, lần thứ hai phát động đúng chu vi thế lực công kích, tận lực nhiều chiếm đoạt một ít ba thế lực lớn ngoại vi công đoàn. 5 ngày thời gian, Nhiếp Vô Nhai mấy người cũng thu thập được đầy đủ tư liệu, Lâm Kiên đang chuẩn bị động thủ, nhưng không nghĩ, một không tưởng tượng nổi người, nhưng là trực tiếp liền tìm tới. Chương 397, Đế Vương. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cầm. Người đến có chút đặc biệt. Nàng là một cô gái, chừng 20 tuổi, thân mang ám hoa nhu vân trường bào, màu xanh sẫm tơ lụa diện không có một tia tì vết, màu bạc sợi tơ, ở làn váy nơi tô điểm số cảnh mang theo nước xương hoa bách hợp, gió nhẹ thổi bay kéo rộng lớn làn váy, lay động, bay lượn. Toàn thân bao phủ một tầng nhàn nhạt tử mang, khiến cho như ẩn như hiện, rất có ngông lung cảm giác. Trên mặt càng là che một tầng màu xám cho phổ sa, khiến người không thấy rõ hình dáng. Nhìn người trước mắt, Lâm Kiên khẽ to mày, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi là ai?" Rất kỳ quái một người. Dĩ nhiên có thể chuẩn xác biết Lâm Kiên vị trí. Phải biết, gần nhất mấy ngày nay, Lâm Kiên vì phòng bị Hoàng Kim Thương hội tập kích, vậy cũng là thay đổi tốt mấy nơi. Người bình thường, quản chi là bao quát Nhiếp Vô Nhai mấy người, nếu không là thông qua viễn trình trò chuyện liên hệ, cũng không thể biết Lâm Kiên chỗ ẩn thân. Nữ tử không nói, rất chăm chú đánh giá Lâm Kiên, vẫn đem Lâm Kiên đánh giá đến hơi không kiên nhẫn, lúc này mới nhẹ giọng nói rằng: "Ta là ai có trọng yếu không? Lẽ nào ngươi không nên hỏi một câu, ta vì sao mà đến?" Lâm Kiên không có không tâm tư, cũng không nhận ra người nào hết nữ tử, đánh trống lảng, trực tiếp lắc lắc đầu. "Có việc liền nói đi." "Không có chuyện gì, ta có thể không đi rồi." Đây chính là sự thực. Vốn là chuẩn bị đi trả thù Hoàng Kim Thương hội đây, nơi đó rảnh rỗi, buổi tiếp này khó hiểu người. Nữ tử không để ý lắm, khẽ cười nói: "Ta là ai thật sự không trọng yếu, trọng yếu chính là thân phận của ta, ngươi biết là tốt rồi." Lâm Kiên quay đầu: "Thân phận gì?" Nữ tử đôi môi khẽ nhả: "Vô Tình cửa hàng đại trưởng quỹ." Lâm Kiên cả kinh, hít sâu một hơi. Sau đó, một mặt khó có thể đến tin vọng thân cô gái trước mắt, Vô Tình cửa hàng vậy cũng là game bên trong thế giới ba thế lực lớn một trong, hơn nữa còn là thần bí nhất thế lực lớn. Các nàng không có địa bàn nói chuyện, cũng không có công đoàn loại này ngoại vi thế lực thu vào khởi nguồn, đều là buôn bán tình báo mà tới. Có thể nói, Vô Tình cửa hàng đó là cùng cái khác lượng thế lực lớn, không có bất kỳ xung đột một cái thế lực, cũng là tối làm người sợ hãi một cái thế lực. Thế lực của nó phạm vi thực sự là quá rộng rãi, hầu như là mỗi một tòa đại thành đều có nó cửa hàng. Càng quan trọng chính là, chúng nó trong cửa hàng thường thường có một ít làm người không tưởng tượng nổi tình báo, bao quát không ít vương giả cấp quái, lãnh chúa cấp quái chờ chút, một ít người bình thường căn bản liền không biết quét mới điểm. Biết người trước mắt là Vô Tình cửa hàng đại trưởng quỹ, Lâm Kiên cũng nghiêm nghị lên, trầm giọng hỏi: "Xưng hô như thế nào? Không người nào dám thất lễ nàng." "Chỉ vì nàng là Vô Tình cửa hàng đại trưởng quỹ, chỉ một điểm này, cái kia đã đủ rồi. Quản chi là Tử Phượng, thân là Hoàng Kim Thương hội hội trưởng, cũng tuyệt đối không dám thất lễ người này." Trước người nữ tử, đối với Lâm Kiên biểu hiện, tựa hồ rất hài lòng, khẽ gật đầu một cái. "Ngươi có thể gọi ta Thủy Ma, Tử Phượng cùng Tuyệt Luân đều là xưng hô như vậy." Tựa hồ Thủy Ma lại nhớ ra cái gì đó loại, tiếp theo lại nói: "Tử Phượng chính là Hoàng Kim Thương hội hội trưởng, Tuyệt Luân là Tật Phong đạo tặc đoàn đoàn trưởng." Lâm Kiên gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Tên của hai người, mặc dù là mới nghe nói, đối với hai người này, nhưng cũng không thể coi là xa lạ. Mấy ngày trước, càng là cùng Tử Phượng từng giao thủ, mà Tật Phong đạo tập đoàn gần nhất cũng coi như là gặp nhau rất sâu, dù sao trận này nhưng là công giới không ít bọn họ ngoại vi thế lực. Sau đó Lâm Kiên lần thứ hai trầm giọng hỏi, như vậy ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Thủy Ma ngẩng đầu cũng bất chính diện trả lời, hỏi, nghe nói ngươi gần nhất thu thập không ít Hoàng Kim Thương Hội ngoại vi công đoàn thế lực tình báo. Lâm Kiên gật đầu, cũng lấy ánh mắt ra hiệu nói tiếp. Thủy Ma hiểu ý, nói tiếp, ngươi có phải là chuẩn bị tự mình động thủ đi tấn công những này ngoại vi công đoàn? Lâm Kiên lần thứ hai gật đầu tán đồng. Có vấn đề gì không? Thủy Ma cũng bất chính diện hồi phục, tựa hồ được tự mình muốn biết đáp án, chuyển đề tài. Tử Phượng cùng Tuyệt Luân muốn gặp ngươi, có một số việc bọn họ muốn thương lượng với ngươi một hồi, ta hy vọng đang thương lượng ra kết quả trước, ngươi đừng quá vội vã động thủ. Lâm Kiên không rõ, không hiểu Tử Phượng cùng Tuyệt Luân đến cùng có chuyện gì cần cùng tự mình thương lượng. Lấy tình huống bây giờ đến xem, chẳng lẽ không là nên nghĩ tất cả biện pháp đem đối phương tiêu diệt à? Đây mới là cách làm chính xác nhất đi. Dù sao cũng đã khai chiến, nào còn có lưu thủ chỗ trống, không đấu cái một mất một còn, sao được? Thủy Ma tựa hồ từ Lâm Kiên trong đôi mắt nhìn ra gì đó, trực tiếp nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chiến đấu cũng không phải duy nhất biện pháp giải quyết, có thể ngươi sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch đây. Lâm Kiên bừng tỉnh, cũng có chút hiểu rõ ra, cái gọi là thương lượng vô cùng có khả năng là thế lực trên phân chia, cũng có thể nói là hợp nhạc. Nay cũng nói một điểm, vậy thì là Lâm Kiên thực lực được bọn họ tán thành, vì để tránh cho vĩnh viễn không có điểm dừng chiến đấu, như vậy hợp nhạc liền thành lựa chọn duy nhất. Lâm Kiên gật gật đầu, hỏi, có điều kiện gì hả? Thủy Ma lắc lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, có điều nên đối với ngươi có lợi, điểm này ngươi có thể yên tâm, chỉ mới có lợi, sẽ không có chỗ hỏng là được rồi. Lâm Kiên lần thứ hai gật đầu. Ngược lại thế lực của chính mình cũng vừa mới vừa cất bước, ngoại trừ thực lực của tự thân ngoại, những thứ khác có thể nói là cũng chẳng có bao nhiêu có thể tổn thất. Nói chung gặp một lần cũng không sao, quá mức nhặt không thỏa thuận lại ra tay là được rồi chứ. Lâm Kiên quả đoán hỏi, lúc nào gặp mặt, ở địa điểm nào gặp mặt? Thủy Ma trả lời, Hoàng Thành. Ngươi lúc nào đến Hoàng Thành liền lúc nào gặp mặt. Lâm Kiên một mình nỉ non, Hoàng Thành à? Hoàng Thành vậy cũng là game thế giới trung tâm, ở toàn bộ không chuyển trong thế giới game hết thể nở tờ cờ trung tâm, thống linh hết thể nở tờ cờ Minh Hoàng cũng ở trong tòa thành này. Có người nói Minh Hoàng vậy cũng là toàn bộ không chuyển game bên trong thế giới cấp bậc cao nhất tồn tại một trong, bên trong Hoàng Thành thủ vệ càng là cường hãn đến cực điểm, vương giả cấp nở tờ cờ đó là tùy ý có thể thấy được, không người nào dám ở Hoàng Thành xảy ra chiến đấu, bởi vì này cùng muốn chết đã không có bao nhiêu khác nhau, chỉ cần có phép thuật gợn sóng tản ra, bên trong Hoàng Thành thủ vệ nhất định có thể ở mấy trong vòng 10 giây chạy tới hiện trường chiến đấu song phương, chắc chắn đối mặt vô số lãnh chúa cấp thủ vệ, vương giả cấp thống lĩnh công kích, ngoại trừ tử vong tuyệt đối sẽ không có kết cục của nó. Đối với cái này gặp mặt địa điểm, Lâm Kiên rất hài lòng, chỉ ít ở an toàn trên căn bản không cần lo lắng, Tử Phượng cùng Tuyệt Luân tuyệt đối sẽ không ở Hoàng Thành động thủ. Sau đó hai người hơi làm thương lượng sau, Thủy Ma liền rời đi, phân biệt thì nói một tiếng Hoàng Thành thấy. Suy nghĩ một chút, Lâm Kiên tựa hồ cũng không còn những chuyện khác, cuối cùng đem Nhiếp Vô Nhai gọi vào bên cạnh, hơi làm căn dặn sau, cũng là trực tiếp liền rời đi trụ sở, trực tiếp liền hướng về Hoàng Thành phương hướng mà đi. Chương 398, hòa giải. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Lấy Lâm Kiên hiện tại thuộc tính mà nói, độ đương nhiên sẽ không chậm. Trong khi đi vội, phía sau đều là liên miên huyễn ảnh đi theo. Vẹn vẹn chỉ là bỏ ra thời gian 10 ngày, Lâm Kiên liền tới đến trong Hoàng Thành. Hoàng Thành, vậy cũng là toàn bộ hõ chuyển game thế giới trung tâm vị trí. Náo nhiệt tự nhiên cũng là không cần nói nhiều. Cùng Thủy Ma hơi làm liên hệ sau, Lâm Kiên đi tới trong Hoàng Thành, nổi danh nhất từ lâu, Trăng Rằm lâu. Lúc này, Tuyệt Luân cùng Tử Phượng, cùng với Thủy Ma, cũng đã là chờ ở tiểu lâu bên trong bao xương. Đi vào phòng khách sau, Lâm Kiên cũng không khách khí, trực tiếp liền đưa tay lôi một cái ghế, đặt mông ngồi xuống, cùng Tuyệt Luân cùng Tử Phượng ngồi đối diện nhau. Bên cạnh, Thủy Ma khinh xa che mặt, cười nhạt không nói. Đối diện, Tử Phượng trong đôi mắt hàn mang lấp lóe, trên mặt hiện ra một vệt cơn giận còn sót lại, đối với hai người giao thủ sự tình, tựa hồ vẫn là cơn giận còn sót lại chưa xa. Đúng là Tuyệt Luân, một mặt cười nhạt. Đối với Lâm Kiên từng giết qua Tật Phong đạo tặc đoàn sự tình, tựa hồ cũng không có để ở trong lòng. Chờ Lâm Kiên ngồi xong, Tuyệt Luân giơ tay, giơ lên trên bàn chén rượu. "Đến, Lâm huynh đệ uống rượu, đối với đại danh của ngươi, chúng ta nhưng là ngưỡng mộ đã lâu nha." Lâm Kiên không nói, tự mình tự từ trong túi không gian, móc ra bầu rượu, nâng chén đổ đầy, đụng nhau sau, uống một hơi cạn sạch. Đúng này, Tuyệt Luân nhưng là cũng không nhiều lời, đối với Lâm Kiên tự mang hoa quế tửu, cũng là không có đề cập nửa câu. Đến là bên cạnh Thủy Ma, vì hóa giải này không khí ngột ngạt, trực tiếp mở miệng nói rằng, trực tiếp điểm đi, đem sự tình nói rõ ràng là tốt rồi, chúng ta đều không phải người bình thường, không cần thiết ăn ăn uống uống, những đồ chơi này tuy nói không sai, nhưng cũng sẽ không quá để ở trong lòng. Tuyệt Luân gật đầu, tất nhiên như vậy, vậy ta cứ việc nói thẳng. Sau đó hắn đem đầu quay lại, trực tiếp đối đầu Lâm Kiên. Lâm huynh đệ, nhìn dáng dấp ngươi là muốn trở thành trong game đệ tứ thế lực lớn, không biết ta nói tới có thể đối. Lâm Kiên gật đầu, vâng, ta chính là như thế dự định, đây là sự thực, căn bản là không che giấu nổi đang ngồi mấy người, mà Lâm Kiên cũng muốn nghe một chút bọn họ rốt cuộc là ý gì. Đối với điểm này, Tuyệt Luân tựa hồ cùng Tử Phượng đạt đến nhận thức chung. Tử Phượng tuy rằng không lên tiếng, nhưng cũng không có phản bác Tuyệt Luân ý tứ, tựa hồ hết thảy đều giao cho Tuyệt Luân đến xử lý. Tuyệt Luân cũng là trực tiếp, nghe được Lâm Kiên nói chuyện, lập tức liền gật gật đầu. Như vậy, Lâm huynh đệ chuẩn bị tự mình muốn tận nghĩa vụ à? Lâm Kiên không rõ. Nghĩa vụ? Cái gì nghĩa vụ? Đối với Lâm Kiên trả lời, Tuyệt Luân tựa hồ cũng ở trong dự liệu. Không nhanh không chậm nói tỉ mỉ nói, chúng ta mấy người được cho là game bên trong thế giới ba thế lực lớn, nhưng điều này cũng vẹn vẹn chỉ là o chuyển game thế giới thôi. Đối với chuyển trước sau thế giới, thế lực của chúng ta cũng không mạnh, mà kẻ địch của chúng ta chính là đến từ chính nhất chuyển game thế giới tờ layer. Vì lẽ đó, ngươi nếu là trở thành game bên trong thế giới đệ tứ thế lực lớn, vậy thì thiết yếu muốn theo chúng ta đồng tâm, nếu không thì chúng ta là không thể nhìn ngươi quật khởi, càng sẽ đem hết toàn lực đưa ngươi giết chết. Lâm Kiên rõ ràng đây là thực lực của chính mình được tán đồng, chuẩn bị kéo đồng minh ý tứ, mà Tuyệt Luân nói tới kẻ địch nên cũng là một đám cường hãn gia hỏa. Suy nghĩ một chút sau, Lâm Kiên hỏi, có những kẻ địch kia? Tuyệt Luân trong đôi mắt né qua khen ngợi ánh sáng. Kẻ địch phân ba cái tổ chức, Cộng Vinh hội, Pháp sư đường, Minh hội sở, bọn họ đều là nhất chuyển game bên trong thế giới thế lực lớn, cộng đồng chấp trưởng nhất chuyển game thế giới tài nguyên. Lâm Kiên hỏi lần nữa, tại sao là kẻ địch? Tuyệt Luân bước lên bầu rượu, đập uống một chén, tự hồi ước loại nói rằng, không có tại sao, bọn họ là sớm nhất một nhóm chuyển chức tờ layer, vì lẽ đó ở nhất chuyển game bên trong thế giới, rất nhanh liền đánh ra một thế giới, mà chúng ta tích lũy xong xuôi sau, chung quy cũng sẽ đi tới nhất chuyển game thế giới, suy yếu sức mạnh của bọn họ, cái kia cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Suy nghĩ một chút sau, Tuyệt Luân lại nói tiếp, có điều, Lâm huynh đệ ngươi cũng không cần lo lắng, này ba thế lực lớn thành viên, ở hoa chuyển game bên trong thế giới, đó là không đáng nhắc tới tồn tại, chỉ cần bị hiện, như vậy tuyệt đối không thể là đối thủ của chúng ta, Phong Hành công hội nếu là thành game bên trong thế giới, đệ tứ thế lực lớn, như vậy chỉ cần phái ra nhân thủ, điều tra tung tích của bọn họ, thanh trừ hết là tốt rồi. Như muốn chỉ đến thế mà thôi. Như vậy, cũng không phải nhiều khó sự tình, đối với Phong Hành công hội mà nói, cũng không phải nhiều khó sự tình, phân ra một ít nhân thủ là được rồi. Thế nhưng, đã như thế, cũng chẳng khác nào là với bọn hắn đứng trên một sợi dây, đến thời điểm chuyển chức đi tới nhất chuyển game thế giới, nhất định sẽ cùng cái kia ba thế lực lớn sản sinh xung đột mới đúng. Suy nghĩ một chút, Lâm Kiên liền gật gật đầu. Được, ta đồng ý. Trăm chim trong rừng, không bằng một chim ở tay. Bất luận làm sao, trước tiên đem trước mắt lợi ích chiếm được, này mới là trọng yếu nhất sự tình, còn tình huống của nó, vậy cũng chỉ có thể là chờ nhất chuyển sau lại nói. Đối với Lâm Kiên trả lời, Tuyệt Luân tựa hồ cũng ở trong dự liệu, không có ở nhiều lời, ngẩng đầu lần thứ hai nói rằng, tất nhiên như vậy, như vậy Lâm huynh đệ cũng chính là tự mình người, như vậy, chúng ta liền ước pháp tam trường đi, có thể chiếm nhiều thiếu địa bàn, vậy cũng đến xem Lâm huynh đệ dưới tay thực lực, thông thường mà nói, công chiếm dưới tay thế lực công đoàn, chúng ta đều có một nhận thức chung, vậy thì là, nắm giữ truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu tồn tại, đó là không thể ra tay đi chiếm đoạt địa bàn tồn tại, không biết Lâm huynh đệ có thể hay không tiếp thu điểm này. Lâm Kiên không nói, có điều, trên mặt nhưng là nổi lên một vẻ tức giận. Này không phải chơi người sao? Nắm giữ truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu tồn tại, không ra tay, cái kia tự mình này phương, còn có cái dám ưu thế. Bọn họ như thế nào đi nữa nói, cũng là lâu năm thế lực, trong tay đầu hoàng kim cấp trang bị cùng sở kỳ hiệu tồn tại, không biết có bao nhiêu. Đã như thế, Lâm Kiên còn chiếm cái dám địa bàn, dưới tay tờ lệ ở cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào, đừng nói là trở thành đệ tứ thế lực lớn, không bị diệt sạch, e sợ đều là vạn hạnh sự tình. Có điều, nghĩ lại vừa nghĩ, Lâm Kiên lại có chút chờ mong lên, loại này tỏ rõ sẽ không tiếp nhận sự tình. Tuyệt Luân tất nhiên dám nhắc tới, như vậy khẳng định là chắc chắn mới đúng. Lâm Kiên cũng không đổi, nhẹ giọng nói rằng, nói tiếp. Tuyệt Luân trong mắt khen ngợi lại nhiều hơn mấy phần. Chúng ta cũng biết, cứ như vậy, Lâm huynh đệ ngươi chịu không ít thiệt thòi, có điều, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, nếu như nắm giữ truyền thuyết cấp sở kỳ tồn đang ra tay, như vậy toàn bộ game thế giới đều sẽ rối loạn bộ, dù sao, nắm giữ truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu tồn tại, cái kia lực phá hoại, có thể không phải người bình thường có thể chịu đựng được tồn tại, nếu như cố ý trốn, chỉ sợ cũng là chúng ta ba thế lực lớn đồng loạt ra tay, trong thời gian ngắn, cũng rất khó đem người cho tìm ra. Điểm này, Lâm Kiên tự nhiên rõ ràng, cũng là tràn đầy lĩnh hội. Tuyệt Luân bọn họ cũng là vì dưới tay thế lực ổn định mà làm ra ước định, có thể lý giải. Cũng không có nói tiếp, chỉ là yên lặng chờ đợi. Chương 399, vô thượng cấp. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, Chấp Hồ Độc Cẩm. Hoàng thành trăng rằm lâu bên trong bao xương. Lâm Kiên ngồi đàng hoàng ở trước bàn, trầm mặc chờ đợi. Đối diện, Tuyệt Luân suy nghĩ một chút sau, hỏi: "Chúng ta cũng rõ ràng, nếu như vậy, Lâm huynh đệ nhất định sẽ chịu thiệt, có điều, vì đại cục cân nhắc, cũng không thể không làm ra như vậy ước định. Vì lẽ đó, chúng ta sẽ làm ra tương ứng bồi thường." Lâm Kiên gật đầu. "Nói đi, các ngươi chuẩn bị sao lấy bồi thường ta?" Tuyệt Luân cùng Tử Phượng đối diện một chút, lẫn nhau gật gật đầu sau, nói tiếp: "Ý của chúng ta là ba nhà chúng ta thế lực mỗi ra cho ngươi 5 viên truyền thuyết cấp sở kỳ thăng cấp thạch, hơn nữa sẽ cho ngươi đầy đủ đem 5 cái truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu lên tới mãn độ thuần thuộc sở kỳ hiệu thần thạch, đồng thời, ba nhà chúng ta thế lực cũng không sẽ trực tiếp phái ra nhân thủ đi tham dự ngươi theo chúng ta ngoại vi thế lực cấp giật, ngươi xem như vậy đủ thành ý đi." Lâm Kiên trầm mặc. "Truyền thuyết cấp sở kỳ thăng cấp thạch, sở kỳ hiệu thần thạch, những thứ này đều là có thể trực tiếp tăng cao thực lực đồ vật, đúng là thứ tốt. Có điều, Đối với Lâm Kiên mà nói, nhưng cũng không phải rất trọng yếu, chỉ cần công chiếm công đoàn đầy đủ, những thứ đồ này đều sẽ có. Tuyệt Luân đưa ra bồi thường bên trong, đến là tối không đáng lại ý, không nhúng tay vào tranh cướp mới là quan trọng nhất điều kiện. Chỉ cần bọn họ không trực tiếp nhúng tay, như vậy Lâm Kiên tin tưởng, dựa vào Nhiếp Vô Nhai chờ người thực lực, công dưới một ít công đoàn, đó là chuyện tất nhiên. Không có quá nhiều khách khí. Lâm Kiên lập tức liền gật đầu đồng ý nói: "Được, còn có những chuyện khác à?" Tất nhiên, đều ước định cẩn thận, như vậy Lâm Kiên tự nhiên cũng không muốn ở lâu. Có điều, Tuyệt Luân nhưng là cười khẽ: "Lâm huynh đệ, đừng nóng vội, thật vất vả đến chuyến hoàn thành, làm sao có thể nhanh như vậy liền trở về đây?" Nói nói, Tuyệt Luân đứng dậy mà đứng, kéo dài cửa sổ, chỉ vào hoàng thành phía tây, cái kia tòa thật to hoàng cung, hỏi: "Lâm huynh đệ, ngươi biết đó là nơi nào ạ?" Lâm Kiên ngẩng đầu: "Đây là thế nhân đều biết địa phương, game bên trong thế giới nở tờ cờ cao nhất kẻ thống trị, Minh Hoàng thì ở tòa này trong hoàng cung." "Này con cần hỏi nhiều ạ?" Mang theo không rõ, Lâm Kiên trực tiếp trả lời: "Đây là hoàng cung." Tuyệt Luân gật gật đầu, không lại hỏi tiếp, tự mình tự nói rằng: "Đúng rồi, đây là hoàng cung, toàn bộ game thế giới trung tâm vị trí, nơi đó có Minh Hoàng, như vậy, Lâm huynh đệ ngươi có biết, này Minh Hoàng là cái gì cấp bậc tồn tại?" Lâm Kiên lắc đầu: "Không rõ lắm." "Đây là sự thực." Đối với hoàng thành, Lâm Kiên cũng là lần đầu tiên tới, trước đây đều này trên căn bản được cho là không biết gì cả, chính là bên trong hoàng cung Minh Hoàng, cũng là lần này vào thành thời điểm, nghe người ta nhắc lên mới biết như thế một cái danh hiệu. Tuyệt Luân đến cũng không có đánh á mê ý tứ. Nghe được Lâm Kiên sau khi trả lời, trực tiếp liền nói nói: "Chỗ này trong hoàng cung Minh Hoàng, đó là toàn bộ không chuyển game bên trong thế giới, trí cao cấp tồn tại, cũng là toàn bộ game bên trong thế giới, ba cái cao cấp nhất giai tồn tại một trong, cái khác hai cái, phân biệt là rừng rậm ma thú thu vương, cùng với vong linh hải bên trong vong linh quân chủ. Chúng nó cấp bậc đều thuộc về vô thượng cấp biệt, cũng là chúng ta dừng lại ở không chuyển thế giới, không chịu chuyển chức cội nguồn." Lúc này, Lâm Kiên hiểu rõ ra, mấy người bọn họ vẫn không chịu chuyển chức nguyên nhân, vậy thì là tích lũy không đủ. Xoạt không xong này ba con vô thượng cấp quái, bạo không ra so với truyền thuyết cấp càng cao hơn một cấp trang bị. Vì lẽ đó, vẫn luôn không dám chuyển chức. Cũng có thể nói, bọn họ vẫn đang nghĩ biện pháp xoạt đi này ba con vô thượng cấp tồn tại. Lâm Kiên gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. "Như vậy, các ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ?" "Rất rõ ràng." Tuyệt Luân sở dĩ nói như vậy, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ, mà sở dĩ nói như vậy, khẳng định là bởi vì Lâm Kiên thực lực được mấy người tán đồng. Mà có Lâm Kiên gia nhập, để bọn họ nhìn thấy xoạt đi này ba con vô thượng cấp tồn tại hy vọng. Quả nhiên, Tuyệt Luân khinh khẽ nhìn lướt qua. "Lâm huynh đệ thoải mái, ta liền nói thẳng đi, này ba con vô thượng cấp tồn tại, thực lực đó ngược lại không là rất mạnh, có điều, bọn họ bên cạnh vương giả cấp quái, thực sự là quá nhiều, vì lẽ đó, muốn diệt giết bọn họ, vậy thì thiết yếu phải đem những vương giả này cấp quái giết chết mới được, mà sự công kích của ngươi thủ đoạn, đối với giết những vương giả này cấp quái tới nói, thật là rất thích hợp, không biết ý của ngươi như thế nào?" "Có thể soạt vô thượng cấp quái?" Lâm Kiên đương nhiên sẽ không khách khí, hai mắt nóng rực hỏi: "Phân phối thế nào? Cho tới có thể hay không soạt đi?" Lâm Kiên tin tưởng Tuyệt Luân mấy người, dù sao bọn họ đều là lâu năm thế lực lớn, không có mấy phần chắc chắn, như vậy chắc chắn sẽ không dễ dàng đề cập. Như khiến vừa nhắc tới, vậy dĩ nhiên là nắm cùng đại, mới sẽ như vậy. Tuyệt Luân cũng không hàm hồ, rất khẳng định nói: "Bình quân phân phối." Đối với kết quả này, Lâm Kiên rất hài lòng, sắp thực nói, rất tán đồng. "Có điều..." Tuyệt Luân vừa nói xong, lập tức lại nói tiếp: "Có điều, cần một quãng thời gian chuẩn bị, dù sao, khó xử nhất lý đồ vật chính là vương hoàng bên trong vương giả cấp quái, về số lượng đạt đến hơn 1000, vì lẽ đó dựa vào Lâm huynh đệ một mình ngươi người, khẳng định không được, vì lẽ đó, chúng ta đến chuẩn bị một ít nhân thủ, phụ trách những vương giả này cấp tồn tại mới được." Lâm Kiên biết, hắn nói khẳng định là sự thực, không có tính toán những này, trực tiếp liền hỏi: "Lúc nào động thủ?" "Này mới là trọng yếu nhất sự tình. Cái khác cái gì cũng không đáng kể, động thủ thời gian mới là trọng yếu." Tuyệt Luân suy nghĩ một chút, lại nhìn phía Thủy Ma, hỏi: "Thủy Ma, ngươi bên kia có vấn đề à?" Thủy Ma nhẹ nhàng ngẩng đầu lên: "Ta chỉ là người cô đơn, không các ngươi như vậy nhiều chuyện, các ngươi chuẩn bị kỹ càng là được, ta tùy cơ có thể." Tuyệt Luân lại nhìn phía Tử Phượng: "Ngươi bên kia cần phải bao lâu?" Tử Phượng cúi đầu, rất chăm chú suy nghĩ một chút: "Đại khái nửa năm dáng dấp như vậy, dù sao nhân thủ quá phân tán, muốn kéo tới đầy đủ nhân thủ, ở về thời gian, khẳng định là đến lâu một chút." Cuối cùng, Tuyệt Luân đánh nhịp làm ra quyết định: "Vậy thì định ở nửa năm sau đi, ta cùng Tử Phượng chuẩn bị thêm chút nhân thủ." Sau đó, hắn quay đầu nhìn về Lâm Kiên: "Lâm huynh đệ, ta hy vọng ngươi cũng có thể chuẩn bị một ít nhân thủ, lần này mục tiêu là vô thượng cấp tồn tại, vì lẽ đó có thể tham chiến nhân thủ, chỉ có thể là nguyên bộ truyền thuyết cấp trang bị tồn tại, nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị The Layer, đến rồi cũng là chịu chết." Suy nghĩ một chút, Tuyệt Luân lập tức lại bổ sung: "Sắc thực nói, quản chi là nguyên bộ truyền thuyết cấp trang bị tồn tại, chỉ nếu là không có chỗ đặc thù, vậy cũng là cùng chịu chết không có khác nhau, hy vọng Lâm huynh đệ ngươi có chút chuẩn bị tâm lý." Nghe tiếng, Lâm Kiên hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên ngưỡng ác. Không nghĩ tới vô thượng cấp tồn tại, dĩ nhiên lợi hại như vậy, liền ngay cả nguyên bộ truyền thuyết cấp trang bị The Layer, cũng vẹn vẹn chỉ là bia đỡ đạn thôi. Nhìn từ điểm này, ba thế lực lớn tồn tại, đúng là giàu nước đố đổ vách, quản chi là nguyên bộ truyền thuyết cấp tồn tại, cũng là nói hy sinh liền hy sinh. Lâm Kiên gật gật đầu: "Hừ, ta tận lực sắp xếp một ít nguyên bộ truyền thuyết cấp trang bị The Layer tham chiến đi." Chương 400, sở kỳ hiệu thăng cấp. Tiểu thuyết, Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả, chấp hồ độc cầm. Mấy người một phen thương nghị, rất nhanh thì có định luận, Lâm Kiên tận lực sắp xếp một ít nguyên bộ truyền thuyết cấp trang bị vợ lệ ơ tham chiến. Mà Tử Phượng cùng Tuyệt Luân, nhưng là từng người điều động 100 tên nguyên bộ truyền thuyết cấp trang bị vợ lệ ơ tham chiến. Thủy Ma bởi vì không có địa bàn, vì lẽ đó, nàng sẽ một thân một mình tham chiến. Thương lượng xong tất sau, Tuyệt Luân trực tiếp đem một cái túi không gian đưa tới. Lâm huynh đệ, sau đó, chúng ta nhưng dù là minh hữu, tất cả hy vọng ngươi lấy đại cục làm trọng. Lâm Kiên gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Tiếp nhận túi không gian sau, hướng về bên trong nhìn lướt qua, xác nhận không có sai sót, đây chính là truyền thuyết cấp sở kỵ thần thạch cùng truyền thuyết cấp sở kỵ thăng cấp thạch sau. Trực tiếp liền chuẩn bị nói cho rời đi. Ra trăng rằm lâu, Lâm Kiên cũng không ở lâu, trực tiếp liền thân hình nhất chuyển, hướng về Nham Thạch Thành phương hướng mà đi. Sau 10 ngày, Lâm Kiên trở về đến Nham Thạch Thành, đem Vân Thiên cùng Nhiếp Vô Nhai mấy người triệu đến bên cạnh. Sau đó, đem túi không gian trí ở trước người trên cái bàn tròn. Bên trong là sở kỳ thăng cấp thạch cùng sở kỳ hiệu thần thạch, các ngươi nhìn phân phối thế nào đi. Nhiếp Vô Nhai mấy người trước sau tiếp nhận túi không gian, tra xét sau lại sẽ túi không gian trí ở trên cái bàn tròn. Dồn dập trầm mặt lại, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Lâm Kiên cũng không để ý tới, tự mình tự đem cùng Tuyệt Luân thương nghị kết quả cùng mấy người rõ ràng mười mươi nói một lần. Cuối cùng, Nhiếp Vô Nhai ngẩng đầu lên hỏi, nói cách khác, sau đó nắm giữ truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu tồn tại liền không thăm ngộ cùng địa bàn cấp giật, đúng không? Lâm Kiên gật đầu, sự thực chính là như vậy. Đây là cùng Tuyệt Luân mấy người thương lượng sau kết quả. Lâm Kiên mấy người căn bản là không có chỗ để phản bác, nếu như thật muốn dám vi ước như vậy, vô cùng có khả năng chịu đến bọn họ ba thế lực lớn liên thủ đả kích. Như vậy, đã như thế, Phong Hành công hội cùng với Nhiếp Vô Nhai mấy người công đoàn tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Trước đây là ba thế lực lớn không đem này coi là chuyện to tát, thật phải ứng phó cẩn thận lên, chỉ sợ mấy người dưới tay thế lực căn bản là không có cách nào chống lại. Nhiếp Vô Nhai suy nghĩ một chút, nói rằng, tất nhiên như vậy, như vậy cũng chỉ có thể bính hoàng kim cấp trang bị vợ lệ ơn số lượng. Lâm Kiên không nói, đây là sự thực, không cần nhiều lời, trực tiếp liền phất phất tay, thương lượng phân phối đi, những thứ khác chúng ta cũng không thay đổi được cái gì, tất nhiên như vậy tiếp thu là được rồi. Sau đó Lâm Kiên đề nghị, sở kỳ thăng cấp thạch các ngươi 4 người lấy đi 8 viên 3, còn sở kỳ hiệu thần thạch ta cần 3 bộ, các ngươi lấy đi 2 bộ đi. Đối với loại này sắp xếp, Nhiếp Vô Nhai không người cũng không nhân ý thấy, đương nhiên coi như là có ý kiến cũng sẽ không nói thẳng, ngược lại cũng là chiếu Lâm Kiên sắp xếp, đem đồ vật cho phân phối lại đi. Tất cả sau khi phân phối xong, Lâm Kiên lần thứ 2 nói rằng, liên quan với Cộng Vinh hội, Pháp sư đường, Minh hội sở này 3 cái thế lực vấn đề, các ngươi cũng chú ý một hồi, mau chóng tổ chức nhân thủ, tốn nhiều điểm tâm tư. Hiện nay tới nói, tất nhiên cùng Hoàng Kim thương hội cùng với Tật Phong đạo tập đoàn, còn có vô tình cửa hàng hợp tác rồi. Như vậy, dĩ nhiên là đến cộng nhọc lòng tư, đi đối phó này 3 cái thế lực, này dù sao cũng là chuyện trước sau, thiết yếu đến đối mặt thế lực. Game bên trong thế giới, tài nguyên có hạn, không đi tranh không đi cướp, như vậy thực lực vĩnh viễn không thể đạt đến đỉnh điểm. Sau đó, Lâm Kiên lại suy nghĩ một chút, phân phó nói: "Ta xem, chúng ta cũng đến tổ chức nhân thủ đi chuyển chức, bằng không, chờ sau này chúng ta chuyển chức sau, hai mắt tối thui, chung quy sẽ lạc hậu một bước." Đối với điểm này, Nhiếp Vô Nhai mấy người dồn dập gật đầu biểu thị tán đồng. Thực lực tích lũy đến trình độ nhất định, chuyển chức đó là chuyện tất nhiên, không thể vẫn ở chỗ này không chuyển không có nghề nghiệp trong thế giới. Như vậy, sớm bố cục liền thành chuyện tất nhiên. Mấy người một phen thương lượng chứng thực sau, sau đó liền tản đi, từng người đi tâm sống sót chuyện của chính mình đi tới. Lâm Kiên đem Vân Thiên gọi vào bên cạnh. "Các ngươi đội trưởng sự tình, có kết quả à?" Vân Thiên sắc mặt hơi khó coi, lắc lắc đầu. "Vẫn không có, cũng không biết này pháp vô hồi, đến cùng là uống lộn thuốc gì, lần này thủ đoạn dùng hết, hắn chính là không chịu nói nửa cái tự." Lâm Kiên đăm chiêu. "Chẳng lẽ có cái gì ẩn tình?" Theo lý tới nói, đều đến cái trình độ này, pháp vô hồi coi như là miệng cứng rắn hơn nữa, cũng có thể sẽ há mồm mới đúng. Không thể chết cắn không tha nha. Trừ phi có cái gì tình huống đặc thù, bằng không, hắn không thể mạnh miệng mới đúng. Bên cạnh, Vân Thiên suy nghĩ một chút, nói rằng: "Có điều, đội trưởng, có chuyện có chút kỳ quái, liền này công phu mấy ngày, chúng ta tân làm tốt hắc ngục, càng là gặp phải nhiều lần tập kích, hại cho chúng ta, không thể không tăng số người nhân thủ trông coi." Lâm Kiên âm thầm cau mày. Lẽ nào, này cùng pháp vô hồi có quan hệ? Suy nghĩ một chút sau, cũng là mơ mơ màng màng, đối với pháp vô hồi mà đứng, tự mình cũng không phải hiểu rất rõ, coi như với hắn có quan hệ, Lâm Kiên không rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Suy nghĩ một chút sau, Lâm Kiên trực tiếp ngẩng đầu, hướng Vân Thiên dặn dò: "Pháp vô hồi sự tình, liền giao cho ngươi xử lý, ngươi nhiều hơn điểm tâm đi." Sau đó, cũng không còn quan tâm, đem 7 viên truyền thuyết cấp sở kỳ thăng cấp thạch lấy đi ra, đưa tới Vân Thiên trong tay. "Những này sở kỳ thăng cấp thạch, ngươi phân phối đi xuống đi, thế lực của chúng ta dù sao vừa mới kiến, gốc gác cùng tam đại thế không có cách nào so với, vẫn là tận lực nhiều chế tạo một ít nắm giữ truyền thuyết cấp sở kỳ cao thủ tuyệt vời." Vân Thiên gật đầu, sau đó tiếp nhận. Lâm Kiên suy nghĩ một chút sau, đem một bộ sở kỳ thần thạch móc đi ra, lần thứ 2 đưa tới. "Bộ này sở kỳ hữu thần thạch, ngươi nhìn sắp xếp đi, còn lại 2 bộ, ta muốn dùng." Cho tới bộ này sở kỳ hiệu thần thạch, Vân Thiên muốn sắp xếp như thế nào, đó chính là hắn sự tình. tất cả sắp xếp thỏa đáng sau, Lâm Kiên trực tiếp cùng Vân Tiên phân ra, tự mình tự hướng về mật thất dưới đất mà đi. Bộ vào mật thất dưới đất sau, móc ra sở kỳ hiệu thần thạch, cho gọi ra Phong Nhi, sau đó, một viên sở kỳ thần thạch sử dụng. Nương theo tử mang bay lên. Phong Nhi sở kỳ hiệu, hư không ràng buộc, rất nhanh liền lên tới mãn độ thuần thục. Gợi ý của hệ thống âm cũng thuận theo truyền ra. Sùng vật của ngài Phong Nhi, chuyên môn sở kỳ tăng lên tới truyền thuyết cấp 100.000, đã đạt đến truyền thuyết cấp mãn độ thuần thục. Xin hỏi có hay không thăng cấp? Chú, thăng cấp cần EXP 200 triệu EXP. Xin mời xác định EXP đầy đủ. EXP Lâm Kiên cũng không thiếu, rất nhiều như vậy quái cùng tờ layer, làm sao có khả năng khuyết EXP? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Kiên trực tiếp liền làm ra lựa chọn. Vâng. Theo lựa chọn, một vệt bảy ánh sáng rực rỡ mang tự Phong Nhi trong cơ thể tuôn ra, sau đó tán ở giữa không trung, tràn ngập ở toàn bộ phòng dưới đất bên trong. Không ít sau, sở kỳ thăng cấp xong xuôi, gợi ý của hệ thống âm cũng thuận theo truyền ra. Sùng vật của ngài Phong Nhi, chuyên môn sở kỳ hiệu lên tới sử thi cấp. Cụ thể thuộc tính, xin mời tự mình kiểm tra. Chương 401, vật nặng. Tiểu thuyết Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả chấp hồ độc gầm loại hình huyền huyễn phép thuật. Đây là cái gì đồ vật? Đây là Lâm Kiên thông qua lực lượng tinh thần, đem này bản sách ma pháp thu vào đáy mắt hậu, trực tiếp liền sinh ra ý nghĩ. Loại này đạo cụ, tựa hồ xưa nay không có kiến thức quá, cũng không biết cái này đạo cụ cụ thể thuộc tính, có điều này bản sách ma pháp trên, cái kia hai cái nắm đấm to nhỏ lỗ thủng, nhưng là cho Lâm Kiên một loại như có như không cảm giác quen thuộc. Trong mặt thất, Mạc Đường chủ lấy ra sách ma pháp, hơi làm đánh giá hậu, lại là rất nhanh lại thu vào trong túi không gian. Hắn tầng tầng thở dài một hơi ai. Rất hiển nhiên, hắn đến nay đều còn không làm ra quyết đoán. Mắt thấy với này, Lâm Kiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền đem Trảm Nguyệt nút lại, đồng thời, ba con bộ xương phân thân cũng thuận theo ngừng lại. Tất nhiên Mạc Đường chủ không sử dụng, như vậy, tự mình cũng không cần thiết nóng lòng động thủ. Tất cả, chờ Vân Tiên mang người tay đến rồi lại nói. Trong mật thất Mạc Đường chủ, hắn từ trên mặt đất dựng đứng lên, ở trong đó không ngừng mà đi lại, trên mặt, trong ánh mắt đều che kín xoắn xuýt cùng dãy rủa. Đúng này, Lâm Kiên nhưng là càng thêm kỳ quái lên này rốt cuộc là cái gì đồ vật, dĩ nhiên làm cho hắn như thế khó dưới quyết định. Đương nhiên, chỉ dựa vào suy đoán, khẳng định là rất khó biết được, mà Mạc Đường chủ cũng không có tiết lộ. Hắn vẫn xoắn xuýt có tới một canh giờ. Cuối cùng, hắn mới là tầng tầng thở dài một tiếng chờ chút đã xem đi, Vân Vân hướng ổn định lại lại nói, nhìn có phải là nên cân nhắc thoát ly cộng vinh hội. Lập tức, hắn nhưng là thân hình nhất chuyển, đi ra mật thất, lần thứ hai trở lại bốn hợp bên trong khu nhà nhỏ, lẳng lặng tế miên lên nước trà đến. Có điều, mơ hồ bên trong, hai mắt nơi sâu xa, nhưng vẫn là có thể phát hiện, hắn chính đang suy tư cái gì. Liền như vậy, ba ngày thời gian đảo mắt liền qua. Ngày hôm đó, tiểu binh một mặt sợ hãi, trực tiếp liền xông vào Mạc Đường chủ vị trí bốn hợp tiểu viện đường chủ, không tốt, việc lớn không tốt. Hắn thở không ra hơi, hơn nữa trên mặt che kín hoảng sợ. Mạc Đường chủ bất ngờ, cả người đứng dậy mà đứng ra cái gì sự. Rất hiển nhiên, lấy hắn đúng tiểu binh giải, tất nhiên hắn sẽ nói như vậy khẳng định là ra vô cùng chuyện trọng đại, hơn nữa tiểu binh sắc mặt, vậy cũng không giả được. Quả nhiên, tiểu binh hơi chậm lại hậu, lập tức liền đưa ra một để hắn khiếp sợ đáp án đường chủ, Phong Hành công hội nhân thủ, hướng về chúng ta chỗ này trụ sở đến rồi. Mạc Đường chủ kinh hãi cái gì? Hắn quả thực hoài nghi tự mình nghe lầm. Phải biết, chỗ này trụ sở thành lập cũng không phải một ngày hai ngày, sao vậy khả năng nói bại lộ liền bại lộ? Lẽ nào Lâm Kiên thật sự có cái gì không muốn người biết thủ đoạn, có thể điều tra đến tự mình? Mạc Đường chủ không khỏi như thế thầm nghĩ. Đương nhiên, hắn đương nhiên sẽ không rõ ràng, đây là thủy ma công lao, hắn cũng không rõ ràng thủy ma cùng Tuyệt Luân, Tử Phượng quan hệ. Tự nhiên sẽ cho rằng, Lâm Kiên là thông qua thủ đoạn đặc thủ, đem bọn họ cho tìm được. Suy nghĩ một chút hậu, Mạc Đường chủ vẫn không thể tiếp thu. Chỗ này trụ sở bị phát hiện sự thực tiểu binh, xác định là hướng về phía chúng ta đến sao, cụ thể có bao nhiêu người tay. Tiểu binh hồi phục đường chủ, có thể xác định, một ngày trước liền phát hiện Phong Hành công hội nhân thủ hướng về bên này mà đến, nhìn bọn họ hướng đi, phòng trừng sẽ không sai, trực tiếp chính là hướng về chúng ta chỗ này trụ sở mà đến, nhân thủ đến là không nhiều, nhìn dáng dấp chỉ có 36 tên nguyên bộ truyền thuyết cấp trang bị cao thủ. Mặc đường chủ có chút ngoài ý muốn ngươi xác định chỉ có 36 người. Tiểu binh gật đầu, cực kỳ khẳng định xác định. Được khẳng định đáp án. Mặc đường chủ con ngươi chuyển động nếu như chỉ là 36 người, như vậy, chúng ta là không phải có thể. Bên cạnh, tiểu binh hai mắt sáng ngời đường chủ, ngươi là muốn đem bọn họ tiêu diệt. Mạc Đường chủ gật đầu là có ý nghĩ này. Dù sao, chỗ này trụ sở bên trong, vậy cũng là có hơn 50 tên nguyên bộ truyền thuyết cấp trang bị cao thủ, mặc kệ sao vậy nói, về số lượng, vậy ít nhất đều nghiền ép Phong Hành công hội nhân thủ. Đã như thế, Mạc Đường chủ cũng không khỏi động nổi lên tâm tư của nó đến. Liền ngay cả tiểu binh cũng rất tán đồng Mạc Đường chủ ý nghĩ đường chủ, nếu không ta phái người lưu ý bọn họ, có điều, lý do an toàn đường chủ ngươi có phải là muốn tránh một chút? Mạc Đường chủ gật đầu cũng được, ngươi đi đem trong kho hàng đồ vật thu thập một hồi, đều cho ta đóng gói được, ta mang đi, ngươi phụ trách đi nghênh chiến, coi như là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng sẽ không có bao nhiêu tổn thất. Rất hiển nhiên, Mạc Đường chủ ở làm hai tay chuẩn bị, quyết định trước tiên mang theo một phần hải tèm rời đi chỗ này trụ sở, để tránh khỏi vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng không đến nỗi tổn thất toàn bộ. Đối với điểm này, Tiểu binh đương nhiên sẽ không phản đối, bất cứ chuyện gì đều không có tuyệt đối có thể nói, tuy rằng hai người đối với này giao nên chiến đều là tự tin tràn đầy, nhưng cũng không sẽ đem tất cả hết thảy đều đánh bạc. Huống chi, Mạc Đường chủ nhưng là có tâm tư của chính mình, trong túi không gian sự kiện kia vật, nhưng là liền tiểu binh cũng không biết ạ cả sủ kỳ tồn tại. Hơn nữa, vậy cũng là trọng yếu cực kỳ tồn tại, không cho phép có sai lầm. Rất nhanh, hai người liền làm ra quyết đoán, tiểu binh vội vội vàng vàng chạy đi nhà kho, đem tất cả có giá trị kèm đều cho thu thập lên, giao cho Mạc Đường chủ trong tay. Theo hậu, hắn nhưng là đem hết thể nguyên bộ truyền thuyết cấp trang bị cao thủ cho tổ chức lên, mai phục tại trụ sở lối vào, lặng lặng đợi Vân Thiên đến. Mà Mạc Đường chủ, nhưng là chọn lượng tên thủ hạ, thông qua trụ sở bên trong mật đạo, hướng về phía tây chạy trốn đi. Bọn họ một đường đi vội, vẫn chạy đi sắp tới chừng trăm bên trong địa, lúc này mới ở phụ cận núi rừng bên trong, tìm nơi sơn động thu xếp đi. Lúc này, Mạc Đường chủ thông qua viễn trình trò chuyện, liên lạc với tiểu binh ngươi bên kia tình huống ra sao? Tiểu binh hồi phục đường chủ, tình báo không có sai sót, bọn họ đúng là hướng chúng ta mà đến, bây giờ cách chúng ta trụ sở đại khái còn có 4-5 tiếng cùng trình. Mạc Đường chủ gật đầu cẩn thận một chút, nếu như tình huống không đúng, nhớ tới phân tán đào tẩu, có thể chạy thoát một toán một. Tiểu binh gật đầu, đường chủ yên tâm, bọn họ nhân thủ cũng chẳng có bao nhiêu, sẽ không có cái gì vấn đề mới đúng. Mạc Đường chủ cũng không nói thêm nữa. Tình huống cụ thể, tiểu binh tự nhiên sẽ nắm chắc, dù sao cũng là tùy tùng tự mình rất nhiều năm tâm phúc, đối với tiểu binh làm người xử sự, tự nhiên biết rất rõ. Kết thúc viễn trình trò chuyện hậu, Mạc Đường chủ trên mặt nổi lên một vẻ sắc mặt vui mừng không biết, lập công, nhất chuyển bên kia, có thể hay không xung hứa ta sử dụng cái này hải tèm. Hắn chỉ, tự nhiên là trong túi không gian, xoắn suýt hải tèm. Vậy cũng là một cái có giá trị không nhỏ hải tèm, nếu có thể tự mình sử dụng, vậy tuyệt đối là có thể thực lực tăng mạnh một chuyện vui. Như vậy, chờ tự mình chuyển chức đi tới nhất chuyển, tuyệt đối có thể trở thành một tôn cao thủ, đến thời điểm ở cộng vinh hội tuyệt đối sẽ là ngồi ở vị trí cao tồn tại. Game bên trong thế giới, thực lực chính là tất cả. Chiếu ý nghĩ của hắn, nếu thật có thể đem phong hành công hội nhóm người này bắt, vậy tuyệt đối hẳn là đủ tư cách sử dụng kiện món đồ này mới đúng. Chương 402, cảm giác. Tiểu thuyết Vĩnh Sinh Chi Ngục tác giả chấp hồ độc gầm loại hình huyền huyễn phép thuật. Thiên Tâm Cốc ngoại. Lâm Kiên nhạt nở nụ cười, lập tức chuyển được Vân Thiên viễn chỉnh trò chuyện Vân Thiên, hết tốc độ tiến về phía trước đi, không cần ẩn giấu thân hình. Chính đang phi nước đại bên trong Vân Thiên cả kinh, phất tay ngừng lại một đám thủ hạ. Lúc này mới gấp giọng hỏi ngược lại hội trưởng, sao vậy? Lâm Kiên không để ý lắm, không cái gì, các ngươi bị phát hiện mà thôi. Thiên Tâm Cốc bên trong điều động, rõ ràng như thế, tự nhiên chạy không thoát Lâm Kiên lực lượng tinh thần tra xét. Từ bọn họ điều động, cũng không khó nhìn ra, đây là chuẩn bị nên chiến ý tứ. Đã như thế, vậy thì càng tốt, vừa vặn có thể mang bọn họ một lưới bắt hết. Hơi làm cấu kết hậu, Lâm Kiên trực tiếp liền treo viễn trình trò chuyện, đem thủ hạ này 20 tờ layer, cũng giao do Vân Thiên đến chỉ huy, tự mình nhưng là thân hình hơi động, hướng về Mạc Đường chủ vị trí phi nước đại mà đi. Mà Vân Thiên, nhưng là lập tức liền liên lạc với ở Thiên Tâm Cốc phụ cận tờ layer, sau đó chỉ huy mang đến hơn 30 người, nhanh chóng hướng về Thiên Tâm Cốc phi nước đại đến. Bọn họ đều là nguyên bộ truyền thuyết cấp trang bị, tốc độ đương nhiên sẽ không chậm. Lúc này, lại không tiếp tục cần giấu thân hình, tốc độ kia thì càng thêm nhanh chóng, vẹn vẹn chỉ là bỏ ra hơn 2 giờ, Vân Thiên liền đến Thiên Tâm Cốc phụ cận. Rất nhanh hãy cùng cái kia 20 tờ lễ hội hợp lại cùng nhau. Lập tức, bọn họ trực tiếp liền hướng về Thiên Tâm Cốc vào tới, cũng không che giấu, liền như vậy cầm vũ khí, trực tiếp giết tới đi vào. Vân Thiên một nhóm, nhân số trên gấp tăng. Như vậy, tiểu binh tự nhiên cảm giác đến, hắn một mặt khó có thể đến tin sao vậy khả năng đột nhiên thêm ra như thế nhiều người. Nguyên bản chỉ là chừng 30 người, lúc này lại là tăng đến đầy đủ hơn 50 người. Như thế nhiều nhân số. Vậy cũng là cùng phe mình cách biệt không có mấy nha. Dưới tình thế cấp bách, hắn cấp tốc chuyển được Mạc Đường chủ viễn trình trò chuyện đường chủ, đối phương nhân số gấp tăng, hiện tại làm sao đây? Rất rõ ràng, đối mặt tình huống như thế, hắn cũng không biết làm sao lên, muốn trưng cầu Mạc Đường chủ ý kiến. Cách xa ở chừng trăm bên trong có hơn Mạc Đường chủ, một mặt ngơ ngác cái gì, gia tăng rồi nhân thủ, đây là sao vậy sự việc? Hắn bị kinh đến, khó hiểu gia tăng rồi biến số, hơn nữa còn cực đúng vì là bất lợi cho phe mình biến số, tự nhiên sẽ hoảng sợ. Có điều, hắn mới hỏi xong, lập tức liền thức tỉnh, hiện tại không phải tính toán cái này thời điểm, tiếp theo lại cấp tốc hỏi nói mau. Bọn họ có bao nhiêu người tay? Thực lực làm sao? Tiểu binh hồi phục đường chủ, người của bọn họ đến không phải rất nhiều, chỉ có chừng 50 người thôi, theo chúng ta cách biệt không có mấy, nếu thật sự đấu lên, thêm vào chúng ta trụ sở bên trong những người khác tay phòng chừng còn có thể liều mạng một phen, chỉ là, lần này e sợ sẽ tổn thất không ít người tay. Hai phe thực lực tương đương. Nếu thật sự liều chết, tự nhiên sẽ có tổn thất, đây là lại chuyện không quá bình thường. Đúng này. Mạc Đường chủ tự nhiên là rõ ràng trong lòng. Có điều, nếu như có thể lấy được thắng, như vậy chỗ tốt tự nhiên cũng cực đúng đại. Trực tiếp nhất chỗ tốt, tự nhiên là có thể tăng cường 20 bộ truyền thuyết cấp trang bị. Truyền thuyết cấp trang bị, đó cũng không là hoàng kim cấp trang bị có thể so sánh tồn tại. Quản chi là truyền thuyết cấp cố định phó bản bên trong, một con vương giả cấp quái, quản chi là thủ sát, cũng chưa chắc có thể tuôn ra một cái truyền thuyết cấp trang bị đến. Như vậy số lượng truyền thuyết cấp trang bị, e sợ đều bù đắp được hai lần truyền thuyết cấp cố định phó bản quét mới lượng, nếu có thể tất cả đều nuốt vào, vậy tuyệt đối là một cái công lớn nha. Tuy rằng, Mạc Đường chủ tuy rằng rất muốn đem phong hành công hội người bắt, thế nhưng xuất phát từ an toàn cân nhắc, hắn vẫn hỏi đạo tiểu binh, nắm lớn bao nhiêu? Tiểu binh suy nghĩ một chút, bảo đảm đạo có ít nhất 7 tầng nắm, ta có thể đem bọn họ đánh bại, còn diệt sạch, phòng trừng có rất lớn độ khó. Thực lực tương đương, diệt sạch tự nhiên là chuyện không thể nào, nhất định sẽ có người đào tẩu, một khi khiến người ta đào tẩu, như vậy tự nhiên cũng là rất khó đuổi theo. Vì lẽ đó, đánh bại mới là lý tưởng nhất trạng thái. Tiểu binh nhưng là Mạc Đường chủ chân chính tâm phúc, làm người cũng là luôn luôn trầm ổn, lúc này hắn tuy rằng chỉ nói 7 tầng, thế nhưng Mạc Đường chủ nhưng là biết, đây tuyệt đối là nắm rất lớn, hắn mới sẽ dám như thế bảo đảm. Trong lúc nhất thời, Mạc Đường chủ cũng hưng phấn lên được, vậy liền đem bọn họ đánh tan. Chỉ cần đánh tan này quần đột kích tờ layer, như vậy, trong túi không gian hải thèm, quản chi là trên báo lên, chỉ cần tự mình biểu đạt ra muốn sử dụng ý nguyện, như vậy, hắn tin tưởng nhất chuyển bên kia, tuyệt đối sẽ không phản động. Rất nhanh, hai người liền kết thúc viễn trình trò chuyện. Mạc Đường chủ một mặt kích động thực sự là trời cũng giúp ta. Vốn đang ở xoắn xuýt, tự mình có muốn hay không lén lút sử dụng kiện món đồ này, Phong Hành công hội lập tức liền cho tự mình đưa như thế đại một cái công lao. Đây quả thật là một cái làm người hài lòng sự tình. Thiên Tâm Cốc bên trong, Tiểu binh kết thúc viễn trình trò chuyện hậu, hắn đầu nhất chuyển, hướng bên cạnh một tên thủ hạ phân phó nói thông báo trong cốc những người khác tay, toàn thể chuẩn bị xuất chiến. Bên cạnh hắn thủ hạ là một người đàn ông tuổi trung niên, nghe được tiểu binh mệnh lệnh hậu, hắn trực tiếp liền lấy làm kinh hãi tất cả mọi người. Phải biết, toàn thể xuất chiến, vậy cũng là liền thực lực người kém cỏi nhất, đều muốn đồng thời xuất động, đây mới gọi là toàn thể xuất chiến. Mà trong cốc tờ layer, vậy cũng là có không ít thực lực hạ thấp, liền hoàng kim cấp trang bị đều không có tồn tại. Mà hiển nhiên, tự mình một mặt đúng nhưng là truyền thuyết cấp trang bị cao thủ, như vậy, nếu như toàn thể xuất chiến, tổn thất nhất định sẽ lớn vô cùng. Hắn không nghĩ ra, là cái gì nguyên nhân mới làm cho tiểu binh truyền đạt loại này mệnh lệnh. Đối với thủ hạ hỏi ngược lại, tiểu binh rõ ràng mang tới mấy phần không hài lòng, hắn chíu đầu một lông mày nắm hành mệnh lệnh. Rất hiển nhiên, đối với thủ hạ không phục tùng, hắn rất không vừa ý. Tiểu binh trong lời nói hắn ý, cái kia người đàn ông tuổi trung niên, tự nhiên nghe ra, thần sắc hắn cả kinh, lập tức liền ý thức được. Này không phải tự mình nên quan tâm sự tình. Phải biết, tiểu binh nhưng là đường chủ chân chính tâm phúc, hơn nữa thực lực cũng không thể so với đường chủ yếu hơn bao nhiêu. Ở cộng vinh hội bên trong, rất nhiều thời điểm, tiểu binh cũng thì tương đương với đường chủ, lúc này, tất nhiên dám truyền đạt loại này mệnh lệnh, tự nhiên cũng chính là trải qua đường chủ đồng ý. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, người đàn ông trung niên mồ hôi lạnh ứa ra, không dám thất lễ vâng, thuộc hạ vậy thì đi truyền lệnh. Theo hậu, thân hình hắn hơi động, trực tiếp liền hướng về trong cốc mà đi. Trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Tâm cốc liền náo nhiệt lên, các người chơi dồn dập mà động, nhấc theo từng người vũ khí, hướng về lối vào xung phong liều chết tới. Tiểu binh mặt lạnh lùng để bọn họ trước tiên đi tiêu hao thực lực của đối phương. Rất hiển nhiên, hắn dự định trước tiên phái những này bia đỡ đạn đi mài mòn Phong Hành công hội các người chơi thực lực, nếu là có thể, tốt nhất là có thể giết chết một phần tờ layer. Cộng vinh hội các người chơi, đương nhiên sẽ không phản bác, trong nháy mắt liền lao ra Thiên Tâm cốc, ở ngoài cốc 4, 5 dặm có hơn, cùng Vân Thiên mang đến nhân thủ tướng hội ở cùng nhau. Giết, giết, giết. Chương 403, kiên trì. Tiểu thuyết Vĩnh Sinh chi ngục tác giả chấp hồ độc cầm loại hình huyền huyễn phép thuật. Thiên Tâm cốc ngoại, tiếng giết chân thiên. Toàn bộ cộng vinh hội trụ sở bên trong, tuôn ra tờ layer, về số lượng đạt đến trình độ đáng sợ. Dòng dã có hơn 3000 tên, thực lực khác nhau tờ layer. Điên rồi loại, cầm vũ khí, từ Thiên Tâm cốc bên trong giết ra. Trong lúc nhất thời, Thiên Tâm cốc ngoại náo nhiệt lên, tiếng gầm là từng cơn sóng liên tiếp, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Đoạt giữa các hàng, Vân Thiên sắc mặt gấp biến sở kỳ hiệu công kích. Tuy rằng, hắn ở Lâm Kiên thông báo tăng số người nhân thủ thời điểm, cũng đã rõ ràng, đây tuyệt đối là một hồi ngạnh trượng. Nhưng cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ đối mặt như thế nhiều tờ layer. Đừng xem những này tờ layer thực lực không làm sao, nhưng là một khi phân tán xung phong lên, như vậy coi như là truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu, cũng chưa chắc liền có thể đem bọn họ tất cả đều giết chết. Huống chi, trong cốc còn có cùng phe mình về số lượng, cách biệt không có mấy truyền thuyết cấp trang bị tờ layer. Đã như thế, muốn thủ thắng, khẳng định là một cái vạn phần gian nan sự tình. Đương nhiên, Vân Thiên cũng rõ ràng, chờ Lâm Kiên xử lý xong trong tay sự tình hậu, tự nhiên sẽ mau chóng tới rồi. Nếu là có Lâm Kiên ở đây, lấy Lâm Kiên thực lực, tự nhiên không cần e ngại quá nhiều, hắn truyền đạt xong mệnh lệnh hậu, trực tiếp liền rút thông Lâm Kiên viễn trình trò chuyện hội trưởng, chúng ta sắp với bọn hắn đấu với nhau rồi. Lâm Kiên không nói. Người tuy rằng khoảng cách Thiên Tâm cốc đã có gần trăm dặm địa, nhưng là lực lượng tinh thần nhưng là vẫn dừng lại ở Thiên Tâm cốc ngoại, nhìn kỹ Vân Thiên bọn họ chiến đấu. Tự nhiên cũng rõ ràng, hiện tại Vân Thiên bọn họ đối mặt, cũng vẹn vẹn chỉ là tầm thường tờ layer thôi, cộng vinh hội chân chính hảo thủ, đều còn trốn ở hậu phương đây. Suy nghĩ một chút, Lâm Kiên trực tiếp trả lời bọn họ tinh nhuệ còn chưa có đi ra, ngươi xem đó mà làm thôi. Ý tứ rất rõ ràng. Vậy thì là đến đợi được cộng vinh hội chân chính tinh nhuệ ra tay hậu, Lâm Kiên mới sẽ đi công kích Mạc đường chủ, để tránh khỏi đánh rắn động cỏ, thả chạy tiểu binh cái kia một nhóm tinh nhuệ. Vân Thiên hiểu ý, kết thúc viễn trình trò chuyện. Hắn vung tay lên giết, có sở kỵ sử dụng sở kỵ hiệu, không sở kỵ cho ta trùng. Nói, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền khống chế tự mình con rối triển khai sở kỵ hiệu. Nhất thời, hào quang lóe lên hậu, liên miên khói độc tràn ngập ở giao chiến nơi, tương lai tập cộng vinh hội tở lệ cho tuân sát. Đồng thời, Vân Thiên bên cạnh bọn thủ hạ cũng là theo sát hậu, dồn dập triển khai sở kỳ hiệu, tấn công về phía đột kích tờ layer. Trong lúc nhất thời, từ mang lấp lóe, hỗn loạn nguyên tố phép thuật tràn ngập ở Thiên Tâm Cốc ngoại. Từ Thiên Tâm Cốc quá móc trùng mà ra các người chơi, dồn dập bị thuần sát, đây là không thể tránh khỏi sự tình. Dù sao, nay quần cờ lỡ vốn là bia đỡ đạn, trên người trang bị cao nhất cũng chính là nguyên bộ hoàng kim cấp thôi, nơi đó chống lại Vân Thiên một đám người công kích. Này có thể tất cả đều là truyền thuyết cấp sở kỳ hiệu. Đương nhiên, thuần sát tự nhiên là bị sở kỳ chúng mục tiêu tồn tại, còn có càng nhiều tờ layer không bị sở kỳ chúng mục tiêu, dồn dập trùng giết tới. Quản chi là nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị tồn tại, tốc độ kia cũng không thể quá chậm. Vẹn vẹn chỉ là một hồi công phu. Cộng vinh hội các người chơi, hãy cùng Vân Thiên một nhóm tụ hợp ở cùng nhau, hơn nữa, Thiên Tâm Cốc bên trong còn không ngừng có tờ layer xung phong mà tới. Rất hiển nhiên,